Chương 1830, Phục Nhuyễn Vô Dụng, Hỏa Toái Hư Vô Ích. Chương 1830, Phục Nhuyễn Vô Dụng, Hỏa Toái Hư Vô Ích. Chương 1881, Người Tốt Nhiều A, Tứ Không Kiêng Sơ liên tiếp nhạc đệm về sau, đấu giá tiếp tục tiến hành. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết bất quá, kế tiếp đấu giá, nhưng là phi thường quỷ dị, chỉ cần là Diệp Hiên mở miệng muốn mua, không có bất kỳ một người dám cạnh tranh giá tiền. Cho nên, đấu giá tiến hành hết sức mau. Gần nửa ngày sau, đấu giá kết thúc, Diệp Hiên thu hoạch hết sức thịnh soạn, mà Lục Hàm Hương, Long Linh đám người, cũng là không kém chút nào, Diệp Hiên cho bọn hắn phách không ít thích hợp bảo vật. Diệp Hiên cùng Hiên Viên Vũ Tình song song đi tới, phía sau, Tân Thần, Tây Môn Vô Thiên, Võ Hồng đám người đi theo về phần phòng bán đấu giá nơi những người khác, tất cả đều thỉnh thoảng hướng Diệp Hiên đám người nhìn lại. Diệp công tử, ngài hiện tại ở đang ở nơi nào? Trịnh Nguyên Bằng hỏi, hắn đem tư thái của mình để hết sức thấp. Diệp Hiên loại này cấp bậc chính là thiên tài, đã không phải là hắn một cái hoàng tử, hay là nghèo túng hoàng tử có thể so sánh được rồi. Phương Hoa Viên Diệp Hiên nói, Diệp công tử, nếu như không chê, ngài cùng bằng hữu của ngài, có thể đi ta Tường Long Tròn ở lại. Trịnh Nguyên Bằng mong đợi nhìn hướng Diệp Hiên. Tường Long Viên địa phương nào? Diệp Hiên nhíu mày. Là phủ đệ của ta, điều kiện cũng không tệ lắm, ha ha, vờ ơ y thi tô tờ, đi đâu ở cũng có thể. Diệp Hiên cười ha ha, hoàn toàn không có cự tuyệt. Hắn biết Trịnh Nguyên Bằng ý tưởng gì, nhưng, cũng không ngại. Cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái. Quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi, dù sao, chính Nguyên Bằng mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm, giúp hắn một chút không phải là không thể được, một cái ngôi vị hoàng đế, cũng không phải là rất khó. Không người ở ngoài xa bầy ở bên trong, nhị hoàng tử Trịnh Nguyên cùng đem đầu thấp đều nhanh tiếp xúc đến bộ ngực rồi, hắn mồ hôi lạnh ứa ra, hai chân run rẩy. Hắn không có chết, là một kỳ tích, Diệp Hiên không giết hắn. Thật coi là làm mình vận khí tốt rồi, về phần ngôi vị hoàng đế, chết tiệt hắn không cam lòng ai, nhưng là, hiện tại Trịnh Nguyên Bằng tựa hồ cùng Diệp Hiên đi cùng một chỗ rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chẳng lẽ tiểu muốn từ bỏ như vậy ngôi vị hoàng đế? Rất nhanh Diệp Hiên đám người ra khỏi hiền chuyện phòng đấu giá. Vốn cho là không hề nữa chật trội, người không hề nữa nhiều, nhưng vừa ra tới, cũng là phát hiện hoàn toàn không phải là như vậy một sự việc ra trước mắt, túc túc hơn 10 người. Đem hiên chuyện phòng đấu giá bao vây. Hơn nữa, tất cả đều là nữ nhân sư phụ Hiên Viên Vũ Tình sức sở, theo bản năng nhìn đi, Thẩm Yến Hồng đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Không đơn thuần là Thẩm Yến Hồng, còn có Hoa Kiếm Phái Tông Chủ Dương Phi Yến, Hoa Kiếm Phái Thái Thượng Lao Tổ Triệu Lam Trong, Hoa Kiếm Phái mấy vị trưởng Lao vân vân, tất cả đều tới. Vũ Tinh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi muốn đóng hiên chuyện phòng đấu giá đại môn? Thẩm Yến Hồng gấp gáp muốn chết. Vừa thấy Hiên Viên Vũ Tình tiểu lớn tiếng hỏi. Nàng thật không biết Hiên Viên Vũ Tình kia gân thác loạn rồi y, hiện tại, cũng kinh động tông chủ và thái thượng trưởng lão, nàng chính là nghĩ duy trì Hiên Viên Vũ Tình, cũng không có cơ hội. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, vừa định muốn đứng ra, lại bị Hiên Viên Vũ Tình ngăn trở. Lão công, không nên ta trước cùng các nàng nói. Diệp Hiên gật đầu, nàng tôn trọng Vũ Tình, nhưng, nếu là ai dám khi dễ Vũ Tình, ha hả là ngươi cùng dây. Thẩm Yến Hồng chú ý tới Diệp Hiên, nàng trong mắt lóe lên, khuôn mặt tàn nhẫn mà co quắp, không dám tin. Diệp Hiên thế nhưng phi thăng thiên nguyên đại lục rồi, chuyện này, điều này sao có thể không trách được, không trách được, không trách được. Hiên Viên Vũ Tình muốn đóng cửa này hiên chuyện phòng đấu giá. Thoáng cái, Thẩm Yến Hồng hiểu, đồng thời cũng thiếu thốn dô y Hiên Viên Vũ Tình đối với Diệp Hiên tình cảm, nàng rõ ràng nhất, nàng chuyện lo lắng nhất, thế nhưng xảy ra. Hơn nữa, đang ở thắng thương sẽ phải cầu hôn trong lúc mấu chốt. Thẩm Yến Hồng lại là buồn bực, lại là phiền não, ngó chừng Diệp Hiên ánh mắt, càng phát ra sát ý nghiêm nghị. Ha ha, Thẩm Yến Hồng, biệt lai vô dạng a. Thẩm Yến Hồng chú ý tới Diệp Hiên, Diệp Hiên tự nhiên Diệp chú ý tới hắn, Diệp Hiên cười cười. Diệp Hiên Thẩm Yến Hồng cắn răng, nói nhỏ. Diệp Hiên Dương Phi Yến ánh mắt một bữa. Hắn chính là Diệp Hiên Hiên Viên Vũ Tình thích người nam nhân kia Dương Phi Yến làm Hoa Kiếm Phái tông chủ. Dĩ nhiên biết về Hiên Viên Vũ Tình hết thảy, cũng biết cái này tên là Diệp Hiên nam tử đối với Hiên Viên Vũ Tình tầm quan trọng. Hiên Viên Vũ Tình thích nam nhân theo Dương Phi Yến kinh hô, trong phút chốc, Hoa Kiếm Phái cho phép đồ đủ ẩu người, sắc mặt cũng là tàn nhẫn mà biến đổi, toàn bộ đều nhìn về Diệp Hiên. Hiên Viên Vũ Tình, ngươi nhưng thật không biết xấu hổ a, sẽ phải đính hôn, còn dám cùng nam nhân khác pha trộn hơn nữa, trả lại là một phế vật, một cái lên đồng vị phế vật. Hiên Viên Vũ Tình, ngươi thật là ném ta Hoa Kiếm phái mặt, ánh mắt không phải bình thường thấp kém, trả lại Hoa Kiếm phái đệ nhất mỹ nữ đâu rồi y, cũng là chó má bày đặt doanh công tử như vậy thứ một thiên tài không nên, nhưng phải một cái lên đồng vị đồ body, xách xách thoáng qua, đột ngột, đứng ở Dương Phi Yến phía sau một. Cô gái đột ngột đứng ra, nàng chỉ vào Hiên Viên Vũ Tình lớn tiếng mắng. Trong thanh âm đắc ý, oán hận, giễu cợt, thứ không kiêng sơ. Cô gái tên là Dương Lâm Lâm, là Dương Phi Yến nữ nhi. Dương Lâm Lâm đối với Hiên Viên Vũ Tình ghen tị với cực kỳ, cái này nữ nhân đang chết đoạt đi nàng hẳn là có hết thảy. Thậm chí, nàng cảm thấy nếu như không có Hiên Viên Vũ Tình, thắng thương như vậy thứ một thiên tài, có là nam nhân của mình nàng không cam lòng, nhưng không có biện pháp. Không nghĩ tới giờ phút này, thế nhưng bắt được cơ hội. Đu nở dê đờ ơ y, Hiên Viên Vũ Tình chuyện gì xảy ra, thắng thương công tử sẽ phải cầu hôn rồi một cái lên đồng vị. Hiên Viên Vũ Tình thấy thế nào được với hay sao, trả lại thành người nam nhân này, muốn đem Hiên chuyện phòng đấu ra bán, thật là khờ rồi kia cái gì Diệp Hiên, vội vàng được xử lý sạch, nếu không bị thắng thương công tử biết, kèm theo Dương Lâm Lâm bén nhọn tiếng chỉ trích, Hoa Kiếm phái không ít đứng ở phía sau cô gái, cũng nhỏ giọng nghị luận. Ta Hiên Viên Vũ Tình sắc mặt tái nhợt, rất nhanh rồi quả đấm, muốn nói điều gì. Đáng tiếc, mới vừa một chữ, đã bị Dương Phi Yến kia thanh âm tức giận cắt đứt. Câm miệng Hiên Viên Vũ Tình, từ giờ khắc này bắt đầu, câm miệng cho ta. Diệp Hiên sắc mặt chợt lạnh lẽo xuống tới, trong con ngươi sắc ý, cơ hồ thực chất hóa. Võ Hồng, vả miệng cho ta, đem cái kia nữ bề ngoài tử mặt bắn lạn một giây sau. Diệp Hiên giơ tay lên, chỉ hướng Dương Lâm Lâm. Cùng lúc đó, chung quanh rất nhiều người vây xem, cũng theo bản năng rụt cổ một cái. Nhìn lại Dương Phi Yến, Dương Lâm Lâm đám người, tất cả đều là đáng thương. Diệp Hiên kinh khủng. Bọn họ ở phòng bán đấu giá được chứng kiến, thật sự là cường hãn khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Diệp Hiên động thủ kinh khủng, quả thực kinh khủng đến không dám nhớ lại a, nếu như có thể, bọn họ tuyệt đối sẽ không trêu chọc Diệp Hiên cả đời, không, là tam sinh năm đời, cũng sẽ không trêu chọc Diệp Hiên chỉ sợ một lần. Không nghĩ tới, vẫn còn có người mắt không mở Hoa Kiếm phái xong. Chương 1831, động sát tâm, mang câu nói trước. Chương 1831, động sát tâm, mang câu nói trước. Chương 1882, không chỗ nào địch nổi, hoàn toàn nghiền ép, ai dám. Dương Phi Yến đại giận một cái lên đồng vị phế vật, thật không ngờ lớn lối. Ở ngay trước mặt chính mình, làm cho Hoa Kiếm phái nhiều như vậy người mặt, muốn phiến nữ nhi của mình mặt, thật là không biết chết sống. Đông đông đông, Võ Hồng hoàn toàn quên Dương Phi Yến, chẳng qua là từng bước hướng Dương Lâm Lâm đi tới. Trừ Diệp Hiên nói, những người khác nói gì, mắc mơ gì tới hắn đợi hạ, nhưng, mắt thấy Dương Phi Yến tiểu muốn động thủ, mắt thấy Võ Hồng sẽ phải đứng ở Dương Lâm Lâm bên cạnh, đột nhiên, Diệp Hiên mở miệng. Nhất thời, Võ Hồng dừng thân, có chút ngạc nhiên, vì Hà Lao Đại để cho hắn để cho Tây Môn Vô Ngày đám người lại càng không rõ, chẳng lẽ Lao Đại sợ này thứ đồ gì Hoa Kiếm phái, hoặc là sợ Dương Phi Yến cái này Lao bà không nên á. Lao Đại ngay cả Đông Đông Phương Kỳ Lân, Vô Hoa công tử cũng dễ dàng làm xong, Dương Phi Yến chỉ là cộng lông tuyến à, hừ, coi như ngươi thức thời, tiểu phế vật. Dương Phi Yến hừ một tiếng, mặc dù trong ánh mắt tràn đầy sát ý cùng oán độc, đáy lòng cũng là thư thái rất nhiều. Trước mắt cái này tiểu phế vật, ngã cũng biết sợ. Ha ha, thật sao? Diệp Hiên cười ha ha rồi cười, lông mày của hắn càng phát ra trọn. Một giây sau, đột nhiên, Diệp Hiên động một sát na, không gian chập chờn, bị đụng nhau tựa như phất phới ở trong gió thu lá rụng. Hồn hển chói tai, kinh phong cuồn cuộn, Diệp Hiên có thể so với kia từ trên 9 tầng trời lăn làm mà đến cự sơn, rầm rầm đi tới, cuồng bạo áp bách. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi tuyệt thế khí thế, có vô thượng khí lực. Một sát na, đứng ở Dương Phi Yến phía sau không ít Hoa Kiếm phái cô gái, tất cả đều sắc mặt thường, đánh không lui về phía sau, thậm chí bị áp lảo đảo muốn ngã, miệng phun máu tươi. Dương Phi Yến mông Diệp Hiên này vừa động thân, nàng tựu cảm nhận được, cảm thụ nguy hiểm. Giờ phút này, cho dù nàng là chủ thần thời đỉnh cao cao thủ, nhưng, như cũng là con kiến, một cái nhỏ bé con kiến. Chuyện này điều này sao có thể, trước mắt cái này lên đồng vị phế vật tiểu tử, tại sao có thể có như vậy khí thế mãnh liệt, trong lòng mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, chấn động Dương Phi Yến thiếu chút nữa ngất đi. Nữa kịp phản ứng, nàng xem thấy chính là một đấm một con không lớn, nhưng lóe ra có thể so với tử vong thần quang màu tím thần vận quả đấm. Theo bản năng, Dương Phi Yến sẽ phải lui về phía sau, hai chân hướng phía sau đạp đi, hơn nữa, vây một cao y ném ra đi. Cửu sắc cánh hoa mai một Dương Phi Yến tê tiếng gầm nhẹ. Kèm theo nàng gầm nhẹ, trong phút chốc, lòng bàn tay của nàng linh khí cuồn cuộn, điên cuồng hung trào ra ngân bạch sắc linh khí. Ngược lại, ngân bạch sắc linh khí lại bắt đầu ngưng tụ, xoay tròn. Hơn nữa, mắt trần có thể thấy, những thứ kia linh khí tạo thành một đóa hoa, một đóa trông rất sống động, tiểu diễm vô cùng hoa. Kia hoa có 9 cánh hoa, từng cái cánh hoa cũng là một loại màu sắc. Thoạt nhìn vô cùng huyễn sắc, thần kỳ đương nhiên, khí thế cũng là rất kinh khủng, vì vị ba động phát tán ra hơi thở, quả thực giống như là một đầu nghịch thiên yêu thú ở hô hấp, thật sự là đáng sợ làm hoa kiếm phái tông chủ. Dương Phi Yến thực lực có thể không sai, nhất là nàng một chiêu này cửu sắc cánh hoa, lại càng lợi hại vô cùng. Cửu sắc cánh hoa tia sáng đại đại thịnh, vô cùng chói mắt, xoẹt xoẹt đi tới, hướng Diệp Hiên chạm mặt mà lên. Dương Phi Yến hơi thở phào nhẹ nhõm, cửu sắc cánh hoa đánh ra, nàng an toàn cửu sắc cánh hoa có ngăn cản Diệp Hiên cho tới đem Diệp Hiên phản diện. Tiểu tạp trùng, ngươi nhất định phải chết. Dương Phi Yến mở to mắt, ánh mắt càng phát ra loài sáng. Khoảng cách, cửu sắc cánh hoa đóa hoa trợn chán phóng, hoa tâm lộ ra, tạo thành quỷ dị hoa chi hấp động. Thảo tại sao có thể như vậy, cửu sắc cánh hoa đột nhiên chán phóng, mang đến vô cùng mãnh liệt rung động. Tại chỗ, cho phép đổ đủ ổ đang ngó chừng người, cũng theo bản năng hô hấp dừng lại rồi y, ngó chừng kêu cửu sắc cánh hoa con ngươi cơ hồ bỏ vào lớn nhất. Siêu siêu theo sát, cho phép đổ đủ ổ dưới con mắt, quái dị vô cùng tiếng vang, đột ngột. Hoa chi trong hắc động bắn xong ra một đạo thất thải ban lan cột sáng. Kia cột sáng làm cho người ta một loại hết sức nguy hiểm mùi vị, giống như là một thanh súng bắn tỉa bắn ra chí mạng đạn cột sáng cực nhanh, nháy mắt đang ở Diệp Hiên trước mắt. Tiểu tạp trùng, ngươi nhất định phải chết. Dương Phi Yến giữ tợn suy nghĩ thần, kích động không được. Nàng mong đợi Diệp Hiên bị diệt thành cặn bã trong con ngươi của nàng. Diệp Hiên còn đang hướng chính mình mà đến, hoàn toàn không có tránh né, hoặc là thay đổi lộ tuyến. Ha ha, thật sự là không biết sống chết. TT một giây sau, cột sáng cùng Diệp Hiên quả đấm chính diện chạm vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai, tựa như hai loại có lên phản ứng hóa học vật hỗn hợp lại cùng nhau. Thật va chạm dỗ y, nhưng, để cho Dương Phi Yến làm sao vậy không nghĩ tới, kết quả nhưng mắt trần có thể thấy, cột sáng hẳn là nhanh chóng biến mất. Diệp Hiên quả đấm còn lại là hoàn hảo không chút tổn hại, như cũ như vậy khí thế thao thiên, như cũ như vậy cực nhanh đi tới. Hung tàn làm người ta giận sôi. Giữa hai người chạm vào nhau, giống như là bánh ngọt gặp được cái nĩa xin thép. Kia chênh lệch, nhất thiên nhất địa mấu chốt, cái này thiên, không phải là của nàng cửu sắc cánh hoa, mà là Diệp Hiên kia thoạt nhìn bề ngoài xấu xí quả đấm. Đây là đang nằm mơ sao? Dương Phi Yến thân thể run rẩy, hàm răng cũng muốn cắn nước. Tại sao phải như vậy mà ở dạng tung bay ngây người trong thời gian, Diệp Hiên đến hắn đứng ở Dương Phi Yến trước người. Kia quả đấm đang ở Dương Phi Yến trước người. Phi Yến trốn á, cùng lúc đó, Thái Thượng trưởng lao Triệu Lam trong nóng nảy, nàng đứng ở đằng xa, sắc mặt tái nhợt, giống to. Nhất thời, Dương Phi Yến suy nghĩ hoàn hồn, nàng toàn thân lạnh như băng, thật giống như đứng ở băng sơn chỗ sâu, trái tim cũng muốn đọc lại, nàng thế nhưng cảm nhận được mùi vị của tử vong. Không, Dương Phi Yến cổ họng run rẩy, hoàn toàn là chiến đấu ý thức chi phối, nàng thoáng cái giơ tay lên trùng cửu linh kiếm. Mọi người đều biết, Hoa kiếm phái là tu kiếm tông phái. Hoa kiếm phái từng cái đệ tử cũng sẽ có một thanh kiếm, hơn nữa, đều là bảo vật kiếm. Làm tông chủ, Dương Phi Yến tự nhiên cũng là như thế. Ngoài ra, nàng cửu linh kiếm hay là hoa kiếm phái từ trên xuống dưới tốt nhất bảo kiếm, so với Thái Thượng trưởng lao Triệu Lam trong còn tốt hơn, chính là thượng phẩm linh khí, khoảng cách thần khí chỉ có một bước ngắn. Cửu linh kiếm là hoa kiếm phái tông chủ truyền thừa chi kiếm. Thế đại đại tông chủ truyền thừa xuống, chỉ có tông chủ mới có tư cách dùng. Nếu nói cửu linh, cũng là bởi vì đến Dương Phi Yến, là người thứ 9 tông chủ dùng thanh kiếm này, tên là cửu linh kiếm thanh thúy vô cùng, cực nhanh trợn, kèm theo dễ nghe có tiếng, thoáng cái để ngang rồi Dương Phi Yến trước mắt. Thời gian quá ngắn thế cho nên, nàng muốn dùng cửu linh kiếm công kích, ngăn trở Diệp Hiên, là lời nói vô căn cứ. Chỉ có thể lui mà van xin lần. Đem cửu linh kiếm vượt qua ở trước mắt, tiến hành phòng ngự. Phanh trong trước mắt, Tiếp xúc. Diệp Hiên quả đấm cùng cựu linh kiếm tiếp xúc. Va chạm thanh âm hết sức bén nhọn, tựa như một người con gái thét chói tai. Dương Phi Yến sắc mặt từ lúc trước tái nhợt, ở va chạm trong nháy mắt, biến thành sắp giống như giấy trắng bệnh. Hơn nữa, Dương Phi Yến nắm cựu linh kiếm cánh tay kia tàn nhẫn mà run rẩy, thật giống như là bị lay động rồi. Đau đớn chướng đau tê dại đau các loại đau tràn ngập toàn thân. Nhưng, những thứ này đau chi giác, tuy nhiên cũng bị Dương Phi Yến giảm bớt. Nàng cả người ngây ngốc đứng ở nơi đó, sợ hãi đến tâm thần thiếu chút nữa vỡ vụn trình độ. Một đôi mắt tàn nhẫn mà trợ to, cũng muốn bay ra ngoài. Nàng nhìn thấy cái gì nàng tận mắt nhìn thấy cái gì cựu linh kiếm thế nhưng chặt đứt đúng tiểu bị gãy trước một giây. Nếu có người nào nói cho Dương Phi Yến cựu linh kiếm hội gãy, Dương Phi Yến nhất định sẽ chết cười. Chương 1832, tôn kính hết sức, có nữ tử y đi chương 1832, tôn kính hết sức, có nữ tử y đi chương 1883, phục nhuyễn vô dụng, hỏa thoái hư vô ích cựu linh kiếm A đây là hoa kiếm phái truyền thừa vô số năm tuyệt thế bảo vật. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt bởi vì cái gọi là được cựu linh kiếm người được hoa kiếm phái. Cựu linh kiếm đó là hoa kiếm phái dấu hiệu, kinh nghiệm vô số năm, cũng hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại, làm sao có thể gây nhưng, nàng rõ ràng nhìn cách nhìn, cựu linh kiếm ở Diệp Hiên dưới nắm tay, trực tiếp gãy lìa thành hai đoạn. Đây tuyệt đối không phải là ra dô y Dương Phi Yến mộng ngu đồng thời, Diệp Hiên cái kia quả đấm như cũ không có ngừng xuống. Phá cựu sắc cánh hoa, ưu không không nhất không chặt đứt cựu linh kiếm. Diệp Hiên quả đấm vẫn lóe ra vô địch màu tím thần vận. Phanh lại là một tiếng đụng nhau tiếng vang, hết sức trầm muộn. Diệp Hiên quả đấm khắc sâu không có vào Dương Phi Yến bả vai xương quai xanh. Một sát na, Dương Phi Yến phảng phất thật hóa thành một con yến tử dô y, là một con bay múa yến tử, hướng phía sau điên cuồng bay múa, kèm theo máu tươi, huyết nụ, tàn cốt. Dương Phi Yến cả vai phải cũng phế đi, ngũ tạng lục phủ lại càng trực tiếp bị chấn động lay động lệch vị trí. Dương Phi Yến trọng thương đây là Diệp Hiên bởi vì Hiên Viên Vũ Tình nguyên nhân, không có trực tiếp lấy nàng tánh mạng nguyên nhân. Nếu không, Diệp Hiên hơi lệch khỏi quỹ đạo một vị trí, cùng lồng ngực của nàng tiếp xúc, Dương Phi Yến chắc chắn phải chết. Mấy hơi thở về sau, vạn vật im tiếng, muôn người chú ý, Dương Phi Yến thân thể từ không trung thoang cái rơi xuống đất. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết vừa xuống đất, Diệp Hiên có thể so với U Linh, vô thanh vô tức. Đã đứng ở bên cạnh của nàng. Dương Phi Yến thần sắc quể hoài, nhìn Diệp Hiên, sợ hãi đến mức tận cùng, muốn nói điều gì, nhưng không đợi nàng mở miệng, Diệp Hiên vỉ xoay người, nhìn về phía cách đó không xa Dương Lâm Lâm, vốn là, ta là chuẩn bị để cho võ hồng phiến mặt của ngươi, hiện ở đây, tự mình tắt mình, nếu không nghe lời Diệp Hiên ý tứ rất rõ ràng mẹ của ngươi, làm hoa kiếm phái tông chủ, cũng bị hắn dễ dàng trọng thương. Người Dương Lâm Lâm, có lẽ ngay cả con kiến hôi cũng không tính, không làm theo, trực tiếp mạt sát ngươi. Còn nữa, hắn hiện tại đứng ở Dương Phi Yến bên cạnh. Ngươi Dương Lâm Lâm dám nói nhảm một câu, trong nháy mắt giết hết mẹ của ngươi ta Dương Lâm Lâm hoàn toàn không thể hô hấp. Vốn là coi như mặt xinh đẹp đản, tái nhợt, nưu khúc, sợ hãi đến hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng cảm giác. Sự ác độc của nàng tàn nhẫn địa nhảy lên đụng chạm lấy, một lần, giống như là lôi điện đánh kích. Tiểu hữu Triệu Lam trong cũng bị dọa. Diệp Hiên bày ra thực lực quả thực là nghịch tiền, không nói trước tùy ý cũng nặng đả thương Dương Phi Yến người chủ thần này đỉnh núi, chính là một quyền gậy lịa cửu linh kiếm thực lực, quả thực tiểu có thể nói bất khả tư nghị á ít nhất, làm hoa kiếm phái thái thượng trưởng lão, là một người nửa bức cổ tiên cường giả, Triệu Lam trong làm không được. Cho nên, Triệu Lam trong gọi Diệp Hiên tiểu hữu. Điều này nói rõ, nàng phục nhuyễn rồi câm miệng đáng tiếc. Không đợi nàng một câu nói xong, Diệp Hiên đột ngột trợn mắt. Diệp Hiên một ít song sát ý mười phần con người, bắn ra hai ánh kiếm giống nhau quang mang, để cho lòng của nàng cũng nguội. Đồng nhiên, Triệu Lam trong không dám nói thêm một chữ nữa. Phía ngược lại, Diệp Hiên sâu kín nhìn Dương Lâm Lâm, thản nhiên nói, không để cho ta tự thân động thủ, ha ha ba ba ba ba một giây sau, Dương Lâm Lâm cánh tay giơ lên, hướng trên mặt mình vỗ qua. Thanh âm chát chúa chói tai. Ở tiếng vang đó, có thể thấy rõ ràng, Dương Lâm Lâm mặt càng ngày càng hồng, càng ngày càng sưng. Cho tới giờ khắc này, tại chỗ rất nhiều người mới xem như kịp phản ứng, trong lúc nhất thời đại khí không dám thở gấp. Lão đại làm sao bá đạo như vậy à Tây Môn Vô Ngày tự lẩm bẩm. Vốn là, lão đại là để cho Võ Hồng đi phiến Dương Lâm Lâm, nhưng bởi vì Dương Phi Yến một câu, ngươi dám lão đại, thế nhưng trực tiếp làm cho Dương Lâm Lâm tự mình tắt mình. Thật sự là quá khí phách. Dô Y đang ở Tây Môn vô ngày sùng bái, cảm thán thời điểm. Diệp Hiên lên tiếng lần nữa, ha ha, làm sao chưa ăn cơm sao, nhỏ như vậy khí lực, ta muốn chính là ngươi đem mặt mình cho ta phiến Hy Ba Lạn. Diệp Hiên thanh âm không lớn, nhưng có thể so với lưỡi dao, từng bánh đâm vào ngực. Rất hung tàn. 3333 Dương Lâm Lâm thân thể run rẩy càng phát ra lợi hại, kèm theo Diệp Hiên nhàn nhạt quát lớn, nàng chỉ có thể thêm mạ chỗ khí. Muôn người chú ý, Dương Lâm Lâm thật sắp đem mặt mình phiến Lạn Dô Y lao công. Hiên Viên Vũ Tình có chút nóng nảy cũng không đành lòng. Vũ Tinh, giao cho ta là tốt, có đôi khi quá nhân tử, có ít người trèo lên trên mũi mặt Diệp Hiên đường, không để cho Hiên Viên Vũ Tình đem cầu tình lại nói đi ra ngoài. Mắng nữ nhân của mình là nữ bề ngoài tử, không có trực tiếp giết cái này Lạn nữ nhân coi như là hắn nhân tử rồi. Hơn 10 người hô hấp về sau, ở Dương Lâm Lâm mặt đã sưng thành đầu heo giống như vậy, thậm chí nhìn là dướm máu dô y đủ rồi. Thái thượng trưởng lao Triệu Lam trong cũng nhịn không được nữa, thoáng cái đứng dậy, trường kiếm trong tay nhắm vào Diệp Hiên. Thật sao? Diệp Hiên nhíu mày, tiện đà, hắn cười, nữ nhân, cho ta tiếp tục phiến, chẳng những muốn phiến Hy Ba Lạ, còn muốn phiến người. Tàn tật dạng, nếu không tiếng nói tới đây, Diệp Hiên vỉ vỉ xoay người, nhìn về phía Triệu Lam trong. Tiện đà, Diệp Hiên chợt giơ tay lên, ánh mắt lóe lên, hung tàn vô cùng, quát khẽ một tiếng, hỏa toái hư vô ích nương theo quát khẽ, thái dương chân hỏa thoang cái từ Diệp Hiên trên hai tay đẩy ra. Rồi sau đó, thái dương chân hỏa biến mất hư vô. Một cái hô hấp về sau, hết sức quỷ dị, đỏ ngầu thế giới, đột ngột bao vây Triệu Lam trong. Thái dương chân hỏa dĩ nhiên là từ trong hư không ra tới. Chuyện này đây là cái gì? Triệu Lam trong luôn cuống. Nàng quanh thân hết sức nóng rực, đáy lòng hết sức đau lòng, đầu óc hết sức sợ hãi. Nàng nghĩ muốn trốn khỏi kia tạ bi thạ thế giới, nhưng căn bản tìm không được đường. Trước mắt của nàng, bất kể là thật vô ích hay là hư không, toàn bộ xen lẫn là một đoàn, chỉ có quần quận màu đỏ phương hướng, không khí, sinh cơ, toàn bộ đều biến mất, đây là tử vong cùng tạ bị thả thế giới. Nàng thả ra của mình linh khí cương cháo, gắt gao ngăn cản này thái dương chân hỏa. Nhưng, để cho Triệu Lam trong tuyệt vọng chính là, kia tạ bị thả lại có thể rất nhanh trong cắn nuốt của mình linh khí. Không được, cứu ta, ta sai lầm rồi. Thả ta đi ra ngoài, van ngươi sinh tử nguy hiểm. Triệu Lam trong khống chế không được lớn tiếng gào thét. Hiện tại, chỉ cần có thể ra khỏi này tạ bi thạ thế giới, nàng cái gì cũng nguyện ý làm. Giờ phút này, muôn người chú ý, có thể thấy rõ ràng, chỉ có một tiểu đoàn tạ bi thạ bao quanh Triệu Lam trong. Nhưng, không biết vì sao, đoàn ở kia tạ bi thạ tựa như có linh tính, bao vây Triệu Lam trong quanh thân, đi sát đằng sau. Mặc cho Triệu Lam trong làm sao dãy rủa, tự là không thể thoát khỏi. Triệu Lam trong tuyệt vọng, thanh âm hoảng sợ, vô cùng chói tai, làm cho người ta nghe ngóng trái tim băng giá. A a a a đau a, thả ta đi ra ngoài, Vũ Tinh, cứu ta, ta sai lầm rồi. Thoáng qua, Triệu Lam trong thanh âm trở nên càng phát ra vội vàng sao động, nàng linh khí cương cháo hoàn toàn bị cắn nuốt, nàng bị thái dương chân hỏa kề cận dô y kia toàn tâm nóng rực, đau nàng muốn chết không muốn sống. Chương 1833, thẳng thắng vô cùng, rất là lớn lối. Chương 1833, thẳng thắng vô cùng, rất là lớn lối. Chương 1884, động sát tâm, mang câu nói trước một màn này rơi vào Hiên Viên Vũ Tình trong ánh mắt, nàng gấp gáp dô y vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga, nàng không thể trơ mắt nhìn Triệu Lam trong chết ở đáy mắt của chính mình, dù sao, ít nhiều gì. Hoa kiếm phái đối với nàng có ân, mặc dù bức bách cửu hận của nàng nhiều hơn. Nhưng, Hiên Viên Vũ Tình nói cho cùng, rất hiền lành không phải sao? Ha ha, không đợi được Hiên Viên Vũ Tình mở miệng, Diệp Hiên cười ha ha, cánh tay vỉ vỉ đong đưa, nhất thời, thái dương chân hỏa biến mất. Hắn hiểu được Vũ Tình ý tứ thoáng qua. Triệu Lam trong chật vật vạn phần ra hiện tại mọi người trước mắt, nàng xem ra rất là thê thảm. 333 bành bạch. Cùng lúc đó, Dương Lâm Lâm phiến tốc độ của mình cùng lực lượng càng ngày càng khoa trương. Nàng thật sợ, vạn phần sợ. Diệp Hiên không phải là người, coi như là ở trong mắt nàng vô địch thái thượng trưởng lão, cũng không phải là Diệp Hiên một chiêu chi kẻ địch. Nàng tuyệt vọng Diệp Hiên làm cho nàng phiến, vậy thì phải tàn nhẫn mà phiến, nàng trả lại không muốn chết. Diệp Hiên ngươi bỏ qua cho chúng ta đi đột ngột, Thẩm Yến Hồng mở miệng. Nàng thật không có nghĩ đến, không nghĩ tới có một ngày, Diệp Hiên thế nhưng cường hãn đến loại tình trạng này. Bỏ qua cho vì sao Diệp Hiên cười nhìn Thẩm Yến Hồng. Lão bằng hưu trước kia, Diệp Hiên cũng là từng có giết hết Thẩm Yến Hồng ý nghĩ. Hiện ở đây, hoàn toàn không cùng đẳng cấp rồi, ở Diệp Hiên xem ra, Thẩm Yến Hồng chính là một con kiến hôi. Hắn đã không có giết hết nàng cần thiết cùng hứng thú. Là vâng đúng thắng thương bất kể chuyện của chúng ta, là thắng thương ra lệnh, muốn Vũ Tinh làm nữ nhân của hắn Hoa Kiếm phái vậy không có biện pháp. Thẩm Yến Hồng trầm giọng nói, Vũ Tinh không đồng ý, ta không có bức bách nàng các nàng ép Vũ Tinh sao. Diệp Hiên chỉ Triệu Lam Trong, Dương Phi Yến đám người, cười lạnh. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chuyện này Thẩm Yến Hồng ấy ở, làm sao có thể không có buộc có thể liên lụy thắng thương, kia Hoa Kiếm phái tương lai, quả thực vô địch đã lúc đó nhận được tin tức, Dương Phi Yến, Triệu Lam Trong vân vân, tất cả đều kích động mất đi sự khống chế. Zoe sau nhận được Hiên Viên Vũ Tình không đồng ý, mọi người tất cả đều là giận dữ làm sao có thể không buộc nếu như không phải là Hiên Viên Vũ Tình thà chết chứ không chịu khuất phục, hiện tại có lẽ kết quả đã định rồi. Diệp Hiên tội khôi họa thủ không phải chúng ta, là thắng thương, hắn quá kinh khủng, hắn ra lệnh, chúng ta không dám không nghe theo. Thẩm Yến Hồng trầm giọng nói, hơn nữa, kết quả, Vũ Tinh cũng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Ha hả đúng a không có bị thương tổn. Diệp Hiên nụ cười càng phát ra trong trẻo lạnh lùng. Hắn có thể tưởng tượng Vũ Tinh được áp lực, bức bách là như thế nào kinh khủng. Hắn có thể nào không giận, thậm chí, nếu như không phải là mình kịp thời xuất hiện, có lẽ, bị buộc đến mức tận cùng Vũ Tinh, sẽ trực tiếp tự sát chứ. Hắn quá giải vũ chuyện tính tình, canh giải vũ chuyện đối với tình cảm của mình. Diệp Hiên lúc trước, Vũ Tinh cận kề cái chết không đồng ý. Không muốn gặp thắng thương một mặt, ta bị buộc bất đắc dĩ, tiểu nói ra Vũ Tinh có yêu mê nở nam nhân Thẩm Yến Hồng chiến chiến nguy nguy mà nói. Sau đó thì sao Diệp Hiên nhíu mày? Ư đều có à, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chứ không có quảng cáo. Nhưng, thắng thương vẫn không muốn buông tha cho, hắn nói nếu như ngươi xuất hiện, hắn sẽ giết ngươi. Nói ngươi không xứng với Vũ Tinh. Thẩm Yến Hồng thanh âm nhỏ hơn Zoe. Ha hả thật sao? Diệp Hiên thật sâu nhìn Thẩm Yến Hồng, ngó chừng trong mắt của nàng, phán đoán nàng là không phải nói láo. Dù sao, Thẩm Yến Hồng nói những lời này, cũng là ở làm sâu sắc hắn và thắng thương cựu hận. Không phải sao Thẩm Yến Hồng muốn chơi mượn đao giết gà xiết sao? Nhưng như vậy vừa nhìn Thẩm Yến Hồng ánh mắt nhất động bất động, không có chút nào run rẩy. Nói cách khác, Thẩm Yến Hồng nói là sự thật trong phút chốc. Diệp Hiên nụ cười trở nên rực rỡ, dương quang rồi người hiểu hắn cũng biết, Diệp Hiên động sát tâm. Cái này sát tâm là đúng thắng thương. Ta tất cả biết đến, cũng nói cho ngươi biết rồi, đừng khắc giết chúng ta rồi. Vũ Tinh kể từ khi phi thăng thiên nguyên đại lục, một mực Hoa Kiếm phái, vẫn là được coi trọng nhất đệ tử, chưa bao giờ được khi dễ, thật Thẩm Yến Hồng thanh âm đã có chút ít cầu khẩn. Đúng là, lâu như vậy, Hiên Viên Vũ Tình ở Hoa Kiếm phái. Trôi qua coi như không tệ, dù sao thiên phú nghịch thiên, hết sức được coi trọng. Thật sao Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhìn Hiên Viên Vũ Tình một cái. Hiên Viên Vũ Tình gật đầu. Chúng ta đi. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cuối cùng không có hạ sát thủ. Dù sao, Hoa Kiếm phái những người này mặc dù ghê tởm, nhưng là tội không đáng chết. Cộc cộc đắt Diệp Hiên bọn người ở tại vô số đạo sợ hai dưới con mắt, từng bước rời đi Hiên chuyện phòng đấu giá. Mà Dương Lâm Lâm cũng là vẫn đứng tại chỗ không ngừng tắt mình. Mắt thấy Diệp Hiên sẽ phải biến mất ở trước mắt mọi người. Đột nhiên, nếu như đụng phải thắng thương, giúp ta chuyển lời. Ngươi đánh ta Diệp Hiên nữ nhân chú ý, tới mà không hướng vô lễ với vậy. Ta sẽ điều tra ra về ngươi tất cả. Ha hả ngươi nếu là có thích cô gái, đã gặp gỡ bạn gái, lấy về nhà thê tử vân vân. Ta bảo đảm các nàng sẽ trở thành dưới háng của ta đồ chơi. Diệp Hiên thanh âm nhàn nhạt phờ lịt bay vào mỗi người trong lỗ tai. Một sát na, bao nhiêu người lần nữa hít thở không thông. Quá điên cuồng thiên hàng đế quốc, đến nay, không có người nào dám trêu chọc thắng thương chứ nhất là hắn trở thành nhân hoàng truyền nhân sau. Chuyện này quả là đều nhanh thần thoại dô y có lời đồn đại, thắng thương chính là thần, là thiên hàng đế quốc rất nhiều người tín ngưỡng. Hiện tại thậm chí có người dám khiêu khích thắng thương hơn nữa, Diệp Hiên cái này khiêu khích không phải bình thường khiêu khích ra mọi người đều biết, thắng thương là nhân hoàng người thừa kế. Mà vô số năm trước, nhân hoàng trên đời, từng tụ tập lúc ấy trên đời cực kỳ ưu tú nhất bốn vị phong hoa tuyệt đại cô gái, được gọi là khuynh thành bốn tuyệt sắc bởi vì nhân hoàng là đương thời người tài, số mệnh giữa đường, dương cương trí cường, nữ nhân thật không ít. Dưới tình huống này, hậu cung ổn định rất mấu chốt. Bốn vị hết sức ưu tú khuynh thành tuyệt sắc, chính là dùng để ổn định hậu cung đấy khuynh thành bốn tuyệt sắc, chia ra trấn áp nhân hoàng hậu cung, đông cung, tây cung, nam cung, bắc cung nhân hoàng cả truyền kỳ vô cùng. Bốn vị này tuyệt sắc cũng là chiếm được rồi rất lớn văn chương. Mà làm nhân hoàng người thừa kế, Thắng Thương tự nhiên cũng không thể có thể chỉ có một nữ nhân. Thắng Thương noi theo nhân hoàng, chọn lựa thiên hàng đế quốc bốn vị tuyệt sắc thân phận, địa vị, thiên phú chờ một chút các phương đi hệ nở ưu tú nhất tuyệt sắc. Hắn chuẩn bị đem bốn vị này tuyệt sắc nhét vào hậu cung, dùng để chấn áp, ổn định hậu cung. Ở Thắng Thương hoàn toàn dung hợp nhân hoàng truyền thừa về sau, đã đem hắn chọn lựa bốn vị tuyệt sắc danh sách công bố thiên hàng đế quốc. Bốn vị này tuyệt sắc theo thứ tự là Hoa Kiếm phái Hiên Viên Vũ Thỉnh, Thần Nhai Tông Quý Mộng Nhu, Huyền Điệp Tông Ninh Sơ Khói, Phong Lăng Tông Nguyễn Nghe Tuyết. Diệp Hiên có ý tứ là muốn đem Thắng Thương coi trọng nữ nhân, toàn bộ cướp đi cũng chính là ít nhất phải cướp đi bốn vị này tuyệt sắc dĩ nhiên, xóa Hiên Viên Vũ Thỉnh, còn có ba vị. Lão đại, ngươi thật muốn như vậy? Tuyệt Tây Môn Vô Ngày im lặng nhìn hướng Diệp Hiên, lão đại, ta làm cái gì kia? Thắng Thương cảm thấy mặc nghiệm. Hư đại sắc lang, ngươi chính là tìm cơ hội muốn tìm những khác muội tử? Long Linh hừ một tiếng. Đại hoàng tử, quay đầu lại đem về Thắng Thương sở hữu tài liệu, có thể tìm tới, cũng cho ta, ha ha. Diệp Hiên nhìn về phía Trịnh Nguyên Bằng, cười ha ha. Vâng, Diệp công tử. Trịnh Nguyên Bằng mưa lất phất, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Diệp Hiên cũng không phải chơi ra dô y có thủ tất báo, này là tính cách của hắn. Đúng là, bởi vì Vũ Tinh thả làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, không có được tổn thương gì. Nhưng nếu như không phải là hắn kịp thời xuất hiện đâu, này hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên chuyện này tuyệt đối sẽ không như vậy tính. Thắng Thương nhân hoàng truyền thừa người, ha hả, ngày lành của ngươi đến rồi đầu rồi. Chương 1834, Thiên Điệu Tia Chớp, Thần Chết Cha Nở Dê Tha Y. Chương 1834, Thiên Điệu Tia Chớp, Thần Chết Cha Nở Dê Tha Y. Chương 1885, tôn kính hết sức, có nữ tử y đi. Thời gian vội vã nửa giờ sau, Diệp Hiên đám người đứng ở tường Long Viên trước đại môn, ngẩng đầu nhìn về phía trang viên này. Quá xa hoa Diệp công tử, xin mời. Trịnh Nguyên Bằng thấy Diệp Hiên thần sắc, cũng biết Diệp Hiên rất hài lòng, đáy lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cùng dây, đứng ở tường Long Viên cửa túc túc hơn 10 người thị vệ, khí thế 10 phần, uy vũ vô cùng thị vệ, tất cả đều hơi ghé mắt, giật mình nhìn hướng Diệp Hiên. Đại hoàng tử thế nhưng vì không lưng, trả lại nói ra 10 chữ. Chuyện này điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đại hoàng tử thân phận gì đó là thái tử a, vì sao ngôn ngữ của hắn trong lúc hẳn là có một chút cung kính mùi vị? Đoàn người này rốt cuộc là thân phận gì? Nhất là kia bị đại hoàng tử trở thành Diệp công tử đích thanh niên, vừa là bực nào tôn quý không khỏi. Hơn 10 người thị vệ nhô lên rồi cài eo, có tôn quý khách nhân đến tìm hiểu, bọn họ không thể ném đại hoàng tử mặt. Diệp Hiên mặt mỉm cười, cũng không có việt vị, mà là đi theo ở Trịnh Nguyên Bằng bên cạnh, để cho Trịnh Nguyên Bằng hơi so với hắn nhiều đi tới nửa bước. Bất kể hắn như thế nào cường đại, bất kể Trịnh Nguyên Bằng như thế nào tôn kính chính mình, nhưng, dù sao nơi này là phủ đệ của hắn, nên cho mặt mũi của hắn vẫn phải có. Tiểu tiểu chi tiết rơi vào Trần Phi Dương trong ánh mắt, không khỏi, ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một tì bội phục thần sắc. Vốn là, Diệp Hiên cuồng vọng khôn cùng, mạnh mẽ nghịch thiên, tựa như thú dữ. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến ở Trần Phi Dương xem ra, hắn là cậu thả người, không sẽ để ý những chi tiết này. Không nghĩ tới đối với Diệp Hiên đánh giá, lần nữa cất cao. Đây là một bất kể từ tính cách hay là từ thực lực hoặc là từ bất kỳ một phương đi hệ nở, cũng ưu tú đến làm cho người ta ghé mắt người đi vào tường Long Viên. Diệp Hiên nện bước có chút chậm, nguyên nhân chủ yếu hay là phụng bồi mỹ nhân. Hiên Viên Vũ Thỉnh, Lục Hàm Hương cùng với Long Linh cũng bị này đại viện tử Lý Phong cảnh hấp dẫn. Diệp Hiên cũng là sách sách xưng kỳ, thật không tệ tòa nhà lớn. Diệp công tử, đây là tử dạ trúc, thiên hàng đế quốc đặc sản, hàng năm không lá rụng, có nhàn nhạt phiêu hương. Hơn nữa, buổi tối có phát ra một vướt hào quang màu tím. Nhìn thấu Diệp Hiên đám người ngạc nhiên, Trịnh Nguyên Bằng cười giới thiệu nói. Thần kỳ như vậy, nghe được Trịnh Nguyên Bằng giới thiệu, không đợi Diệp Hiên mở miệng, Long Linh ánh mắt sáng ngời. tràn ngập một chút hứng thú, có hạt giống sao mầm móng Trịnh Nguyên bằng sương sờ, tiện đà cũng là hiểu, Long cô nương là muốn mang về nhà chồng sao? Dĩ nhiên Long Linh nặng nề gật đầu. Có, đương nhiên là có, đợi Long cô nương trở về trước khi đi, nhất định sẽ đưa ngươi một chút mầm móng. Trịnh Nguyên bằng cười nói, một mấy giá tử cũng không có. Có thể đi theo Diệp Hiên người bên cạnh, tuyệt đối cũng là ưu tú nữa ưu tú, hắn sẽ không quên chậm trễ bất luận một ai. Ca, ngươi trở lại mới vừa đi hai bước, đột nhiên, một bóng người kích động hướng phía trước mà tới. Là một người con gái, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, chỉ có 17-18 tuổi bộ dạng, cùng Long Linh sắp xỉ. Cô gái một thân màu vàng ấm quần cụt, tinh thần phấn chấn bồng bột. Cô gái sắc mặt hết sức trắng nõn, tựa như trẻ nít ra, một đôi mắt trong suốt đến chút nào không ô nhiễm cảm giác. Hơn nữa, trên người nàng có một khí chất xuất trần, linh động vô cùng. Từ y kìa, tại sao như vậy hoang mang rối loạn mang mang đấy? Trịnh Nguyên bằng khẽ to mày, có chút trách cứ, nhưng, trong lời nói hơn nữa là ân sủng. Trịnh Từ y kìa, Trịnh Nguyên bằng thân muội muội, cũng chính là Thiên Hàng Đế Quốc Tử Linh Công Chúa. Trịnh Từ y kìa tuổi mới 17 tuổi, sinh thật là tốt nhìn, hết sức thật là tốt nhìn, ngại sao, trời xanh kinh mạch bế tắc, không thể tu vũ. Ở Thiên Hàng Đế Quốc cường giả như vậy vi tôn trong đế quốc, Trịnh Tử Y Lìa địa vị đương nhiên sẽ không cao bao nhiêu. Trên thực tế, không chỉ là Trịnh Tử Y Lìa, Trịnh Nguyên bằng giống như trước kinh mạch có chút bế tắc, tu vũ thiên phú rất thấp. Vì vậy, cho dù hắn vô cùng nỗ lực, cho tới bây giờ như cũ chẳng qua là lên đồng vị, bình thường lên đồng vị. Trịnh Tử Y Lìa bởi vì không thể tu luyện, tuy có công chúa tên, nhưng địa vị không cao. Trong hoàng cung trôi qua không phải là rất vui vẻ. Cho nên, ở ca ca Trịnh Nguyên bằng có phủ đệ, nàng cũng là thuận theo tự nhiên thoát khỏi hoàng cung, tiến vào Tường Long Viên. Ca, bọn họ là ai? Trịnh Tử Y nhìn thoáng qua Diệp Hiên đám người, ánh mắt ở Lục Hàm Hương cùng Hiên Viên Vũ Tình trên người ngừng 1-2 giây. Hiển nhiên, hai nàng dung mạo để cho Trịnh Tử Y có chút khiếp sợ. Là người mình, ngươi vội vàng hấp tấp có chuyện gì nói thẳng là tốt. Trịnh Nguyên bằng đường. Đối với Diệp Hiên, không có gì tốt giấu giếm. Còn không phải là Vương Quảng Nhân Trịnh Tử Y ghề cắn môi, trong thanh âm đầy giấy lửa giận, lao già này quá ghê tởm. Sáng sớm, ca ngươi đi ra ngoài, sau đó Xuân Yến tiểu chạy tới tìm ta khóc lóc kể lể, nói nàng bị khi phụ sỉ nhục rồi. Xuân Yến, Tường Long Viên nha hoàn, Tường Long Viên lớn như vậy, nha hoàn, người hầu tự nhiên là không thể thiếu. Sau đó thì sao? Trịnh Nguyên bằng nhíu mày. Sau đó ta tự nhiên muốn vì Xuân Yến làm chủ, cho nên đi tìm Vương Quảng Nhân, bổn nghị giao huấn hắn một trận, không nghĩ tới, hắn hết sức lớn hết sức mật, hoàn toàn không để ý tới ta, thậm chí còn ra khỏi miệng cuồng nôn. Trịnh Tử Y vừa nói, trong ánh mắt đã có nước mắt. Đáng chết! Trịnh Nguyên bằng sắc mặt khó khăn nhìn lại. Còn có, hắn nói Trịnh Tử Y chiến nguy nguy. Nói gì? Trịnh Nguyên bằng rất nhanh rồi quả đấm. Vương Quảng Nhân còn nói, sau này ta sẽ là nữ nhân của hắn, hắn chỉ cần cùng ca ngươi nói lên yêu cầu, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt. Trịnh Tử Y vừa nói, đã nước mắt mơ hồ, thoạt nhìn đáng thương. Ca, lão già kia nếu là cùng ngươi nói lên không phân yêu cầu, ca, ngươi thật sẽ đồng ý sao? Từ đầu đến cuối, Diệp Hiên không có mở miệng, nhưng, cũng là hiểu một ít đồ vật. Vừa lúc, hắn muốn nhìn, xem một chút Trịnh Nguyên bằng rốt cuộc là dạng gì phẩm hạnh. Đồng ý hắn cái mẹ chết tiệt đồ chơi, Trần Lão, Vương Quảng Nhân cái này món lòng quá kiêu ngạo rồi y, ngài Trịnh Nguyên bằng giận dữ nói. Đáng tiếc, còn chưa nói hết, đã bị Trần Phi Dương cắt đứt, đại hoàng tử, trước không nên gấp gáp, hiện tại, ai Trịnh Nguyên bằng cũng là nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ha ha, đại hoàng tử, đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Hiên đứng dậy, cười hỏi. Chuyện này Trịnh Nguyên bằng tựa hồ có hơi lung túng, vì cúi đầu, Trần Lão. Ngài nói đi Diệp công tử, đại hoàng tử khắp nơi được nhị hoàng tử cầm đầu không ít hoàng tử đè ép. Dù sao đại hoàng tử là thái tử vị, dễ dàng trở thành cái đinh trong mắt. Lão hủ mặc dù có mấy phần thực lực, nhưng chỉ là một người, chiếu cố không chu toàn. Cho nên, đại hoàng tử ở vào ở Tường Long Viên không lâu sau, liền sai trọng kim mời hơn 10 vị cao thủ, làm cung phụng Vương Quảng Nhân chính là một người trong số đó. Vương Quảng Nhân thực lực rất mạnh, không thể so với lao hủ yếu hơn mấy phần. Vì vậy, cũng là báo thù cao nhất, túc túc 100 vạn thượng phẩm nguyên tinh một năm, cái này cũng chưa tính những thứ khác một chút ban thưởng. Nhưng, Vương Quảng Nhân người này lang tử dạ tâm, vừa mới bắt đầu hoàn hảo, nhưng, rời đổi theo thời gian, hắn vậy phát hiện đại hoàng tử sự suy thoái. Cho nên tiểu âm thầm liên hiệp những khắc một chút cung phụng, càng phát ra lớn lối, hoàn toàn đem Tưởng Long Viên làm thành nhà mình. Ta cùng đại hoàng tử nhìn ở trong mắt, nhưng không thể làm gì, bởi vì cái gọi là mời thần dễ dàng, đưa thần khó khăn, chúng ta bây giờ căn bản không có đưa thần tư chất bổn Trần Phi Dương. Sau khi nói xong, Diệp Hiên không lên tiếng. Chương 1835, thiên địa kết quả, quá hung tàn rồi. Chương 1835, thiên địa kết quả, quá hung tàn rồi. Chương 1886, thẳng thắng vô cùng, rất là lớn lối. Tây Môn Vô Thiên Hỏa Long Linh trước sau giận dữ, thật là không biết tốt xấu đồ chơi đáng chết. Diệp Hiên ánh mắt sâu kín, mặt như mặt nước phẳng lặng, cũng không có nói gì. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí TXT đào loạt ong trong lúc nhất thời, không khí tựa hồ lúng túng dô im một lúc lâu. Diệp Hiên đột một cười, đại hoàng tử, đây chính là ngươi để cho ta vào ở Tường Long Viên nguyên nhân hiển nhiên, chính nguyên bằng để cho hắn vào ở Tường Long Viên, là vì mượn tay của hắn diệt trừ Vương Quảng Nhân đám người. Đối với Diệp Hiên mà nói, tự nhiên không phải là việc khó, nhưng, bị tính kế dô y, nhưng hắn là rất khó chịu. Một sát na, Chính Nguyên Bằng sắc mặt đỏ lên, Trần Phi Dương sắc mặt tái nhợt, hai người khẩn trương lên. Chính Nguyên Bằng ngẩng đầu, hắn cắn răng, tàn nhẫn mà cúi người chào, Diệp công tử, ta thừa nhận lúc trước từng có cái này chú ý, nhưng đây chỉ là một phương đi hệ nờ, khác một phương đi hệ nờ, vậy là một điểm trọng yếu nhất, ta đại hoàng tử Trần Phi Dương hoàn toàn biến sắc, nghị muốn đánh gãy Chính Nguyên Bằng. Trần Lão, ta còn là nói ra đi Diệp công tử nếu muốn đánh cái gì chú ý. Ai cũng ngăn không được hắn Trịnh Nguyên Bằng hết sức kiên trì. Trần Phi Dương hít sâu một hơi, gật đầu, chỉ có thể mong đợi Diệp Hiên không phải là lang tử dã tâm dô y. Diệp công tử, ta tòa nhà này phía dưới, có bảo tàng. Trịnh Nguyên Bằng trầm giọng nói. Ồ, Diệp Hiên hứng thú. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết cụ thể cái gì bảo tàng ta cũng không biết, nhưng là, ta xác định, là 10 phân hết sức kinh thiên bảo tàng. Ta cùng Trần Lão âm thầm tiến hành rất nhiều lần thử. Làm thế nào vậy vào không được, chỉ có thể cảm nhận được bên trong có như không khiến người ta run sợ sóng năng lượng. Trịnh Nguyên Bằng nói một hơi đi ra ngoài, Diệp công tử, ta mời ngài tới Tường Long Viên, không sợ ngài chê cười, một phương đỉ hệ nờ, ta nghĩ cùng Diệp công tử quan hệ gần hơn, cho tới thành vì một thành viên trong bọn họ vừa nói, Trịnh Nguyên Bằng chỉ võ hồng đám người. Khác một phương đỉ hệ nờ, chính là về kia bảo tàng, thay vì đặt ở nơi nào tiện nghi người khác. Còn không bằng đưa cho Diệp công tử, còn Vương Quảng Nhân chuyện, là trong đó một phần nhỏ nguyên nhân. Trịnh Nguyên Bằng trực tiếp thẳng thắn rồi, hắn và Diệp Hiên biết thời gian không lâu, nhưng, hắn có thể đoán được Diệp Hiên tính cách. Dám yêu dám hận, vô cùng rõ ràng. Làm địch nhân của hắn, quá thảm. Làm hắn người mình, thật tốt quá. Ngoài ra, Diệp Hiên hết sức thông minh, cùng hắn chơi tâm nhãn, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Không bằng có cái gì thì nói cái đó. Không tệ. Diệp Hiên tán thưởng nhìn rồi Trịnh Nguyên Bằng một cái, đối với vị này đại hoàng tử hay là rất coi trọng, hắn rất biết là người. Đây cũng là tại sao Trịnh Nguyên Bằng như thế sự suy thoái, còn có thể hoàng thái tử trên ghế ngồi giữ vững được lâu như thế nguyên nhân chỗ ở chứ ca, bọn họ là ai à. Trịnh tử y đi lên phía trước, tò mò nhìn thoáng qua Diệp Hiên. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y. Nhất định phải khen ngợi Trịnh Nguyên Bằng mặc dù không có thực lực cờ, thế lực không được, nhưng, trung quy là hoàng thái tử, hơn nữa, làm thân muội muội, Trịnh tử ý hiểu rất rõ ca ca tính cách. Ca ca chưa bao giờ là cái loại nầy nịnh nọt hoặc là mật nhỏ như chuột người, hắn rất kiêu ngạo tức giận. Người trẻ tuổi này là ai vì hà ca ca đối với hắn như thế tôn kính tiểu muội, đừng nói lung tung. Trịnh Nguyên Bằng vội vàng nói, hắn sợ muội muội đắc tội với người. Ta là Diệp Hiên. Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Diệp Hiên đối với Trịnh Tử Y thì cảm giác rất tốt. Đầu tiên, nàng rất đẹp. Đây nhất định là nguyên nhân trọng yếu nhất do y nữ nhân sao đầu tiên nhìn là có thể làm cho người ta hảo cảm. Đại đều là mỹ nữ, Trịnh Tử Y thì cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, còn có một trọng yếu nguyên nhân. Trịnh Tử Y khí thế vô cùng tinh khiết đơn thuần cô nương, cũng là dễ dàng làm cho người ta có hảo cảm. Ta là Trịnh Tử Y thì Trịnh Tử Y nháy ánh mắt, nước mắt đã không có, hoàn toàn tố nhan trên khuôn mặt nhiều hơn một chút do dự, nhưng, cuối cùng là nhất như vậy nói. Ha ha, đại hoàng tử trở lại a. Đang lúc này, đột ngột, một cái ngọn vị, thanh âm hùng hậu truyền đến. Nhất thời, bất kể là Diệp Hiên hay là Trịnh Nguyên Bằng đám người, tất cả đều hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Thanh âm ngọn nguồn là một hán tử trung niên, ước chừng hơn 50 tuổi, thân thể cường tráng, trên người khí thế cuồn cuộn, hết sức lớn, rất là ép ở người ngoài ra. Hán tử kia mặt mũi thoạt nhìn xấu xí dữ tợn, chẳng qua là gặp mặt một lần, sẽ làm cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hán tử đứng ở nơi đó, khuôn mặt ngoạn vị thần sắc. Phía sau hắn, còn đứng những khác mười mấy người. Nay mười mấy người, trẻ tuổi có chừng 20 tuổi, lớn tuổi chính là có 40-50 tuổi, tương tự đầy mặt ngoạn vị thần sắc nhìn Trịnh Nguyên Bằng cùng Trần Phi Dương. Vương Quảng Nhân, chú ý thân phận của ngươi. Trần Phi Dương hừ một tiếng, đầy mặt tức giận, quả đấm cũng nắm lên. Ha ha, đây không phải là Trần Lão sao? Vương Quảng Nhân nhíu mày, Trần Lão, báo cáo ngươi một tin tức tốt á? Trần Phi Dương không lên tiếng. Ta đột phá, ân bây giờ là nửa bước cổ tiên, ha ha, so với ngươi nhưng là phải mạnh hơn không ít nga. Vương Quảng Nhân cười ha ha, trong thanh âm tất cả đều là vẻ đắc ý nhất thời. Trần Phi Dương cùng Trịnh Nguyên Bằng ve mặt cư nở dê lại, ánh mắt co quắp. Đột phá Vương Quảng Nhân kinh người dẫn đầu tiến vào nửa bước cổ tiên cảnh giới, cho nên sao đại hoàng tử, này báo thù đãi ngộ có phải hay không nên tăng lên một chút? Nửa bước cổ tiên cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đuổi đấy. Vương Quảng Nhân mở trừng hai mắt. Đúng đại hoàng tử, Vương đại nhân cảnh giới bây giờ nhưng là phi thường kinh khủng, báo thù không thể thấp đại hoàng tử, ngươi cũng không thể rét lạnh các huynh đệ. Tâm Vương đại nhân ở Tường Long Viên, vẫn cho dù làm phiền nhân đoán, nếu là không có tốt đãi ngộ, chúng ta lại bất đồng toàn tính. Kèm theo Vương Quảng Nhân mở miệng, phía sau hắn những thứ khác một chút cung phụng toàn bộ mở miệng. Hiển nhiên, những thứ này cung phụng sớm đã là Vương Quảng Nhân người. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Trịnh Nguyên Bằng hít sâu một hơi, tức giận đến âm thanh run rẩy. Ha ha, nguyên tinh sao ta đủ, một năm 100 vạn trên dưới, không nhiều lắm, nhưng là có thể tiến hành. Đại hoàng tử nếu là thêm báo thủ lời nói. Vương Quảng Nhân vừa nói, hẳn là nhìn về phía Trịnh Nguyên Bằng bên cạnh Trịnh Tử Y. Ta xem, Tử Y cô nương coi như là trưởng thành rồi, đáng tiếc còn không có nhà chồng. Vua ta Quảng Nhân vừa lúc cũng không có lấy vợ. Hắc hắc, Vương Quảng Nhân vẫn đối với Trịnh Tử Y có ý nghĩ. Trịnh Tử Y thật đẹp hơn nữa thanh thuần, đáng thương, mềm mại, là người đàn ông thì ý nghĩ. Húng chi hắn trả lại rất háo sắc đáng tiếc, cho tới hôm nay mới thôi, hắn còn không dám đối với Trịnh Tử Y như thế nào. Dù sao Trịnh Tử Ý là công chúa thân phận. Ngoài ra, Trịnh Nguyên Bằng rất đau cô muội muội này. Trịnh Nguyên Bằng đau muội muội không có gì, mấu chốt là Trần Phi Dương lão già này rất là lợi hại, hắn thật không dám trêu chọc. Hiện ở đây cũng không sao cả, hắn đã đến nửa bước cổ tiên cảnh giới, Trần Phi Dương lão già này không thể nào là đối thủ của hắn rồi. Này to lớn Tường Long Viên, sau này nhất định là hắn làm chủ. Dô Y ca, Trịnh Tử Ý thân thể run rẩy. Rất sợ, nàng theo bản năng hướng Trịnh Nguyên Bằng nhích tới gần. Vương Quảng Nhân, ngươi đồ đáng chết, càn rỡ! Trịnh Nguyên Bằng sắc mặt rét lạnh, tức giận gầm thét, cơ hồ muốn mất đi lý trí. Chương 1836, nhất thời tỉnh rượu, một pho tượng nhân vật. Chương 1836, nhất thời tỉnh rượu, một pho tượng nhân vật. Chương 1887, thiên điệu tia chớp, thần chết cha nở dê tha y. Kể từ khi mẫu hậu tử vong, phụ hoàng đối với hắn đã căn bản không thế nào quản chú ý. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí txt đao loạt, muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Thân tình, loại này xa xì đồ, nơi nào có thể được đến Trịnh Nguyên Bằng đối với Trịnh Tử Ý cái này duy nhất muội muội, đau đến là móc tim móc phổi. Vương Quảng Nhân cái này cẩu vật thế nhưng nghĩ cách đến muội muội mình trên người, Trịnh Nguyên Bằng nơi nào có thể nhịn được rồi. Trần Lao giết hắn rồi, giết hắn rồi. Vâng đại hoàng tử, Trần Phi Dương nặng nề gật đầu. Thiện đà, thân thể vừa chuyển, khí thế bàng bạc phiêu đắng ra, linh khí bao vây toàn thân. Trần Phi Dương giống như mũi tên rời cung, thoáng cái toàn bắn đi ra, tốc độ cực nhanh. Chốc lát, Trần Phi Dương đứng ở Vương Quảng Nhân trước người, trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh thanh trường kiếm màu xám. Trường kiếm ở Trần Phi Dương trong tay tựa như có linh, nhập thần, một cái nhộn nhạo, một ánh kiếm xuất hiện, vừa một cái nhộn nhạo, lại là một ánh kiếm xuất hiện. Thoáng qua, túc túc hơn 10 đạo kiếm quang cùng lúc xuất hiện. Kiếm quang cắt bay múa, khóa Vương Quảng Nhân, đập vào mặt đi, sát khí tràn trề. Xong, đối mặt Trần Phi Dương, Vương Quảng Nhân cũng là một bước không nhượng bộ, ẩn mà không phát. Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt càng phát ra lóe lên, cho đến vạn thiên kiếm mũi nhọn rầm rầm mà đến, Vương Quảng Nhân chợt há mồm, một tiếng phát giống, cút theo sát, Vương Quảng Nhân song vươn tay ra, trượt trong không khí. Sát na, trước mặt hắn, hư không vỡ vụn, một cái chớp mắt hấp động, cả người hắn tức thì bị che giấu mảy may không lộ ra. Trần Phi Dương sắc mặt khẽ biến thành vi đại biến, cổ tay chuyển động, chợt thu kiếm, sau đó, nắm tay thành quyền, kiên quyết đi. Ầm một giây sau, vang vọng nổ vang, Thường Long Viên cũng khẽ run. Mắt Trần có thể thấy, ở đây gào thét trong hấp động, đột ngột một con dáng vóc to chủ y, xông ra, cùng Trần Phi Dương quả đấm đụng thẳng vào nhau. Trần Phi Dương sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt cánh tay run rẩy, quả đấm máu thịt bé bét, theo bản năng muốn lui về phía sau. Nhưng không còn kịp rồi. Không biết khi nào, còn dư lại mười mấy cung phụng, ngăn ở rồi phía sau hắn. Vạn vật im tiếng dẫn thiên địa chi tia chớp rồi sau đó, Vương Quảng Nhân thân thể lần nữa từ quần cuộn trong hắc động chui ra. Lần này, toàn thân hắn lam sắc quang mang, linh khí hết sức nồng hậu, hắn vỉ giơ tay lên, ngưỡng thiên nộ giống. Dáng vóc to chủ y đã biến mất, hai tay đặt ngang, tựa như kỳ cầu. Nhất thời, vốn là dương quang chiếu khắp là bầu trời bao la, thật giống như bị mây đen che ở ít nhất, ở Tường Long Viên này một vùng, là như thế. Tịch diệt, hắc ám, rét lạnh thiên địa biến sắc, làm cho người ta hết sức bất an. Mấy hơi thở về sau, trên 9 tầng trời, có gai mắt móc hình dạng ánh sáng, kia móc là tia chớp ai trắng kiện, thận người tia chớp cực nhanh mà đến. Càng phát ra lớn hơn, đầy dây hết sức nguy hiểm mùi vị. Vương Quảng Nhân trên mặt, nụ cười càng phát ra nồng nặc, tàn nhẫn. Đáng chết cũng cút cho ta thần cổ quyền Trần Phi Dương gấp gáp dô y hắn cảm giác mình bị một cổ mùi vị của tử vong đã tập trung vào. Hắn giơ lên hai đấm, mắt đỏ, hướng bốn phía vanh tạp, muốn thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng một mình hắn, ở đâu là hơn 10 người cung phụng đối thủ mặc cho Trần Phi Dương như thế nào giống giận, dãy rua, nhưng cũng là vô cố gắng. Chỉ có thể chờ đợi kia chớp, kia phát thảo mạng kia chớp rất nhanh. Lóe ra đỏ ngầu, tím đậm, ú lam đợi thần vận kia chớp đến Trần Phi Dương hướng trên đỉnh đầu. Nóng rực cùng hủy diệt mùi vị, tràn ngập bốn phía, đẩy Trịnh Nguyên Bằng, Trịnh Tử Ý Điề, Long Linh, Lục Hàm Hương đám người không nhịn được lui về phía sau. Lão giả kia có phải hay không sợ ha ha ha ha van xin ta có lẽ sẽ tha cho người Vương Quảng Nhân ánh mắt đắc ý chảnh Trần Phi Dương cười ha ha, bất quá, hắn sắc mặt hơi tái nhợt, có chút cố hết sức. Khống chế trên 9 tầng trời tia chớp, hơn nữa, để cho tử vong tia chớp dựng ở Trần Phi Dương đỉnh đầu mà không là một chuyện dễ dàng. Vương Quảng Nhân, ngươi chết tiệt xuất sinh, ta chính là cái chết. Cũng sẽ không cùng ngươi cầu xin tha thứ Trần Phi Dương bộ ngực đã có máu tươi, cả người khí thế vô cùng táo bạo. Song quyền của hắn không biết mệt mỏi, như cũ kiên quyết hướng bốn phía oanh tạp, hoàn toàn liều lĩnh. Bất kể những thứ kia cung phụng là dùng đao kiếm thương chờ một chút vũ kỹ ngăn cản, hắn chỉ là một song thiết quyền, một đôi máu thịt bè bét thiết quyền. Ca, ca, ca, làm sao bây giờ cứu Trần gia ông Trịnh Tử Ý sắc mặt tái nhợt, gấp gáp lần nữa khóc. Cả Tường Long Viên, đối với nàng tốt cũng chỉ có hai người, một người là ca ca, một người là Trần Gia Ông. Hơn nữa, nếu như không có Trần Gia Ông, ca ca sau này làm sao bây giờ vẫn không thể bị người khi dễ chết Trịnh Nguyên Bằng hoàn toàn ru mê. Hắn sắc mặt tái nhợt, cực hạn tuyệt vọng, trong ánh mắt nhanh chóng tràn ngập tia máu. Cả người tỉnh đứng ở nơi đó, tàn nhẫn mà run rẩy, lay động thân thể. Trịnh Tử Y Y vừa nhìn tình hình này. Cũng biết ca ca lại lâm vào này trùng thần cái chết cha nở dê tha ý Trịnh Nguyên Bằng không thể chiến đấu, không thể mặt đối với sống còn nguy cơ, cho dù hắn là lên đồng vị, ít nhiều gì xem là cá tu vũ người. Đây là bí mật. Nhưng, Trịnh Tử Ý thì biết. Năm đó, mẫu thân thời điểm chết, ca ca nhận lấy quá lớn kích thích. Thế cho nên sau này chỉ cần gặp phải cuộc chiến sinh tử, nguy cơ sống còn. Sẽ không khỏi lâm vào một loại tâm thần quỷ quái cha nở dê tha ý Trịnh Tử Ý theo bản năng nhìn hướng Diệp Hiên, đại ca ca cứu Trần gia ông, van xin van ngươi đại ca ca Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Trịnh Tử Ý tiếng đại ca này ca, vì sao la có chút để cho lòng hắn động mùi vị. Ta cứu ngươi Trần gia ông, sau này, cũng phải gọi đại ca của ta ca Diệp Hiên đột một cười, cho Trịnh Tử Ý một nụ cười sáng lạ. Sau đó, ở Trịnh Tử Ý cái buồn chưa kịp phản ứng tình hình, cả người chợt biến mất Diệp Hiên vốn chính là muốn cứu người, bất quá, hắn là chuẩn bị xem một chút Trần Phi Dương rốt cuộc là thực lực ra sao, sau đó mới cứu người. Hiện ở đây, hơi nói trước không tới một giây mà thôi. Lao già kia, xem ra ngươi thật sự là muốn chết rồi đã như vậy, ta đây tiểu tiễn ngươi một đoạn đường đi cùng dây. Vương Quảng Nhân giận dữ, kia chấp không gian, mai một trận cách nhìn, tê nhiễu, gầm thét, quay cuồng, mà đầy dây vô thượng thần uy huyễn sắc kia chấp di chuyển, hướng Trần Phi Dương trên người rầm rầm rơi xuống. Trần Phi Dương cảm thấy tử vong đến rồi, nao tử lý, hiện lên cả trí nhớ, nhanh chóng thoáng hiện, mặc dù không cam lòng, nhưng đã nhất định. Không được, không thể như vậy chết, cho dù chết, cũng phải lôi kéo Vương Quảng Nhân. Đột ngột, Trần Phi Dương nghĩ tới điều gì? Sắc mặt hắn dữ tợn, đan điền vận chuyển tới cực hạn, rít lên một tiếng, bảo cho ta Vương Quảng Nhân ánh mắt một bữa, nhiều hơn một vẻ hoảng sợ cùng căm tức. Chết tiệt, lao già này nghĩ tự bạo. Vương Quảng Nhân điên cuồng hướng phía sau thối lui. Trần lão, ha hả, đại ngày thật tốt ở phía sau đâu này, tự bạo làm cái gì? Đang lúc này, Trần Phi Dương đột ngột cảm giác mình bị rót vào nước đá. Hết sức bất khả tư nghị, trong cơ thể bành trướng, nóng, rang, tạ bị thạ. Tất cả đều diệt sẽ phải tự bạo thân thể, thoáng cái gần như vững vàng, tinh táo. Bên hai kia ngoạn vị tiếng cười, là Diệp Hiên đấy. Chương 1837, trọng yếu đại sự, cẩn thận lựa chọn. Chương 1837, trọng yếu đại sự, cẩn thận lựa chọn. Chương 1888, thiên địa kết quả, quá hung tàn rồi, ngươi là ai? Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện, cho Vương Quảng Nhân mang đến áp lực vô hình cùng quỷ dị. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- là lên đồng vị, hơn nữa về mặt khí thế cảm giác, nhàn nhạt, hoàn toàn chính là một tuổi mục người yếu ái, nhưng chính là dưới tình huống này, Vương Quảng Nhân tâm thần cũng là theo bản năng run rẩy, hắn cảm giác được chính là nguy hiểm mùi vị. Ta tên Diệp Hiên. Diệp Hiên cười nói, tựa như nhìn thấy lao bằng hữu của mình, hết sức dương quang, ôn hòa. Tiểu tử cút cho ta tiểu tử, mau để cho mở, làm trễ nại Vương Đại Nhân dạy dỗ này trần lao đầu, ngươi nhất định phải chết tiểu tạp chủng, một mình ngươi lên đồng vị, còn muốn cứu người hay sao? Diệp Hiên thanh âm rơi xuống, còn chưa chờ đến Vương Quảng Nhân mở miệng, thân hậu chu vây cái kia hơn 10 người cùng phụng tất cả đều giống to, mọi người sắc mặt chìm lãnh, sắc ý 10 phần. Đại ca ca hội hội có thể bị nguy hiểm hay không nơi xa, Trịnh Tử Y cắn môi của mình, tự lẩm bẩm, rất là lo lắng. Tiểu muội muội, ngươi vị đại ca này ca cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nga Long Linh đột ngột tiến lên, ở Trịnh Tử Y ở bên cạnh ngoạn vị mà cười cười nói, hơn nữa, ngươi nếu có thể đem vị đại ca này ca lấy lòng dô y, có lẽ, ngươi sau này cũng không còn gì nguy hiểm. Có thật không đại ca ca rất lợi hại? Trịnh Tử Y tò mò nhìn hướng Long Linh. Tiện đà kia tinh khiết mâu tử lý nhiều hơn một ti quái dị, ngươi và ta không chênh lệch nhiều, Nga ta cũng không phải là tiểu muội của ngươi muội tiểu muội muội. Ngươi Long Linh sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất. Ha ha ha. Cùng lúc đó, Tây Môn Vô Thiên, Phong Lưới Giao cũng cười, Long Linh, ngươi còn muốn lừa dối nhân gia, một mình ngươi cũng là tiểu muội muội đây, không có nhìn lão đại đối với ngươi cũng không gì hứng thú sao? Tây Môn Vô Thiên, ngươi còn dám nói một câu? Long Linh tức giận, chợt quay đầu, sẽ phải đối với Tây Môn Vô ngày động thủ. Cùng dây. Ha hả, này tia chớp không tệ, mặc dù chỉ có một đạo, nhưng cũng là thiên địa kết quả. Diệp Hiên cười ha ha lên, trong lời nói tràn đầy vẻ suy tư. Nương theo Diệp Hiên thanh âm vang lên, mắt trần có thể thấy, tia dựng ở Diệp Hiên đỉnh đầu tia chớp, tráng kiện tia chớp đột ngột trở nên táo bạo, run rẩy. Rồi sau đó, Diệp Hiên chợt há mồm, chợt hấp khí. Kia tia chớp huyền như dòng nước, nhanh chóng lưu động, thoáng cái đã bị Diệp Hiên nuốt vào rồi trong cơ thể. Nhất thời, Vương Quảng Nhân đám người sắc mặt đại biến, hoàn toàn u mê cũng bị dọa đến hô hấp dừng lại. Coi như là Trần Phi Dương, Tây Môn Vô ngày đám người, vậy là vì há mồm, tâm thần run rẩy. Quá hung tàn rồi, ngay cả thiên địa vật cũng trực tiếp cắn nuốt, đây là người sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Vương Quảng Nhân theo bản năng lui một bước, trên trán không biết khi nào có mồ hôi, trong lòng kia không khỏi thất vọng, càng phát ra nồng nặc. Ngươi sợ? Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Ngươi giết cho ta giết hắn rồi. Vương Quảng Nhân giống to, chính hắn nhưng cũng không dám động thủ. Sát Vương Quảng Nhân vừa mở miệng, còn dư lại kia hơn 10 người cung phụng mặc dù thấp thỏm, nhưng cũng là sát ý 10 phần. Dù sao, Diệp Hiên chỉ có lên đồng vị cảnh giới, mà chỉ có một người, không phải sao? Mặc dù quái dị, nhưng nghĩ đến không phải là rất lợi hại. Trường đao luôn luôn, thiên thủy ba phần vạn dặm mất tích, quyền ảnh hư vô đạm vô ích tan biến, một mạch tấn trưởng hơn 10 người cùng phụng đề khí, vận chuyển đan điền, khí thế cuồn cuộn, bọn họ sắc mặt đỏ lên, ánh mắt kiên định, sát ý tràn ngập. Bọn họ cánh tay nắm chặt, da thịt rung động, cước bộ vượt qua, nghiêng người tiến lên. Bất kể là kia chói mắt máu đỏ quả đấm, hay là kia phiêu hốt mênh mông quần cuộn trường ấn, hoặc là kiên quyết mà đến trường đao, thoạt nhìn đều có được rất khủng bố thanh thế. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên Trô đứng ở vị trí kia, tựa như biến thành bạo phá chút. Lào đảo muốn ngã, táo bạo nổ vang, không khí chạy trốn, hư không lượn lờ, hắc động tê tê, một mảnh kinh khủng. Cung phụng quả nhiên là cung phụng. Không thể không nói, chính nguyên bằng xài đại thật nhiều mời tới này hơn 10 người cung phụng, đều có được thực lực không tệ. Trong khi xuất thủ, ảnh tuy động tâm, khí động thiên địa, thị giác hiệu quả vô cùng rung động. Trần Phi Dương theo bản năng run rẩy thân thể, mặc dù có chút kinh hãi, nhưng vẫn tin tưởng Diệp Hiên. Vương Quảng Nhân trong lòng thấp thỏm, đã hoàn toàn biến mất, dữ tợn trên mặt chỉ còn lại có tàn nhẫn. Tiểu tử một mình ngươi muốn chết, không trách được người khác, không phải sao nơi xa, Võ Hồng, Tây Môn Vô Ngày đám người cũng là thần sắc nhàn nhạt, không sao cả vô cùng. Thiên Nguyên Đại Lục lên, có người là Diệp Hiên đối thủ sao ha hả chỉ có Trịnh Tử Y, khẩn trương thân thể run rẩy, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài rầm rầm rầm một giây sau, tựa như cự sơn vỡ vụn, hoặc như là đạn hạt nhân bạo liệt, Diệp Hiên vị trí, thoáng cái tiểu thành rồi một cái đen thui chút. Đại ca ca Trịnh Tử Y đã kêu lên tiếng âm, cơ hồ muốn khóc. Long Linh còn lại là lôi Trịnh Tử Y, hướng phía sau đi. Ba động năng lượng ba quá kinh khủng, đang hướng bốn chu hạo lay động. Tê dại khủng bố như vậy, lão đại sẽ không chơi nổi đi Tây Môn Vô Ngày tự lẩm bẩm, hắn theo bản năng sau lùi một bước. Ha ha ha ha, cho ngươi trang bị chết vô chôn cất sinh đất đi, ha ha ha ha, Vương Quảng Nhân cười ha ha, đắc ý vô cùng. Xong, tiếng cười của hắn trả lại chưa kết thúc đột ngột, mắt của hắn lô tàn nhẫn mà có quáp, lớn hơn. Trước mắt, hàng vạn hàng nghìn hư vô, một mảnh trong hấp động. Kia tịch diệt không gian, thoáng cái nhất phân hai nửa, tựa như bị mở ra dưa hấu. Mà ở một ít phân hai nửa trong cái khe, Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại, đang mỉm cười. Tới phiên ta chứ Diệp Hiên đường, tiện đà, chợt há mồm, một tiếng phát giống, cũng chết đi cho ta trong phút chốc, màu tím thần lôi, huyễn sắc tia chớp, thoáng cái từ Diệp Hiên trong miệng toàn bắn ra, kia thần lôi thiểm điện tựa như bạch tuộc xúc tua, hơn một phần điều. Miệng phun thần lôi thiểm điện Diệp Hiên một chiêu này, trực tiếp đem tại chỗ không ít người cũng gây sợ hãi cho, bị vây mộng đống nhiên trùng. Mỗi một điều thần lôi thiểm điện đều giống như có linh tính giống như vậy, tê tê nhiều nhiều đi tới, trong chớp mắt, đã kia hơn 10 người cung phụng hoàn toàn quấn chặt lấy rồi đại hoàng tử. Những thứ này đồ bo đi đồ chơi, ta liền giúp ngươi toàn bộ giết, không có gì ý kiến chứ Diệp Hiên như mày, nhìn về phía nơi xa đại hoàng tử. Rồi sau đó, không đợi được đại hoàng tử mở miệng, Diệp Hiên sắc mặt trở nên rét lạnh cổ họng cồn động. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, phun ra một chữ, phát rầm rầm rầm nhất thời. Hơn 10 người cung phụng, hơn 10 người lâm vào dãy rùa, hoảng sợ cung phụng, thoáng cái tiểu biến thành bom, kèm theo kia tuyệt thế xé rách lực lượng, biến thành mảnh nhỏ thoáng qua, hơn 10 đạo thần hồn xuất hiện. Chạy a hắn hắn không phải là người ta không muốn chết. Ta muốn đoạt xá trọng sinh ta nhất định sẽ báo thù đấy. Hơn 10 đạo thần hồn tựa như một gốc cây thượng chim nhỏ, ở súng vang lên về sau, kinh hãi vạn phần, riêng của mình mà chạy. Phệ hồn đáng tiếc, Diệp Hiên cũng không chuẩn bị bỏ qua cho bọn họ, khoe miệng xé qua một tia thần sắc khinh thường, hắn thản nhiên nói. Nhất thời, thử quang chói mắt, thần hồn phất phới. Diệp Hiên thần hồn thể hết sức khổng lồ, kinh khủng, một khi xuất hiện, giống như là một tòa núi lớn. Cho dù là coi trọng hai mắt, tiểu có thể cảm nhận được vẻ này run sợ cùng rung động mùi vị. Một cái hô hấp về sau, thần hồn thể xoay tròn, cắn nuốt ra a a a không nên không hơn 10 người cung phụng, giống như là diều, bị tuyến lôi kéo, hoàn toàn trốn không thoát, ở mãnh liệt trong tuyệt vọng, biến mất hư vô. Phanh, hơn 10 người cung phụng thoáng qua sẽ chết vô chôn cất xính đất, ngay cả thần hồn cũng trốn không thoát, thật là biến thái a, cái tuổi này, thực lực như vậy. Ta tân thần luân hồi chuyển thế nhiều lần như vậy, trả lại là lần đầu tiên đã từng gặp, chẳng lẽ nói, cả đời này, ta thật không cần chuyển thế. Tân thần tự lẩm bẩm, tâm thần là vì nhảy lên. Diệp Hiên hung tàn biểu hiện, hắn chỉ có thể nói, quá khi dễ người rồi. Tân thần vốn là còn có một tia muốn tìm một cơ hội, tránh thoát trói buộc, chạy trốn Diệp Hiên bên cạnh ý nghĩ, trực tiếp không có. Hắn chính là muốn chạy trốn, vậy trốn không thoát ra này thiên nguyên đại lục, lúc nào nhiều như vậy biến đổi thái A. Chương 1838, đầy đủ càn rỡ, vô địch hai chữ. Chương 1838, đầy đủ càn rỡ, vô địch hai chữ. Chương 1889, nhất thời tỉnh rượu, một pho tượng nhân vật Vương Quảng Nhân sắc mặt xanh lét tím, hắn chiến chiến nguy nguy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng, bởi vì quá khẩn trương, hai chân đánh mềm, thoáng cái ngã trên mặt đất. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ ha ha chạy cái gì à, không phải là nửa bước cổ tiên sao, ngươi rất lợi hại đấy. Diệp Hiên cười ha ha, giống như là một như ma chơi, đã đứng ở Vương Quảng Nhân trước người. Ta ta ta, ngươi Vương Quảng Nhân muốn nói điều gì, làm thế nào Diệp nói không miệng, thật giống như cổ họng chỗ sâu bị ngăn chặn. Giang giác Diệp Hiên không có cho Vương Quảng Nhân cơ hội mở miệng, chân ảnh lóe lên, không ngừng giẫm đạp. Ở đây tiếng vang chói tai, Vương Quảng Nhân tứ chi tất cả đều đứt gãy, a a a a a, Vương Quảng Nhân thống khổ gào thét, thảm thiết gào thét, nhiều tiếng rét lạnh. Đại hoàng tử, ta không có giết hắn rồi, hắn cho dù đưa làm lễ vật rồi. Diệp Hiên cười nói, không biết khi nào, Diệp Hiên đã trở lại Trịnh Nguyên Bằng bên cạnh. Không không ngần ngại Trịnh Nguyên Bằng như cũ tỉnh tỉnh. Đại lớn đại ca ca, ngươi thật lợi hại. Trịnh Tử Y kích động đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng, hơn nữa kia bộ ngực có chút kích thước cao vút vậy bởi vì ngụm lớn hô hấp mà chiến động. Thật sao? Diệp Hiên mở trừng hai mắt, lấy tay sờ sờ Trịnh Tử Y ở đỉnh đầu. Cảm ơn Diệp công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Trịnh Nguyên Bằng rốt cục bình tĩnh một chút, hắn nặng nề túi người chào, trong con ngươi là như chịu thích nặng. Vương Quảng Nhân nhóm người này làng tử giã tâm đồ đồng tây, rốt cục bị diệt trừ. Dô y xem sách truyện chương mới nhất mời đến. Nói võng. Chương 1839, thượng cổ phía sau núi, quỷ dị hết sức. Chương 1839, thượng cổ phía sau núi, quỷ dị hết sức. Chương 1890, trọng yếu đại sự, cẩn thận lựa chọn đại hoàng tử. Không lâu, Chính Nguyên Bằng đi ra, nhất thời, những nha hoàng kia, người hầu thanh âm chỉnh tề mà nói. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí txt đào loạt. Trịnh Nguyên Bằng khẽ gật đầu, tiện đà vội vàng hướng Cao Thiên Thọ đi tới. Lao hủ gặp qua đại hoàng tử. Cao Thiên Thọ thu hồi suy nghĩ, không người lại. Cao lão, ngài nghiêm trọng. Trịnh Nguyên Bằng cũng là vội vàng ngăn cản. Hắn nơi nào có thể chịu lên Cao Thiên Thọ túi người chào, theo hắn biết, Cao lão coi như là ở phụ hoàng trước mặt, cũng chỉ là vì túi người chào mà thôi. Ha ha, đại hoàng tử khí sắc thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Cao Thiên Thọ cười cười, Chính Nguyên Bằng đứng phía sau võ hồng, tây môn vô ngày đám người, nhìn lướt qua, trong lòng có chút kinh ngạc. Cao Thiên Thọ cho là bọn họ cũng là lớn hoàng tử cung phụng, phụ tá chương mới nhất đọc đầy đủ cao lão, không biết ngài tự mình tiền lai, có chuyện gì không? Trịnh Nguyên Bằng hơi một chút gấp gáp hỏi. Cao lão tự mình đến, tuyệt đối là đại sự. Tối nay sẽ có một cuộc thi từ hội. Cao Thiên Thọ thu liễm nụ cười. Cái gì? Trịnh Nguyên Bằng sững sờ, không dám tin, thi từ hội hoàng cung cử hành thi từ hội, hơn nữa cao lão trả lại muốn đích thân đến đây hạ chỉ, chuyện này này hoàn toàn không phù hợp đạo lý a. Thi từ hội Diệp Hiên vậy là hơi sững sờ, hắn vậy không nghĩ tới. Là như vậy, chính khí môn tới. Cao Thiên Dương tựa hồ nhìn thấu Trịnh Nguyên Bằng ngạc nhiên, giải thích một câu. Chính khí môn Trịnh Nguyên Bằng ánh mắt tàn nhẫn mà run rẩy. Là vâng, đúng trong truyền thuyết chính là cái kia chính khí môn sao? Đu nở dê, chính là ba phen trên đảo chính khí môn. Cao Thiên Thọ sắc mặt khẽ biến thành vi ngưng trọng, chính khí môn đúng là tồn tại, hơn nữa, bọn họ có tham gia lần này thần thánh cuộc so tài. Tối nay đế vương sẽ xuất hiện, mà yêu cầu thiên hàng thành bên trong sở hữu hoàng kim cấp gia tộc khác dòng chính công tử, tiểu thư, bộ tham gia thi từ hội hoàng kim cấp đừng, chỉ chính là thiên hàng thành bên trong một chút nhất lưu gia tộc. Thiên hàng thành các đại gia tộc thật sự là quá nhiều, mà căn cứ thực lực, những gia tộc này bị chia làm hoàng kim, thanh đồng, bạc trắng, hắc thiết cấp bậc này. Ông vàng kim gia tộc, ít nhất cũng là truyền thừa hơn ngàn năm, mà có một chút thiên tài siêu cấp, cường hãn lao quái vật chờ một chút phô trương thật lớn. Trịnh Nguyên Bằng có chút rung động, tất cả vàng kim gia tộc dòng chính công tử, tiểu thư, được là bao nhiêu thiên tài tề tụ a, phô trương là rất lớn. Chủ yếu là chính khí môn rất cường đại, vượt quá tưởng tượng cường đại, cho nên, đế vương rất coi trọng. Cao Thiên Thọ trầm giọng nói, tiện đà, hắn đột nhiên nhíu mày, mà ngươi là hoàng thái tử. Cho nên, tối nay, ai tận lực chuẩn bị thêm một chút đi, ngươi có thể mang ba người đi trước cao lão, ý của ngài là Cao lão, kính xin ngài nhiều tiết lộ thêm một chút. Trịnh Nguyên Bằng ánh mắt một bữa, nhìn Cao Thiên Thọ muốn nói lại thôi bộ dạng, hắn có chút nóng nảy. Theo ta được biết, chính khí môn trên dưới nhìn trời hàng hoàng thất có chút địch ý. Tại sao có địch ý, đế vương rõ ràng, ta nhưng không biết bao nhiêu. Nhưng là có thể xác định chính là, tối nay, chính khí môn người, khẳng định không phải là mang theo thiện ý mà đến đấy. Cao Thiên Thọ trầm giọng nói. Ta biết rồi Cao lão, cảm ơn ngài nói cho ta biết những thứ này. Trịnh Nguyên Bằng nặng nề gật đầu, tiện đà rồi lại là tò mò hỏi, kia vì sao là thi tử hội đâu, này vốn là một cuộc hoan nghênh tụ hội, nhưng là, chính khí môn bên kia nhưng là muốn hoàn thành thi tử hội, thiên hàng hoàng thất, cũng chỉ có thể đồng ý. Cao Thiên Thọ lắc đầu, cười khổ nói, này thi tử, thật sự là chính khí môn, là một vô cùng đặc thù môn phái, ẩn vào ba phen đảo, túc túc vạn năm không có xuất thế. Bọn họ tu thần, tu hồn, tu thân, tu khí vân vân, hơn nữa, mỗi cái chính khí môn đệ tử đều am hiểu thi tử. Nghe nói, chỉ cần bọn họ làm ra một chút tốt thi tử, sau đó ngâm tụng, là có thể tụ tập thiên địa chánh khí, có thể xúc tiến thực lực nhanh chóng tăng lên. Chính khí môn cũng là nguyên nhân chính là lần này tài danh vì chính khí môn. Dù sao, đây là một hết sức đặc thù tông môn. Tối nay, đại hoàng tử cần phải cẩn thận một chút. Trịnh Nguyên Bằng mày nhíu lại càng ngày càng gấp, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng tới, không châu bắt chó đi cày, cũng phải đi. À đúng rồi, kết nối với ngươi, tổng cộng 4 danh sách, ngươi hiện tại liền quyết định một chút. Tử Linh công chúa nhất định là muốn đi, kia chỉ còn lại 2 danh sách. Đem ngươi còn dư lại 2 người gọi tới, ta cần hiện trường hái linh khí hình ảnh, sau đó mang về hoàng cung chế luyện vào cung sự chấp thuận. Cao Thiên Thọ lại nói, lần này thi tử hội hết sức trọng yếu, đế vương phi thường trọng thị, cho nên, mới có thể để cho hắn tự mình đi ra ngoài làm. Ngoài ra thành phòng ngừa tạp vụ đám người lẫn vào, tối nay vào cung sự chấp thuận cũng rất mấu chốt. Chuyện này chỉ nguyên bằng do dự, hắn đương nhiên là muốn dẫn Diệp Hiên cùng nhau, Diệp Hiên ở bên người mới an toàn, nhưng là Diệp Hiên có thể đồng ý không đây cũng không phải là hắn có thể quyết định. Không khỏi, Trịnh Nguyên Bằng nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt là hỏi thăm. Hắn cần tôn trọng Diệp Hiên quyết định, Diệp Hiên nếu là không muốn đi, hắn cũng không còn tư cách nói gì. Diệp Hiên gật đầu, khoe miệng nhiều hơn một chút ngoạn vị, thi tử hội sao có chút ý nghĩa, mở mang, không tệ mà nói. Đại hoàng tử, ta, Tử Linh công chúa, Võ Hồng theo ngươi đi đi. Diệp Hiên nói thẳng. Trần Lao tuổi quá lớn, hiển nhiên không thuộc về đi thi tử hội phạm vi. Tối nay thi tử hội yêu cầu là người trẻ tuổi. Ân Trịnh Nguyên Bằng nặng nề gật đầu, đáy lòng kiên định hơn nhiều. Đại hoàng tử, thứ cho ta nói thẳng, danh sách lựa chọn, ngài hay là thận trọng một chút, tối nay không phải là dễ dàng như vậy. Cao Thiên Thọ khẽ to mày, nhìn Diệp Hiên một cái. Diệp Hiên là lên đồng vị, có thể đủ cảm giác được rõ ràng, hơn nữa, Cao lão cũng có thể xác định, Diệp Hiên không có giấu giếm cảnh giới. Cho nên, hắn hy vọng Trịnh Nguyên Bằng chỉnh nặng một chút. Cao lão, ta Trịnh Nguyên Bằng có chút lúng túng rồi. Hắn biết Cao lão là muốn tốt cho mình, chẳng qua là ha hả lão nhân ra, xem ra ngươi là cảm thấy ta không đủ tư cách phụng bồi đại hoàng tử đi thi tử hội. Diệp Hiên cười ha ha, cũng không có tức giận. Hắn cũng có thể nhìn ra Cao Thiên Thọ không phải là ác ý, bất quá như vậy bị khinh bỉ nhìn, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Xem ra ngươi rất có lòng tin. Cao Thiên Thọ cười. Người trẻ tuổi, có lòng tin lời mà nói, lao già ta có thể chơi với ngươi một chơi, ta nhưng lấy áp chế khi đến bài vị cảnh giới, ngươi chỉ cần có thể ở trong tay ta đi 3 chiêu, ta và ngươi nói xin lỗi. Cao Thiên Thọ đối với Trịnh Nguyên Bằng vẫn luôn coi như không tệ, tối nay thi tử hội, quá trọng yếu, cho nên, thành đại hoàng tử, hắn chuẩn bị sống động đậy xương ống chân. Nhất định phải để cho đại hoàng tử làm lựa chọn chính xác, không thể khinh thường. Trịnh Nguyên Bằng muốn nói lại thôi. Lại bị Trần Phi Dương ngăn trở, đại hoàng tử, Cao lão cùng Diệp công tử cũng không có ác ý, để cho Diệp công tử bày ra một ít thực lực, cũng tốt, có thể vì ngươi thêm phần đích. Trịnh Nguyên Bằng gật đầu. Trịnh Nguyên Bằng gật đầu đồng thời, Diệp Hiên nhưng lắc đầu, không Cao Thiên Thọ vì thất vọng, không muốn cùng ta giao thủ vậy coi như xong. Không phải là, ý của ta là, ngươi không cần áp chế cảnh giới của mình, cũng không cần 3 chiêu, chúng ta thiết tha một chút. Ta nếu là thắng ngươi nữa nói xin lỗi. Diệp Hiên nhìn Cao Thiên Thọ, nghiêm túc nói. Chương 1840, song hướng cấm chế, ta biết rồi. Chương 1840, song hướng cấm chế, ta biết rồi. Chương 1891, đầy đủ càng rỡ, vô địch hai chữ cái gì Cao Thiên Thọ có chút kinh ngạc, hắn thậm chí cho là mình có phải hay không tuổi quá lớn, thế cho nên đủ thai nghe lầm. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ Hong Diệp công tử, ngươi không suy nghĩ thêm một chút Trịnh Nguyên Bằng vì gấp gáp. Hắn biết Diệp Hiên kinh khủng, mạnh mẽ, nhưng, nếu như đối chiến Cao Thiên Thọ, nói thật, hắn rất nhìn không tốt. Dù sao, Cao Thiên Thọ danh tiếng quá tốt đẹp lớn, tựu như cùng một căn thông thiên hoàn toàn tín ngưỡng trụ tử cây cột, đứng nghiêm dưới đáy lòng, thâm căn cố đế dô y đại hoàng tử không nên lo lắng, chẳng qua là thiết tha, sẽ không đả thương nhân mạng. Diệp Hiên cười ha ha. Chính Nguyên Bằng cùng Trần Phi Dương cũng là xạ mặt lại, Diệp Hiên ý tứ tựa hồ là nói, hắn sẽ không dưới tay quá nặng, làm bị thương Cao Thiên Thọ chuyện này cuồng trừ cuồng, hoàn toàn không có những khác bất kỳ từ để hình dung. Tiểu hữu, có đôi khi, nói mạnh miệng cũng không hay Cao Thiên Thọ nhiều hơn một chút tò mò, hắn không rõ Diệp Hiên tự tin đến từ đâu có lớn hay không nói, chỉ có thử qua mới biết được. Diệp Hiên mở trừng hai mắt. Ha ha ha, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất ở ta Cao Thiên Mỹ Thọ trước, dám nói như thế người. Đầy đủ can dỡ, nhưng ta thích chiến đấu coi như xong, nói ra, là ta Cao Thiên Thọ lấy tiểu lần lớn. Vui đùa một chút khí thế đi, chỉ cần ngươi có thể ở khí thế của ta hạ lui bước không cao hơn ba, coi như ngươi thắng. Một giây sau, Cao Thiên Thọ đột ngột cười ha ha, vốn là thoạt nhìn giàn ua, khô bại, vì câu lũ thân thể thoáng cái thẳng đứng lên. Muốn nhìn sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Một sát na, tiểu tựa như là sủi lơ trên mặt đất nhiệt khí cầu, bị điên cuồng thổi phồng giống nhau. Cao Thiên Thọ khí thế trên người ở kéo lên, có thể so với mới vừa cất cánh phi cơ, xa xa thẳng lên, tốc độ cực nhanh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt thoáng qua, Cao Thiên Mỹ Thọ trước, Chính Nguyên Bằng, Long Linh, Trịnh Tử Y Điề, Tây Môn Vô Ngày đám người trước sau lùi bước. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, đầy mặt rung động, loáng thoáng trên người lóe lên linh khí cương cháo. Mấy hơi thở về sau, Phong Lưới Dao, Triệu Tề Thiên, vậy không tiếp tục kiên trì được. Dô y hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt đầy dây vẻ hoảng sợ, thân hình hung hăng run rẩy, thật giống như bị một con bàn tay khổng lồ thôi động. Nữa sau đó, là giữ tợn nghiêm mặt sắc, đang kiên trì Võ Hồng. Võ Hồng từng ngụm thở, bắp thịt toàn thân căng thẳng, ánh mắt kiên định và chiến ý mười phần. Hắn hai chân hiện ra ngoài bát tự, tựa như ngồi trên ngựa bình thường đứng ở nơi đó. Song dưới chân mặt đất cũng vỉ vì cái khe dô y. Cả người thật giống như là sinh trưởng ở thổ địa nơi. Bất quá, cho dù như thế, kèm theo Cao Thiên Thọ khí thế càng phát ra tăng cường, hắn hay là khống chế không được thân thể của mình, về phía sau rút lui đi. Cộc cộc đắt không ngừng quay ngược lại trong tiếng bước chân, Diệp Hiên đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười. Cho dù theo gió lớn thổi lên, Phật quá thể diện. Hắn hô hấp không thay đổi, ánh mắt không thay đổi, lặng lặng nhìn Cao Thiên Thọ, thân hình làm cho người ta cảm giác là không khỏi lớn hơn, vô cùng ổn định an toàn. Rất xa, Trịnh Tử Y Lìa vì há mồm, đem Diệp Hiên thân ảnh khắc mi mắt, đáy lòng, rất sâu rất sâu. Tựa hồ, từ nơi này một giây, Diệp Hiên ở đáy lòng của nàng, liền có hơn vô địch hai chữ hình tượng. Cao Thiên Thọ chung cho đổi sắc mặt hắn là trống rỗng cổ thời đỉnh cao cảnh giới, lực chiến đấu lời mà nói, không dám nói trống rỗng cổ vô địch nhưng, ít nhất trên đời này, chỉ cần là không đủ thái cổ cấp bậc chính là, căn bản không có đối thủ của hắn. Cao Thiên Thọ xác định, không thể vượt qua cổ tiên người, ở khí thế của mình, tuyệt đối kiên trì không được, coi như là chủ thần cao nhất cũng không thể có thể. Nhưng, trước mắt Diệp Hiên lên đồng vị, là có thể chống cự khí thế của mình hơn nữa, cực kỳ khoa trương nhất chính là, Diệp Hiên thậm chí mặt không đổi sắc, tim không nhảy, mỉm cười như cũ, linh khí cương cháo không khởi động. Nói cách khác, đối kháng khí thế của mình, Diệp Hiên hoàn toàn không có áp lực, thậm chí không có đem hết toàn lực. Mãnh liệt rung động, để cho Cao Thiên Thọ khuôn mặt vì vi có quáp. Hắn thừa nhận, chính mình giếng nước yên tĩnh nhiều năm tâm, xuất hiện trên phạm vi lớn ba động rồi ha hả lão nhân ra, tới mà không hướng vô lễ với vậy. Khí thế của ngươi, ta đã lãnh giáo, hiện tại tới phiên ta Cao Thiên Thọ khiếp sợ thời điểm, Diệp Hiên cười ha ha. Khoảng cách, Diệp Hiên kia thoạt nhìn cũng không phải là như thế nào cao lớn thân thể, tựa như bị bụi đất chôn mấy ngàn vài ngàn năm chân bảo, thoáng cái bị đào móc rồi y, sát na sáng lên, hoa lệ ngất trời mênh mông quần quần khí thế, đọng lại tụ tập cùng một chỗ, được thành một cổ tuyệt thế áp bách. Khí thế kia, có vạn mã buôn đằng chấn động, có núi lửa buộc phát trùng kính, có biển gầm ba đảo bao la hùng vĩ. Khí thế kia, xen lẫn thần lôi, tia chớp, cơn lốc sức mạnh tự nhiên, vậy bằng thêm rồi thái dương chân hỏa vô thượng nóng rực. Khí thế kia, một khi xuất hiện, thật giống như thực chất hóa một đầu thần long, mãnh hổ, mở ra miệng rộng, khanh khanh gào thét, kinh thiên động địa, đập vào mặt đi. Cao Thiên Mị Thọ sắc rung động, chợt đỏ lên, một đôi mắt hung hăng lớn hơn, cơ hồ muốn bay ra ngoài. Thoáng qua cỏ, Cao Thiên Thọ thân thể lùi một bước. Thật là mạnh. Cao Thiên Thọ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Hiên, trong lòng là kinh đảo hãi lãng. Khí thế không thể hoàn toàn phản ứng một người lực chiến đấu, nhưng khí thế người mạnh mẽ, lực chiến đấu tuyệt đối không kém. Khí thế cùng lực chiến đấu là lẫn xứng đôi. Nói cách khác, trước mắt người trẻ tuổi kia, thế nhưng so với hắn Cao Thiên Thọ, cường đại hơn nhỏ tiểu hữu. Lúc trước, là ta Cao Mỗ người không biết trời cao đất rộng. Cao Thiên Thọ hít sâu một hơi, cánh là vì vì túi người chào. Tu vũ thế giới, người mạnh là vua, tuổi chưa bao giờ là suy tính tiêu chuẩn. Cao lão nghiêm trọng Diệp Hiên có chút tôn kính. Cao Thiên Thọ khí độ cùng cách cục giỏi vô cùng, từ đầu đến cuối, không có tức giận, là một cường giả phong phạm. Ngoài ra, Cao Thiên Thọ thực lực đúng là rất là mạnh mẽ. Hắn là đang thi triển rồi vu thế trận pháp dưới tình huống, mới trước khí thế thượng hoàn toàn áp đảo Cao Thiên Thọ, còn đang thật lực chiến đấu. Diệp Hiên đánh giá thử xem, muốn chiến thắng Cao Thiên Thọ không khó lắm. Nhưng, muốn lấy tính mệnh của hắn, không rất dễ dàng. Diệp tiểu tử, ngươi hiện tại lực chiến đấu, đại khái có thể xác định chứ. Thiên Hồn Đại Đế cười nói, đối chiến chống giống cổ, ngươi có thể thắng chi, thái cổ, ngươi rất cố hết sức, có thể sẽ bại, nhưng không lạc được mạng, hàng cổ, ngươi có lẽ sẽ chết ân, đại khái là cái bộ dáng này. Thiên Hàng Đế Quốc quả nhiên là Thiên Hàng Đế Quốc, so với ngày thánh, mạnh không ít ra bên trong hoàng cung, thế nhưng ẩn tàng một cái chống giống cổ đỉnh cấp bờ cờ tôn nở ta. Y Diệp Hiên thở dài nói, tiểu hữu, ngươi cùng đại hoàng tử trở thành bằng hữu, đế vương coi như là yên tâm cuối cùng. Cao Thiên Thọ không giải thích được như vậy nói. Sau đó, Cao Thiên Thọ hái rồi Diệp Hiên cùng Trịnh Nguyên Bằng, Trịnh Tử Y cùng với Võ Hồng Linh khí hình ảnh tin tức, trực tiếp rời đi. Đại hoàng tử, vị này cao lão, đại biểu chính là ngày thánh đế vương đích ý chí chứ. Cao Thiên Thọ sau khi rời đi, Diệp Hiên hỏi. Đúng. Trịnh Nguyên Bằng thân thể như cũ ở khẽ run. Hắn đã đầy đủ đánh giá cao Diệp Hiên rồi, không nghĩ tới, như cũ coi thường. Coi như là cao lão cũng không phải là Diệp Hiên đối thủ sao? Thần Diệp Hiên chính là thần á, vị này cao lão, đối với ngươi coi như không tệ. Nghĩ đến, Thiên Hàng Đế Vương đối với ngươi không tồi, nhưng, tựa hồ, cao lão cùng Thiên Hàng Đế Vương có rất nhiều bí mật giấu giếm ngươi. Diệp Hiên thản nhiên nói. Chương 1841, màn đêm buông xuống, xấu hổ ngây thơ. Chương 1841, màn đêm buông xuống, xấu hổ ngây thơ. Văn nước chảy khúc thương. Trịnh Nguyên Bằng ánh mắt của lập tức liền lượng vậy, sau đó nghiến răng nghiến lợi, ẩn nút bí mật, chính là ta mẫu thân chết, mẫu thân năm đó không giải thích được sẽ chết vậy, nói là bệnh chết. Ha ha, thật là sao, bất kể là ta phụ hoàng, khẳng định đều biết không phải là. Ta đã từng chất vấn phụ hoàng, vì sao không để cho mẫu thân một cái công đạo, phụ hoàng chỉ cho ta một chữ, các loại. Chờ Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thầm nghĩ vậy rất nhiều. Phức tạp. Hoàng cung A, Thiên Hàng Đế Quốc hoàng thất rất mạnh rất mạnh, so với Thiên Thánh Đế Quốc hoàng thất cường vậy không biết bao nhiêu lần. Cũng chính vì vậy, nhiều vậy nhiều lắm không muốn người biết hắc ám cùng dơ bẩn. Diệp công tử, người đi theo ta. Trịnh Nguyên Bằng hít sâu một hơi, sau đó nói. Đi nơi nào? Phía sau núi. Trịnh Nguyên Bằng hết sức chăm chú ngưng trọng. Ca, ta và Hàm Hương tỷ tỷ, Vũ Tình tỷ tỷ còn có Long Linh tỷ tỷ trở về phòng vậy. Trịnh Tử Y lìa đạo, buổi tối có trọng yếu dạ yến, sở dĩ phải tắm rửa ăn mặc vân vân. Lục Hàm Hương, Hiên Viên Vũ Tình cùng Long Linh cũng là vui lòng ra sức, dù sao đều là nữ tử, đối với hoa trang, rửa mặt trải đầu các loại sát thực có hứng thú. Ừ. Trịnh Nguyên Bằng gật đầu, 100 đồng ý, hắn còn sợ muội muội không phải muốn đi theo đến hậu sân đây. Đem đại môn khóa lại, tất cả hộ vệ, thủ vệ đại môn, tường lây, không cho phép có bất kỳ người tiến nhập. Trịnh Nguyên Bằng sau đó ăn nói nhóm hộ vệ. Dạ, đại hoàng tử. Hộ vệ chăm miệng một lời. Thỉnh. Diệp công tử hít sâu một hơi. Trịnh Nguyên Bằng mở một cái mời dấu tay xin mời, sau đó đoàn người hướng phía sau núi đi. Đi trên đường, Trịnh Nguyên Bằng chậm rãi giới thiệu, Diệp công tử, Tường Long Vườn là năm đó phụ hoàng mới quen mẫu hậu, lại vừa không có tiếp mẫu hậu vào cung trước đưa cho phía sau màn tòa nhà. Cái nhà này tích rất lớn, chia làm hậu viện cùng tiền viện trên thực tế chỉ chiếm địa chừng 1/3, mà hậu viện diện tích 2/3. Tiền viện kiến tạo vậy rất nhiều lầu các, phòng ốc, hoa viện các loại, hậu viện cũng chỉ có một tòa không sơn năm đó. Mẫu thân sau khi chết, phụ hoàng để ta ra hoàng cung, phân Tường Long Vườn ở lại. Sau đó, muội muội cũng qua đây vậy, khi đó, Tử Y tuổi không lớn lắm, hoạt bát hiếu động, thích đến phía sau núi chơi. Một lần, Tử Y thất tung vậy, ta rất gấp, liền phái người, cuối cùng, tại hậu sơn đến vậy cũng vì vậy, ta và Trần Lao phát hiện vậy phía sau núi người kia tạo cái hố nhân tạo hố. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, có ý tứ này khanh động không giống như là tiên thiên hình thành, chắc là nhân tạo hố, vô cùng hết sức sâu thẳm, đồng thời, bên trong có độc khí kháng nhật chi mập đảm anh hùng. Tử Y không cẩn thận rơi vào hố, bị độc khí nhuộm dần, mới có thể chết ngất. Cũng may mắn Tử Y thì phúc lớn mạng lớn, chỉ là rơi vào hố hơn 2 thước bộ dạng, bị vừa may một tảng đá lớn đứng im vậy. Nói cách khác, Tử Y ở đâu có thể sống tới ngày nay sau lại, ta và Trần Lao chuẩn bị rất nhiều, đi vào thăm này khanh động, nhưng, vẹn vẹn xuống phía dưới 20m bộ dạng, liền làm sao cũng không có thể tiếp tục đi tới vậy. Số 1, độc khí càng phát ra dày đặc, thứ 2, có cấm chế coi như vậy. Trần Lao vẫn mơ hồ hẹn hẹn cảm thụ được một cổ phi thường sóng năng lượng khủng bố. Ta không xác định này khanh động ở chỗ sâu trong rốt cuộc là cái gì, nhưng, có như vậy năng lượng ba động, nghĩ đến, không phải nguy hiểm to lớn, chính là to lớn bảo vật. Một hơi thở giới thiệu xong, chính Nguyên Bằng đột ngột dừng bước lại. Diệp công tử, ngươi nhất định phải đi dò xét. Đương nhiên Diệp Hiên chát liêu chát con mắt. Như vậy hảo ngoạn động, không đi, khả năng liền bạch hạt vậy. Hơn nữa, trực giác nói cho Diệp Hiên, tựa hồ trong cái động kia cất giấu bí mật. Sau đó trong thời gian, có lẽ là bởi vì càng ngày càng tới gần phía sau núi, chính Nguyên Bằng cùng Trần Phi Dương không lại làm sao mở miệng nói, bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Hảo qua một hồi. Đột ngột, tất cả mọi người ngừng lại. Đây là ngăn cách tường vách tường này là năm đó Tử Y kìa gặp chuyện không may phía sau, ta phái người xây. Có chừng cao hơn mửa y thửa cờ. Trịnh Nguyên Bằng chỉ trước mặt tảng đá tường, trầm giọng nói. Diệp Hiên cũng hít sâu một hơi, không rõ dĩ nhiên ngửi được một cái cổ phi thường cổ xưa mùi vị. Trịnh Nguyên Bằng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chìa khóa, một bả thoạt nhìn rất kỳ lạ chìa khóa. Sau đó, hắn đi ra phía trước, đang tìm cái gì? 1-2 phút phía sau, Trịnh Nguyên Bằng tìm được vậy. Trên vách tường cùng nhau xem đứng lên cũng không có gì còn lại đặc thù một chút địa phương. Ở Diệp Hiên, Tây Môn Vô Thiên, Vũ Hồng đám người nhìn soi mói, Trịnh Nguyên Bằng lấy tay đè xuống. Vô cùng thần kỳ, một tròn trịa, khoảng chừng thành công đầu người lớn nhỏ một khối địa phương lom xuống. Trịnh Nguyên Bằng đem vật cầm trong tay quái dị chìa khóa sắp vào. Xích xích nhất thời, kèm theo hơi một ít tiếng vang trầm nặng, tảng đá trên vách tường đột nhiên xuất hiện cái khe. Cái khe hiện ra một cánh cửa hình thái. Lão đại, Thiên Hằng Đế Quốc về loại này giấu giếm tường làm tốt ra. Trước khi chúng ta từ Thiên Thánh Đế Quốc lúc tới, tại nơi dung nham chân núi phương, cũng có cái loại này tường. Tây Môn Vô Thiên vô cùng hứng thú đạo. Đích sắc làm không tệ. Diệp Hiên gật đầu. Diệp công tử, thỉnh thần Điêu Chi Ma giáo giáo chủ cùng lúc đó, tảng đá môn đã mở vậy, chính Nguyên Bằng S.U.S.T. đi vào trước. Diệp Hiên đám người theo sát phía sau. Một bước vào sắc mặt biến hóa lớn nhất là tân thần. Xanh úng tươi tốt, xem đứng lên không có gì đặc biệt, thế nhưng, tựa hồ không khí chính là trong hương vị có cổ nhàn nhạt nói không được hương vị. Ngoài ra, vô cùng hết sức an tĩnh, nhìn một cái, ngay cả gió thổi cỏ lay cũng không có. Làm sao rồi hả? Diệp Hiên chú ý tới vậy tân thần sắc mặt của. Nơi đây, ta rất quen thuộc. Tân thần nhíu mày một cái, chuẩn xác mà nói, hoàn cảnh này, ta rất quen thuộc. Cổ Diệp Hiên hứng thú. Này rõ ràng chính là thượng cổ thời đại môi trường cấu tạo, khi đó, loại này tùng lâm khắp nơi đều là. Chúng ta trước mắt nhìn thấy cao lớn, xanh biếc cây, tên là Thúy Dương cây. Hơi có chút vàng ố, cành khô phi thường to là Hoàng Kiều cây. Còn có cuốn vòng quanh, thoạt nhìn cùng lục cây mây một dạng cây, tên là Nạo Âm cây. Tân thần chỉ trước mắt từng mảnh thúy lục, tiếp nhị liên tam đạo. Thượng cổ thời đại Diệp Hiên có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, nơi đây là thượng cổ thời đại? Làm sao có thể? Theo hắn biết, trải qua quá thượng cổ thời đại trung tâm đại lục phân liệt, hết thảy đều bằng trọng đầu trở lại vậy, không có khả năng xuất hiện một cái cùng thượng cổ thời đại môi trường không sai biệt lắm đích sắc vô cùng hết sức cùng loại, nhưng, ta cũng không có thể xác định, ngược lại, đi xem thôi. Tân Thần nhíu nhíu mày. Ừ, hãy đi đi. Diệp Hiên hứng thú càng phát dày đặc. Đồng nhất giây, chính Nguyên Bằng bắt đầu trầm mặc vậy, suy nghĩ của hắn tinh thần, vô cùng hết sức tập trung, toàn bộ đều đặt ở tìm kiếm trên đường. Chắc là thời gian rất lâu cũng không có đến vậy, sở dĩ, chính Nguyên Bằng muốn phải tìm được đường, là rất không dễ dàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng hơn một canh giờ. Ở Thúy Lục tràn ngập, hơi ẩm ướt trong rừng rậm, đột ngột, chính Nguyên Bằng dừng lại. Trên mặt của hắn có chút mồ hôi, lại càng nhiều hơn chính là như phụ thích trọng. Rốt cuộc tìm được vậy, Trịnh Nguyên Bằng chỉ vào cách đó không xa một tảng đá lớn, ngay tảng đá kia bên cạnh đúng, đích thật là Trần Phi Dương cũng cười đạo, năm đó, là ta cùng Đại Hoàng tử đem tảng đá kia đẩy tới đó, làm ký hiệu. Diệp Hiên theo Trịnh Nguyên Bằng ngón tay của nhìn lại, cũng không đặc thù. Nhưng, hắn hơi híp mắt lại, hít sâu một hơi thở, cũng ngửi được một cái cổ vô cùng mở nhạt mùi vị. Chương 1842, Thi Tu Công Tử, Khí Phách Phô Trương. Chương 1842, Thi Tu Công Tử, Khí Phách Phô Trương. Chương 1893, Song Hướng Cấm Chế. Ta biết rồi. Nhích tới gần sau, Trịnh Nguyên Bằng cùng Trần Phi Dương dùng trường kiếm, đem kia đã bị cỏ dại che lại cửa động sửa chữa sạch sẽ. Diệp Hiên đám người này mới nhìn rõ, đây là một ước chừng có dài 2 thước rộng đích cửa động, hơn nữa rất sâu thẳm. Từ phía trên nhìn, bên trong là cái gì hoàn toàn thấy không rõ lắm. Bất quá Diệp Hiên cũng đã có thể xác định Trịnh Nguyên Bằng không có lừa gạt hắn. Coi như là đứng ở cửa động, Diệp Hiên cũng đã có thể cảm nhận được rồi, cảm nhận được một cổ khiến người ta run sợ sóng năng lượng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta một người đi xuống, Diệp Hiên nói. Lão đại, chúng ta cùng ngươi đi Tây Môn Vô ngày trước tiên mở miệng, có chút nóng nảy. Không cần, ta một người đi xuống, gặp phải chuyện gì, tốt rời đi, các ngươi muốn vào đi, ta còn phải phân tâm, Diệp Hiên như thế nói. Nhất thời, Tây Môn Vô Ngày đám người cứng họng dô ý, đúng là, bọn hắn bây giờ, nếu quả thật gặp phải không biết nguy hiểm, có cản trở. Tân Thần, giúp ta chăm sóc thật tốt bọn họ ở ta trở lại trước, bọn họ nhưng không xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ ngươi lời hứa, 10 năm cùng ở bên cạnh ta, cũng nghe ta đấy. Diệp Hiên vừa nhìn về phía Tân Thần, Tân Thần mặc dù âm thầm, nhưng, Diệp Hiên biết, thực lực của hắn hết sức kinh khủng, ít nhất, so với Võ Hồng. Tây Môn Vô Ngày đám người mạnh mẽ hơn nhiều. Biết rồi, Tân Thần gật đầu, nói thật, hoàn cảnh nơi này, hắn rất quen thuộc, cũng rất muốn cùng Diệp Hiên cùng nhau đi xuống, bất quá thử nghĩ xem hay là tính. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, không phải sao? Một giây sau, Diệp Hiên đột ngột tiến lên một bước, sau đó, cả người thẳng tiếp theo Zoe xem sách truyện chương mới nhất mời đến Trịnh Nguyên Bằng hoàn toàn biến sắc. Tiểu tiếp tu cờ như thế, nếu không ngươi cho rằng đâu, này lão đại của chúng ta. Vẫn như vậy vạm vỡ đấy, Tây Môn Vô Ngày cười nói, an tâm chờ là tốt rồi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, cùng một thời gian, Diệp Hiên cả người đã đến hố phía dưới 20 thước bộ dạng, cũng chính là Trịnh Nguyên Bằng lúc ấy phát hiện vị trí. Quả nhiên bị cản trở, là cấm chế. Thiên hồn đại đế, cảm giác được cái gì sao? Diệp Hiên nhìn lướt qua bốn phía. Trong bóng tối, hắn có thể thấy rõ vách tường. Vô cùng kỳ quái, những thứ này vách tường. Thế nhưng không có gồ ghề, hết sức trơn nhăn cảm giác. Không trách được Trịnh Nguyên Bằng nói là nhân tạo hố. Lạnh như băng, cổ lão tim đập nhanh, thiên hồn đại đế cho như vậy ba tử. Ta cũng vậy cảm nhận được, Diệp Hiên trong ánh mắt nhiều hơn một chút ngưng trọng, nhưng hơn nữa là hưng phấn. Diệp tiểu tử, cấm chế này có thể phá vỡ sao? Thiên hồn đại đế hỏi, hết sức mong đợi. Ta thử một chút, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hai mắt uyển như ngôi sao. Trành lên trước mắt hư vô, thật giống như là muốn nhìn thấu hết thảy. Diệp Hiên nháy mắt cũng không nháy mắt, ánh mắt càng phát ra sâu thẳm, nhưng, sắc mặt của hắn cũng là càng ngày càng tái nhợt. Như thế tập trung tinh thần, hết sức tiêu hao tinh lực cùng thần hồn. 16 cái mắt trận pháp cấm chế, ngoài ra, bất khả tư nghị nhất chính là, trận pháp này dĩ nhiên là cực kỳ nhất tinh khiết. Vụ trận một lúc lâu, Diệp Hiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nhất tinh khiết có ý gì? Thiên hồn đại đế không quá hiểu. Ta không phải là ở Long Tuần Long Láo đầu nơi đó đã học vu trận sao? Về vu trận, ta xe ra y thi cờ hở tương đối nhiều. Vu trận có thể chia làm 3 loại, một loại, tự là thuần túy hình dạng vu trận, cũng chính là trước mắt loại này, là sớm nhất kỳ vu tộc người chế tạo nên. Loại thứ hai, hỗn hợp hình vu trận, loại trận pháp này là ở vốn có vu trận thượng làm cải biến, làm loại này cải biến, không có có ngoa y y muốn, là loài người. Loại thứ ba, mẫu hình dạng vu trận, loại này vu trận, là vu tộc diệt vong về sau, nhân loại đời sau dựa vào một chút thăm dò, bắt trước chờ một chút sáng tạo vu trận, mặc dù như cũ coi như là vu trận, nhưng so với sớm nhất thuần túy hình dạng vũ trợ, có không nhỏ khác nhau. Diệp Hiên trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây tò mò cùng khẳng định, trước mắt ta trận pháp này cấm chế, 100% lúc đầu vũ trận nói như vậy, cái này động, có lẽ cùng vu tộc có liên quan, có lẽ đi hết thể phải. Đợi đến phá vỡ này vũ trận rồi hay nói, Diệp Hiên trầm giọng nói. Sau đó, không nói tiếng nào, Diệp Hiên cả người tiến lên một bước, hắn chợt nhắm mắt lại, hơn nữa, thần hồn tòng thần hồn trong không gian thích phóng đi ra. Rồi sau đó, màu tím thần hồn hạo hạo đáng đáng đem trước mắt bị ngăn cách trận pháp cấm chế, hoàn toàn bao vây. Diệp Hiên bản thân cũng là tàn nhẫn mà co quắp, tựa hồ rất mệt nhọc, hao tâm tốn sức, thống khổ thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Hiên thân thể cha nở dê tha y càng ngày càng không được, thiên hồn đại đế có thể rõ ràng cảm giác được. Bất quá, hắn nhưng không có quấy rầy, một câu nói không dám cổ họng. Thời khắc mấu chốt, nếu là quấy rầy, gây chuyện không tốt, toàn bộ phế đi. Túc túc nửa giờ sau, đương thiên hồn đại đế cũng cảm giác được Diệp Hiên tánh mạng dấu hiệu bắt đầu trôi qua nhanh chóng. Diệp Hiên đang ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc đột nhiên Diệp Hiên thoáng cái mở mắt, sau đó nặng nề có quắp ngồi dưới đất. Diệp Hiên toàn thân mồ hôi, trong ánh mắt là hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Hắn từng ngụm hô hấp, tựa như ngâm nước người được cứu lên bờ. Tại sao thiên hồn đại đế hỏi? Thuần túy vũ trận, ở mắt trận phương đỉ hệ nờ, vẫn luôn là bạo lộ ra, sẽ không cố ý che giấu, rất tốt tìm kiếm. Nhưng là Diệp Hiên nuốt rồi một hớp nước miếng, trong ánh mắt nhiều hơn một chút bất khả tư nghị, ta thế nhưng phát hiện, trận pháp này cấm chế không là một, mà là hai. Tầng ngoài một cái 16 mắt trận, bên trong tầng còn có một 16 mắt trận, hai vũ trận lẫn nhau chồng. Không nhờ ật dám tin chính là, này hai cái trận pháp là liên hệ, mắt trận có thể lẫn nhau truyền lại, vận động, bổ sung. Nói cách khác, 32 cái mắt trận là đang không ngừng biến hóa, ta muốn xác định các mắt trận, sau đó phá vỡ, vô cùng khó khăn, cơ hồ không có một chút khả năng. Nói như vậy, ngươi vào không được. Thiên hồn đại đế hít sâu một hơi, có chút thất vọng. Muốn thông qua phá vỡ cấm chế này đi vào, tuyệt không có một khả năng nhỏ nhoi, ít nhất, ta làm không được. Diệp Hiên khẳng định nói. Kia chúng ta hiện tại muốn rời khỏi buông tha cho tìm kiếm cái này động không, mặc dù không thể phá vỡ cấm chế này, nhưng là ta phát hiện một cái có ý tứ chuyện tình. Diệp Hiên lắc đầu, trên mặt tái nhợt nhiều hơn một tia kích động, cái này trồng trận pháp hết sức hoàn mỹ, nhưng, ta lại phát hiện, nó có một chút không giống với những thứ khác trận pháp cấm chế. Nói như vậy, trận pháp cấm chế là đi vào khó khăn, đi ra ngoài dễ dàng, vì đơn hướng cách trở. Nói một cách khác, tầm thường trận pháp cấm chế chỉ biết ngăn trở muốn đi vào người, mà không có ngăn trở đã đi vào nhưng phải ra tới người. Song, trước mắt trận pháp này cấm chế, dĩ nhiên là song hướng, coi như là đi vào người, muốn đi ra ngoài, tương tự vô cùng khó khăn. Này vừa có thể nói rõ cái gì đâu? Này thiên hồn đại đế không rõ Diệp Hiên rốt cuộc muốn nói điều gì. Này có thể nói rõ trận pháp này cấm chế giống như một cánh cửa giống như vậy, có mở ra cấm chế cái chìa khóa. Nếu không, thiết lập cấm chế này người sau khi tiến vào, làm sao đi ra ngoài? Chẳng lẽ đem trận pháp này cấm chế phá đi như vậy trả lại có ý nghĩa gì nữa? Hoặc là, thiết lập cấm chế người, căn bản không có đi vào vậy thì càng không có thể, đi vào cũng không đi vào, vì sao phải ở chỗ này thiết lập cấm chế? Diệp Hiên quỷ dị nở nụ cười, vì đắc ý có cái chìa khóa ở nơi nào? Thiên hồn đại đế im lặng. Cho dù có cái chìa khóa, lại từ đâu nơi tìm được đâu? Này nghe Diệp Hiên khẩu khí, tựa hồ định liệu trước bộ dạng. Ha ha, cái chìa khóa ở nơi nào, ta đã biết rồi. Diệp Hiên cười ha ha, đột ngột tự lẩm bẩm, thiên hằng đế vương, người rốt cuộc là thân phận gì đâu? Này thật là mong đợi a. Chương 1843, cho cái mặt mũi, đột nhiên xuất hiện. Chương 1843, cho cái mặt mũi, đột nhiên xuất hiện. Chương 1896, cho cái mặt mũi. Đột nhiên xuất hiện Trịnh Nguyên Bằng coi như là biết rồi, đã biết muội muội ở Diệp Hiên trong lòng địa vị đoán chừng ở tăng vụt lên chứ không biết là chuyện tốt, hay là chuyện xấu. Đại hoàng tử, nhiều ngày không thấy, khởi sắc không tệ a ha hả. Tối nay tử y y muội muội cũng rất mị cùng dây, Vàng có kỷ cương đã đứng ở Trịnh Nguyên Bằng trước người, hắn cười nói vàng có kỷ cương nụ cười hết sức ấm áp, làm cho người ta một loại rất thân hòa cảm giác, như gió xuân ấm áp. Bất quá, Diệp Hiên không thích nụ cười như thế, rất giả dối không khỏi, Diệp Hiên vì chuyển động bước chân, cả người vừa lúc đem Trịnh Tử Ý đi ngăn ở phía sau. Trong phút chốc, vàng có kỷ cương sâu nhìn Diệp Hiên một cái, nụ cười tựa hồ dừng một chút. Theo sát nhưng tiếp tục cười đáp, vị này chính là Diệp Hiên Diệp công tử chứ ở Hiên chuyện phòng đấu giá, Diệp công tử đại xuất danh tiếng, ôm mỹ nhân thuộc về, nhưng là ao ước sát người bên cạnh, ta nghĩ, coi như là thắng thương, đều được ghen tị với Diệp công tử rồi vàng có kỷ cương làm thiên hàng thành nổi danh nhất tứ công tử một trong, tin tức của hắn là hết sức linh thông. Không khách khí mà nói, cả thiên hàng thành, mỗi ngày phát sinh thật to tiểu tiểu chuyện tình, trên căn bản hắn cũng có hiểu biết. Diệp Hiên ở Hiên chuyện phòng đấu giá phát sinh hết thảy, hắn dĩ nhiên thanh thanh sở sở dô y vàng có kỷ cương lời này nói rất đúng than thở, chúc mừng giống nhau. Nhưng trên thực tế đâu này hắn nói thắng thương cũng ghen tị với ha hả đây là tiếu lý tàng đao á dễu cợt Diệp Hiên đắc tội thắng thương. Ta còn không biết ngươi là ai đâu này cười đến như vậy rực rỡ, ta và ngươi rất quen thuộc sao Diệp Hiên mở trừng hai mắt, không mặn không nhạt mà nói. Diệp Hiên không biết vàng có kỷ cương là ai chăng đương nhiên biết. Ông ý tứ của những lời này là, ta Diệp Hiên không đem ngươi vàng có kỷ cương để vào trong mắt, không hơn. Diệp Hiên vừa mở miệng, trong phút chốc, không chỉ là Trịnh Nguyên Bằng mặt liền biến sắc, nhiều hơn một chút khẩn trương. Vậy ở chung quanh rất nhiều cũng không người hiểu hắn, mọi người toàn bộ đều có chút ngây người. Nay kẻ não giống là ai à dám như vậy họa theo tu công tử nói chuyện đây không phải là muốn chết sao hơn nữa, cái tiểu tử này hình như là đi theo đại hoàng tử Trịnh Nguyên Bằng cùng đi. Đại hoàng tử được khóc chết, hắn quyết đoán bị lừa được. Nếu là đắc tội thi tu công tử, đại hoàng tử vốn là tiểu lão đảo muốn ngã hoàng thái tử lại càng không ổn đi ngươi rất ngông cuồng vàng có kỷ cương ngó trường Diệp Hiên. Một lúc lâu, đột ngột mà nói, thế giới này thật rất lớn, nhất là thiên hàng đế quốc, lớn hơn nữa. Không cần có mấy phần thực lực, tiểu không biết tốt xấu, nhớ kỹ ta những lời này, đây là vì ngươi tốt đẹp. Nếu không, có lẽ... Ngươi cả trời thánh thủ đô đế quốc không thể quay về đây đúng á cái thế giới này rất lớn, không biết trời cao đất rộng người, cũng không ít Diệp Hiên nặng nề gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt nhìn thẳng vàng có kỷ cương, đối chọi gay gắt hử vàng có kỷ cương hử một tiếng. Đứng ở vàng có kỷ cương bên cạnh lao hầu ngẩng đầu, kia xem ra có chút mở ánh mắt, cũng là phát sáng kỳ cục. Nàng ngó trường Diệp Hiên, tựa như hai cây ngân châm giống nhau gai bán. Đại hoàng tử! Có ít người hay là không nên kết giao tốt, ngươi hết thể hành động, không chỉ có cùng ngươi có liên quan, trả lại cùng mặt mũi của hoàng gia có liên quan vàng có kỷ cương ngược lại hướng về phía Trịnh Nguyên Bằng hừ một tiếng, đã hết sức khó chịu rồi y, lời nói kia nơi ý tứ, hiển nhiên là cấp cho Trịnh Nguyên Bằng tạo áp lực. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết thi tu công tử, ta kết giao bằng hữu có của mình chuẩn tắc, không nhọc thi tu công tử quan tâm một giây sau, Trịnh Nguyên Bằng như thế nói. Vàng có kỷ cương mặc dù rất mạnh mẽ, bối cảnh rất khủng bố, nhưng, hắn cũng sẽ không giúp mình vậy chưa từng lấy chính mình làm bằng hữu còn nữa vàng có kỷ cương mặc dù ưu tú kinh người, cần phải đối lập Diệp công tử lời mà nói, ha ha Trịnh Nguyên Bằng biết mình lựa chọn thế nào. Hắn tiếng nói vừa ra, trong phút chốc các loại rung động, Trịnh Nguyên Bằng điên rồi sao lại dám như vậy họa theo tu công tử nói chuyện hắn là muốn cùng thi tu công tử trở mặt liền vì một cái lên đồng vị tiểu tử được ha ha ha vàng có kỷ cương sắc mặt chợt đỏ lên, hoàn toàn nổi giận, thậm chí, ngay cả che giấu cũng không nghĩ che đậy. Hắn tiến lên một bước, nhìn về phía Trịnh Tử Y Y, lớn tiếng nói, Tử Y Y, tối nay ngồi thân thể của ta bên cạnh, hiểu không thanh âm kia, hết sức kiên cường, tựa như ở ra lệnh hơn nữa. Trong thanh âm đầy dây lạnh như băng mùi vị, làm cho lòng người sinh sợ. Một sát na, Trịnh Tử Y bị dọa đến trong hốc mắt đã có nước mắt. Ngược lại, vàng có kỷ cương xoay người muốn. Nhưng Diệp Hiên cũng là nhún nhún vai, chợt uống đến, ngồi ngươi mẹ kiếp nhà nó ngươi mẹ trái trứng đạn, cho ngươi chút mặt, thật đúng là hắn không lên mặt ngươi cho rằng ngươi là thứ đồ gì ngồi bên cạnh ngươi tiểu tử. Lão bà của ngươi là ai tối nay cho ta mượn chơi một chút như thế nào đây thảo kèm theo Diệp Hiên thanh âm truyền khắp Đoan Dương cửa đích bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều trợn tròn mắt. Thậm chí có người dám mắng thi tu công tử hơn nữa, mắng như thế khó nghe. Cực kỳ bất khả tư nghị nhất chính là, Diệp Hiên chẳng qua là lên đồng vị A một cái lên đồng vị lớn lối như thế món lỏng, ngươi nói gì vàng có kỷ cương cước bộ dừng lại, mãnh liệt xoay người. Hắn hai mắt âm trầm, thoáng cái khóa Diệp Hiên, toàn thân cao thấp, màu đỏ nhạt linh khí thần vận lượn lờ quanh thân. Kinh khủng sát khí lạnh lẽo, hướng bốn phía khuếch tán, tựa như cuộn sóng. Không chỉ là vàng có kỷ cương, bên cạnh hắn lao hầu lại càng kinh khủng, mặc dù một câu nói không lên tiếng, không núp đích. Nhưng, kia nhìn như thân thể gầy yếu, thế nhưng trong tịp tắc làm cho người ta một loại kiếm phong cảm giác, bộc lộ tài năng đến cực hạn. Cơ hồ không người nào dám nhìn thẳng nàng. Thật là mạnh bà lão này cường đại, quả thực có thể nói tuyệt thế, hủ chết tại chỗ nhất bang tử người. Ngươi hỏi ta nói gì? Diệp Hiên hết sức khinh thường, nhíu mày, ngươi lỗ thai điếc sao? Tiểu gia nói ngươi không biết xấu hổ, nói ngươi là, nói muốn chơi lão bà của ngươi, nghe hiểu không? Chết! Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, trong phút chốc, vàng có kỷ cương trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh cây quạt, một thanh huyết sắc cây quạt. Kia cây quạt tốc độ cực nhanh, chỉ là một đường tuyệt thế màu máu quang ảnh, đã đến Diệp Hiên trước người. Sắc ý chợt, vạn vật im tiếng. Diệp Hiên tánh mạng tựa hồ đang ở trong tịch tắc. Song điện quang thạch trong lúc, một bóng người thoáng cái từ trong hư không chui đi ra. Rồi sau đó, kia huyết sắc cây quạt tiểu dừng lại rồi y, hơn nữa, thời gian dần qua ngã bay trở về. Vàng có kỷ cương, dừng tay cho ta! Đột nhiên xuất hiện chính là người nào? Chính là cao lão cao ngày thọ, hắn thản nhiên nói. Một sát na, vàng có kỷ cương cùng lão hầu đều giống như nhục trí bị cầu. Trận tròn mắt. Cao lão làm sao xuất hiện vị này nhân vật khủng bố, làm sao sẽ xuất hiện hơn nữa cứu Diệp Hiên? Tiểu hữu, cho ta cái mặt mũi, chuyện này tính theo sát. Cao thiên thọ nhìn về phía Diệp Hiên, trầm giọng nói. Nhất thời, vàng có kỷ cương thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa có quắp dô y, lão hầu lại càng tròng mắt lớn hơn, tàn nhẫn mà có quắp, run rẩy. Về phần đang chẳng những thứ khác một số người, chớ nói chi là dô y, thiếu chút nữa bởi vì hít thở không thông mà chết ngất. Cao lão thế nhưng gọi kia lên đồng vị tiểu tử vì tiểu hữu còn dùng thương lượng giọng nói, thế giới này tại sao điên rồi sao? Cao lão coi như là đối mặt thiên hàng đế vương, cũng sẽ không thái độ như thế cùng giọng nói chứ. Ngoài ra, cao lão ý tứ là để cho kia lên đồng vị tiểu tử bỏ qua cho thi tu công tử cùng kinh khủng kia lao hầu, hoàn toàn nghĩ sai rồi chứ, tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hỏi. Hắn am hiểu thi tử rất am hiểu, tối nay là thi tử hội trả lại trông cậy vào hắn, cao lão có chút lung túng. Ách! Diệp Hiên im lặng. Thi tử rất khó sao? Hắn năm đó ở Ngọa Long núi nhưng là nghiên cứu thật lâu thi tử, a chơi thi tử cần trông cậy vào này cái gì chó má? Thi tu công tử bất quá, Diệp Hiên hay là gật đầu, ta cho cao lão một bộ mặt. Cao thiên thọ mở miệng, ít nhiều gì cho chút mặt mũi, dĩ nhiên, nếu như vàng có kỷ cương nếu là nữa chọc cho chính mình, ha ha. Ngoài ra, Diệp Hiên còn có cái tư tâm, hắn thật tò mò. Cái này thi tu công tử rốt cuộc là gì? Thi tử trình độ đâu này so ra mà vượt chính mình sao? Nếu là so ra, kém lời nói có thể hay không rất vui vẻ đâu này thi tử hội, mong đợi a. Chương 1844, nói nghiêm túc, khinh thường cười một tiếng. Chương 1844, nói nghiêm túc, khinh thường cười một tiếng. Chương 1897, nói nghiêm túc, khinh thường cười một tiếng. Nhận được Diệp Hiên đồng ý, Cao Thiên Thọ thở phào nhẹ nhõm. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ. Nói thật, hắn thật đúng là sợ Diệp Hiên không đồng ý, cho tới tại chỗ nổi đóa. Đến lúc đó, hắn thậm chí phải đứng ở hoàng gia bên này. Tối nay, thi từ hội, vàng có kỷ cương là nhất trọng yếu nhất điểm, tuyệt đối không thể ra rồi tam trường lưỡng đoạn. Không cùng Diệp Hiên chiến đấu với nhau, đây là rất may chuyện. Diệp Hiên cho Cao Thiên Thọ cảm giác, không có những khác, tự là quỷ dị. Từ bên ngoài, ngươi không cảm giác được Diệp Hiên mạnh mẽ, thậm chí, ngươi cảm thấy hắn là một tuổi mụ. Nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ cái kia tràn vào thân thể của mình nơi khí thế. Giống như giận hải ba đảo bình thường tịch quyển, sâu không lường được, vạn phần kinh khủng. Nếu như không có tuyệt đối cần thiết, Cao Thiên Thọ tự nhiên không muốn cùng Diệp Hiên va chạm. Vàng Thiện Anh, không nên chọc chuyện, đây là hoàng cung trọng địa. Thở một hơi đồng thời, Cao Thiên Thọ trầm giọng nói. Hừ! Cao Thiên Thọ, ngươi quản tốt một mình ngươi thì phải rồi, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Bị Cao Thiên Thọ xưng là vàng thiện anh người, chính là vàng có kỷ cương bên cạnh lao hầu. Hai người quen biết, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thoáng cái liền đã xác định. Vàng thiện anh, nói ta đã nói, nếu như ngươi không nghe, vậy chúng ta chỉ có thể xung đột vũ trang rồi. Cao Thiên Thọ thản nhiên nói, nhìn Vàng Thiện Anh ánh mắt, có chút phức tạp, nhưng, hơn nữa là lạnh lùng. Cập nhật nhanh, vong trạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong trạm rồi y, nhất định phải khen ngợi vạn năm trước, khi hắn biết rồi có chuyện thật chân tướng, Cao Thiên Thọ tiểu đối với Vàng Thiện Anh hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Đây là một thế kỷ, có ngụy trang, hám lợi nữ nhân. Cho dù từng có quá một đoạn tình, cũng không có thể như thế nào nếu như không phải là một ít đoạn tình. Cao Thiên Thọ thậm chí nghĩ muốn thân thủ giết cái này nữ nhân đáng chết theo sát, Cao Thiên Thọ cả người cứ như vậy biến mất. Vàng Thiện Anh cau mày, nhìn về phía Diệp Hiên, nàng làm sao cũng không rõ ràng, vì sao Cao Thiên Thọ sẽ ra mặt thậm chí muốn bảo vệ cái này lên đồng vị tiểu tử cho tới Cao Thiên Thọ phảng phất đem Diệp Hiên làm thành ngang hàng. Trong lúc này rốt cuộc có cái gì khúc chết nguyên nhân đâu này Hoàng Lão? Chúng ta Vàng có kỷ cương khu nở dê không biết làm sao bây giờ. Dô y thật sự là hắn là to gan lớn mật, thân là hoàng gia người, ở Thiên Hàng Thành, cơ hồ coi như là tứ không kiên sơ. Nhưng, Cao Thiên Thọ cũng là hắn trăm triệu chọc không nổi tồn tại. Tiểu tử này trước để vừa để xuống, tối nay sau khi rồi hãy nói Vàng Thiện Anh thật dài thở ra một hơi, cuối cùng quyết định tiểu tâm rực rực một chút. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết nếu như là năm đó. Nàng ngã là có thể tùy tâm sở dục đem Diệp Hiên giết hết. Hiện tại, nàng không dám, Cao Thiên Thọ không còn là năm đó cái kia bị nàng đùa bỡn, chẳng hay biết gì người rồi chính mình thật chọc tới hắn, gây chuyện không tốt có đưa tới họa sát thân, thậm chí ngay cả lui hoàng gia. Tiểu tử, ta không biết ngươi rốt cuộc có cái gì chỗ đặc thù, thế nhưng để cho Cao lão ra mặt bảo vệ ngươi, nhưng, ta cảnh cáo ngươi không nên nữa trêu chọc ta, nếu không nghe lời. Ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Vàng có kỷ cương ngó trường Diệp Hiên, gàn từng chữ, nếu không thể giết hết Diệp Hiên, kia tiểu nói nghiêm túc nếu không, chẳng lẽ dám xịt tiêu sái người cái này mặt, Vàng có kỷ cương đâu bất khởi. Ha ha, đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Hiên nhún nhún vai, cười ha ha. Hừ, Vàng có kỷ cương hừ một tiếng, đột nhiên sau đó xoay người rời đi, hướng Đoan Dương bên trong cửa đi. Từ đầu đến cuối, chung quanh kia cho phép đổ đủ ổ vây xem gia tộc công tử, tiểu thư, không có người nào mở miệng nói một câu. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Trịnh Tử Y cuối cùng từ Diệp Hiên phía sau lộ ra rồi đầu nhỏ, nàng đầy mặt đỏ ửng, tựa như chín quả táo giống nhau. Diệp Hiên không nói gì, chẳng qua là thân mật vuốt ve Trịnh Tử Y đầu nhỏ. Rồi sau đó, Diệp Hiên nhìn hướng Vũ Hồng, nhận thức chân chân mà nói, không nên gấp gáp, rất nhanh. Ta sẽ nhường ngươi có đánh chết cơ hội của hắn. Vàng có kỷ cương ở trước mặt Diêu Võ Dương Oai đến hiện tại, Diệp Hiên không để cho Võ Hồng động thủ cho tới lên tiếng, thậm chí, trực tiếp giảm bớt. Diệp Hiên dĩ nhiên biết Võ Hồng trong lòng sát khí cùng lửa giận, dư a theo Võ Hồng tính tình, nếu không phải hắn không mở miệng, Võ Hồng đã sớm động thủ chứ ân, lao đại, ta bao cắt lớn quả đấm đã đợi không kịp. Võ Hồng nặng nề gật đầu. Khu khục chính nguyên bằng ho khan một cái, Diệp công tử. Chúng ta vào đi thôi. Rộng rãi đại sảnh, xanh vàng rực rỡ, không nhiễm một hạt bụi, tựa như tiên cảnh. Từ Đoan Dương cửa đi tới Thiên Hàng Điện, Diệp Hiên đám người túc túc dùng gần nửa canh giờ, đủ để chứng minh Thiên Hàng Hoàng Cung lớn. Mà Thiên Hàng Điện, làm Thiên Hàng bên trong Hoàng Cung tâm điểm, tiêu chí, là có thêm cao thượng địa vị đấy. Nói như vậy, Thiên Hàng Đế Vương thỉnh thoảng vào triều chủ trì sự vận, cũng là ở Thiên Long Điên, những thứ khác phần lớn thời gian, đều ở hậu cung. Thiên Hàng Điện, chỉ có ở mỗi một năm lúc tế tự hậu, mới có thể dùng tới một lần. Thiên Hàng trong điện, có cho phép đổ đủ ổ pho tượng, từng cái cũng trông rất sống động, đầy dẫy một cổ làm cho người ta muốn lễ bái uy áp. Giờ phút này, trong điện, có khoảng tính ra hơn 100 người. Những người này không khỏi là người trẻ tuổi, nữ có nam có, mọi người yên lặng ngồi ở chỗ ngồi của mình, mặc dù ánh mắt mong đợi, kích động, nhưng không nói tiếng nào, không dám nói lời nào. Không người nào dám ở Thiên Hàng trên điện lớn tiếng náo động. Diệp Hiên bốn người ngồi ở gần phía trước trên ghế ngồi, dù sao Trịnh Nguyên Bằng là đại hoàng tử, không phải sao màu vàng trên bàn, để không ít mỹ vị. Những thứ này mỹ vị, tất cả đều là Thiên Hàng đế quốc nổi danh nhất đặc sản, mà là ngự chủ chế tác được. Diệp Hiên cũng là không khách khí, túi đầu, hàm lượng nguyên tố trong quạng, thật lòng không tệ. Võ Hồng cũng giống như thế. Diệp Hiên, Võ Hồng thả. Nhưng Trịnh Nguyên Bằng nhưng rất xấu hổ. Dù sao, giờ phút này, Thiên Hàng trong điện, không một người ăn cái gì, tất cả mọi người được giữ vững một chút hình tượng. Cho nên, duy hai ăn cái gì người, dĩ nhiên có hết sức được chú ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng hơn 10 phút về sau, đột ngột, đế vương đến kèm theo kia đầy giấy nhàn nhạt âm ba vũ kỹ ba động thanh âm, thiên hằng trong điện, thoáng cái an tĩnh lặng yên không một tiếng động, liền hô hút cùng tim đập cơ hồ cũng bị mất. Bao gồm Diệp Hiên, Võ Hồng bọn người ở tại bên trong, tất cả mọi người theo bản năng nhìn hướng thiên hằng cửa đại điện. Một nam tử mặc áo bào vàng, mặt mũi trang nghiêm túc mục, trên người đầy giấy nồng đậm cấp trên hơi thở. Ánh mắt của hắn thông cảm tang thương, rồi lại thông cảm phong mang. Hắn nhìn thoáng qua thiên hằng trong điện mọi người một cái, sau đó, một cước bước vào đi vào. Kèm theo thiên hằng đế vương tiến vào, tự nhiên là cao lão. Tham kiến vua ta. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đứng lên, để cho Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm chính là, tất cả mọi người không có quỳ xuống. Để cho hắn cho thiên hằng đế vương quỳ xuống, Diệp Hiên tự nhiên không muốn. Nhưng, nếu như tất cả mọi người quỳ xuống, một mình hắn hạc giữa bầy gà, lại có chút quá làm náo động, quá cao điều. Mới vừa rồi, hắn trả lại đang lo lắng đây. Hiện tại, cũng không quỳ xuống, Diệp Hiên dĩ nhiên vui vẻ. Không cần giữ lễ tiết, tối nay, không có gì đế vương, thần tử, chỉ có chủ khách ngày thánh đế vương triều ngồi vào trung tâm chủ tọa đi, làm đến chủ tọa về sau. Hắn cười nói, cảm ơn ta vương theo sát. Ngày thánh đế vương nhìn về phía vàng có kỷ cương, ngươi là vàng vĩnh mới đích nhi tử, ta cũng vậy có nghe thấy quá, đúng là nhất biểu nhân tài. Chương 1845, quan hệ phức tạp, có nữ tiếc nặc. Chương 1845, quan hệ phức tạp, có nữ tiếc nặc. Chương 1898, quan hệ phức tạp, có nữ tiếc nặc. Nhất thời, tại chỗ, túc túc mấy trăm nam nam nữ nữ toàn bộ đều nhìn về vàng có kỷ cương, mang theo một chút sùng bái, kính nể cùng ánh mắt hâm mộ. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga ư đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chứ không có quảng cáo. Có thể bị thiên hằng đế vương kia ở, mà đặc biệt đề điểm đi ra ngoài, đây là lớn lao vinh dự. Hoàng gia có người nối nghiệp, có người nối nghiệp A, cảm ơn ta vương khích lệ, có kỷ cương chắc chắn không ngừng cố gắng. Vàng có kỷ cương lớn tiếng nói, bất ti bất kháng, có một loại rất tốt khí khái. Nhưng, hữu tâm nhân vẫn có thể nhìn thấy, vàng có kỷ cương tay vì lay động, hiển nhiên, trong lòng hắn là rất kích động. Tối nay, nhất định là hắn hiển lộ tài năng cuộc sống. Tối nay thoáng qua một cái, ha ha, hắn danh tiếng. Có lẽ gần với thắng thương đi nguyên cùng, tại sao không có tới sau đó, thiên hằng đế vương khẽ to mày. Phụ hoàng, nhị ca hắn bị thương nhẹ, tối nay tới không được, mong rằng phụ hoàng không nên trách cứ. Một giây sau, một người nam tử đứng lên. Nam tử rất là trẻ tuổi, cũng là 17-18 tuổi bộ dạng, nam tử bên cạnh trả lại có mấy người so với hắn tựa hồ còn nhỏ hơn tới 1 tuổi 2 tuổi hoa lệ phục vụ nam nữ. Bọn họ là của ta các đệ đệ muội muội. Mở miệng người là Trịnh Nguyên Quảng, là tam hoàng tử, cùng Trịnh Nguyên cùng quan hệ rất gần. Trịnh Nguyên bằng nhỏ giọng vì Diệp Hiên giới thiệu nói, ta những thứ kia các đệ đệ muội muội, trên căn bản cũng là đứng ở Trịnh Nguyên cùng bên kia. Ư đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chứ không có quảng cáo. Ô bị thương làm sao bị thương hay sao, thiên hàng đế vương như mày. Chuyện này Trịnh Nguyên Quảng làm khó rồi y. Nhị ca làm sao bị thương, chẳng lẽ sao nói là tức giận, bị làm cho sợ đến không thể nói A. Ngoài ra, làm khó nhất chính là, nhị hoàng tử trong chớp mắt biến mất, không có ai biết hắn đi nơi nào, cho nên, nói thật, Trịnh Nguyên Quảng giờ phút này tâm thần run rẩy, rất là sợ, hắn đây là đang vì Trịnh Nguyên cùng nói láo. Tính, ngươi ngồi xuống đi. Đang ở Trịnh Nguyên Quảng cơ hồ đầu đầy mồ hôi thời điểm, thiên hằng đế vương khoát tay áo. Tạ ơn phụ hoàng. Trịnh Nguyên Quảng vội vàng ngồi xuống, từng ngụm hô hấp, khẩn trương không được. Tối nay cũng cho ta hảo hảo biểu hiện, không nên ném ta thiên hàng đế quốc mặt, cũng không có thể tất cả đều trông cậy vào vàng có kỷ cương một người. Nếu ai biểu hiện xuất sắc, nặng nghề có phần thưởng. Thiên hàng đế vương đột ngột ánh mắt lóe sáng, trong thanh âm đầy dây một loại quỷ dị mị hoặc, thật giống như, lời của hắn nói có thể xâm nhập lòng người. Đích xác là bị thương nặng, hơn nữa, sinh cơ kỷ có lẽ đã chặt đứt, nhưng còn có thể chống đến loại tình trạng này, ngày này hàng đế vương đỉnh thời kỳ, hẳn là vô cùng lợi hại. Diệp Hiên thật sâu quét thiên hàng đế vương một cái, trong lòng tự lẩm bẩm. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi, nhất định phải khen ngợi ha ha ha, sớm đã có nghe thấy Thiên Hằng Điện là Thiên Hằng Hoàng Cung xa hoa nhất cung điện, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đang lúc này, một trận sảng lãng tiếng cười truyền đến, một sát na, tất cả mọi người hướng cửa đại sảnh nhìn lại. Đoàn người, ước chừng 20-30 cái căn bản cũng là nam tử, chỉ có một người con gái. Nàng kia một khi xuất hiện, tiêu hấp dẫn Diệp Hiên ánh mắt. Cô gái này rất đẹp, nhưng, nếu như chỉ là đẹp, cũng không cho Diệp Hiên lớn như thế trong lòng ba động. Chủ yếu nhất hay là khí chất. Nhìn lên một cái, tiêu thật giống nhìn cầm kỳ thư họa giống nhau, đầy giấy cổ điển, đại gia khuê tú mùi vị. Một hít một thở, bước đi tư thế, bộ mặt vẻ mặt vân vân tất cả đều có cổ mãnh liệt, xâm nhập lòng người khí chất. Diệp Hiên túc túc nhìn nàng kia 3-5 giây, mới xem như hoạt động mở con người. Tiện đà, toàn thân quét đoàn người này, Diệp Hiên phát hiện, đoàn người này cũng ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế 10 phần, tự tin vô cùng còn có chút ít đạo mạo khí khái cảm giác. Hơn bất khả tư nghị chính là, người đi đường này cảnh giới, hư vô mở mịt, nhìn chưa ra. Coi như là Diệp Hiên, cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được trong bọn họ người nào thực lực cường đại nhất. Người nào cường đại nhất đương nhiên là giờ phút này dẫn đầu trung niên nam tử kia, cũng chính là hắn cười ha ha. Trung niên nam tử này mặt mũi tuấn tú, tuy là trung niên, nhưng, Diệp Hiên xác định, hắn như cũ sẽ rất hấp dẫn cô bé. Trần Tiên Đạo, nhiều năm không thấy, ngươi khí sắc như cũ thượng hạng thiên hàng đế vương cười ha ha, vì giơ tay lên, mời mời ngồi vào. Trịnh Tăng Thương, ngươi khí sắc nhưng không là rất tốt ra đầu lĩnh nam tử thật sâu nhìn thiên hàng đế vương một cái, tự nhiên là nhìn ra hắn trọng thương. Mệnh số không thể phá Trịnh Tăng Thương hít sâu một hơi, thanh âm trầm tĩnh. Mệnh số Diệp Hiên hít mắt, đáy lòng phản phục tính toán cái từ ngữ này xuất từ thiên hàng đế vương trong miệng, rốt cuộc là ý gì đâu này. Cùng lúc đó, chính khí môn đoàn người rối rít tan vị. Diệp Hiên chú ý tới, kia một vị duy nhất cô gái cũng là ngồi ở đó đầu lĩnh người đàn ông trung niên bên cạnh vị trí. Hơn nữa, những người khác thoạt nhìn rất tôn kính, sùng bái nàng. Xem ra, cô gái này không chỉ là dung mạo, khí chất kinh người a, địa vị cũng không thấp a, gần với đầu lĩnh trung niên nhân kia. Trần Tiên Đạo, không nghĩ tới, lần này, đem ngươi yêu thương tất cả nặc mang đến Trịnh Tăng Thương cũng là quét cô gái một cái, cười cười, bất quá, cũng là cười khổ. Yêu thương tất cả nặc. Chính khí môn thánh nữ nếu nói thánh nữ, đó chính là ưu tú đến trình độ nhất định, so với đệ tử thân truyền hơn ưu tú, nhất định trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp trưởng môn người. Trần Tiên Đạo đem yêu thương tất cả nặc mang đến Thiên Hằng Hoàng Cung, đúng là quá ngoài Trịnh Tăng Thương đắc ý lường trước. Dô y ha hả Trịnh Tăng Thương, không mang đến cho ngươi mở mang, ngươi có thể nào hối hận năm đó sở tác sở vi a. Để khí yêu thương tất cả nặc, trong trước mắt, Trần Tiên Đạo sắc mặt tựa hồ có hơi khó coi. Hắn thật sâu nhìn Trịnh Tăng Thương, phảng phất có chút ít cừu hận bình thường. Chính khí môn không phải là rời đi ngươi, sẽ không tìm được người thừa kế đấy yêu thương. Tất cả nặc, so với năm đó ngươi, nhưng là ưu tú không biết bao nhiêu, ta còn muốn cảm tạ ngươi à, không phải là ngươi vong ân phụ nghĩa rời đi chính khí môn. Chính khí môn vừa có thể nào đào móc ra tiếc nặc đâu này. Nương theo chứ Trần Tiên Đạo mang theo một chút khoái ý, cừu hận lời nói. Nhất thời, thiên hằng trong đại sảnh có chút yên tĩnh quái dị. Không ít người cũng len lén nhìn hướng Trần Tiên Đạo, trong ánh mắt có sắc mặt giận dữ. Trần Tiên Đạo như vậy cùng bọn họ đế vương nói chuyện, tự nhiên không thoải mái. Nhưng là, ta không hối hận. Trịnh Tăng Thương đầu tiên là trầm mặc, theo sát, rất là nghiêm túc nói. Hừ, Trần Tiên Đạo ánh mắt một bữa, hừ một tiếng. Diệp Hiên cuối cùng là hiểu một ít đồ vật. Thì ra là Trần Tiên Đạo cùng Trịnh Tăng Thương có chứ giá sao một mối liên hệ ở bên trong trước kia. Trịnh Tăng Thương là chính khí môn một thành viên, hơn nữa hẳn là thiên phú siêu cấp kinh khủng, thế cho nên, Trịnh Tăng Thương bị làm tông chủ người thừa kế bồi dưỡng, nhưng, cuối cùng, Trịnh Tăng Thương vong ân phụ nghĩa rời đi chính khí môn. Thật đúng là đủ phức tạp đó a. Tốt lắm, nhiều lời thêm vô nghĩa, mọi người đến đông đủ, thi từ hội là không phải có thể bắt đầu. Trần Tiên Đạo đột ngột nở nụ cười, trong tươi cười là vạn phần mong đợi. Trần Tiên Đạo, ngươi đều muốn yêu thương tất cả nặc mang đến. Thi tử hội trả lại tiến hành không vào được có ý nghĩa gì sao? Trịnh Tăng Thương chân mày thật chặt nhăn lại. Năm đó, ngươi rời đi ba phen đảo, nói là quá, cho dù rời đi ba phen đảo, ngươi như cũng là mạnh nhất người chứ, mà ngươi bồi dưỡng nhân tài, cũng là có vượt qua ba phen đảo. Trần Tiên Đạo thật sâu nhìn về phía Trịnh Tăng Thương, gàn từng chữ, hôm nay, làm sao sợ này thi tử hội, ngươi túc túc khai ra mấy trăm người, như cũ không dám đối mặt. Chương 1846, Thu Phong xào xạc, một cái hố to. Chương 1846, Thu Phong xào xạc, một cái hố to. Chương 1899, Thu Phong xào xạc, một cái hố to. Ngươi Trịnh Tang Thương có đi một tí lửa giận, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đã như vậy, thi tử hội lại bắt đầu đi vốn nên như thế. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga rốt cục hài lòng, hắn mở trừng hai mắt, hướng về phía bên cạnh hắn người thứ tư vị trí nam tử nói, Dương Trùng, ngươi đi lên trước, cho chúng ta tới một bài thơ tử. Vâng, sư tôn kia được gọi là Dương Trùng nam tử trọng trọng gật đầu, hắn nhảy qua lên cước bộ, hướng trung ương đi tới. Mấy trăm đạo ánh mắt, đặt ở trên người của hắn, tất cả đều không chớp mắt. Nói thật, đối với ba phen đảo, chính khí môn, thi tử vân vân, tại chỗ, rất nhiều người cũng không phải là rất quen thuộc, vô cùng hiếu kỳ vô cùng. Một giây sau, đột ngột, trong đại sảnh tựa như thu phong xào xạc, hẳn là có cổ thê lương, lanh thanh mùi vị. Thiên Hằng Thành những thứ kia các công tử tiểu thư, hoàn toàn trợn tròn mắt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngó trường Dương Trùng ánh mắt càng phát ra chặt, hận không được con ngươi cũng trừng mắt đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, chính khí môn những người đó, nhưng là một cái mặt mỉm cười, hết sức kiêu ngạo. Dương Trùng mở miệng, cỏ thơm hàng năm nhạ hận đu, nghĩ chuyện lúc trước rằng giặc, đã thương xuân đã thương khác bao lâu nghỉ ngơi. Vừa mở miệng, trong ngay mắt, thanh âm tràn ngập bên tai, thật giống như thu diệp phiêu lạc siêu siêu, hoặc như là thu vũ liên miên tí tách. Trong lòng bi thương, không khỏi muốn ai thán, khóc. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc lại có thể trực tiếp ảnh hưởng tâm tư hơn nữa. Diệp Hiên rõ ràng nhìn cơ, không ít người trên mặt bàn một chút cái mâm, cái chén cũng đang rung động. Hết sức thần kỳ tựa hồ, kèm theo Dương Trùng âm luật, thanh âm, từ phú, thiên địa uy năng cũng sẽ dẫn động, ra thân. Nếu như tự học quan sát, cái bàn, cái chén chờ một chút chẳng những rung động, mà là tiết tấu rung động. Hoàn toàn có thể đủ đi theo Dương Trùng ngâm tụng tốc độ, cao thấp, dồn dập bằng phẳng mà biến hóa tiết tấu. Điều này thật sự là quá kinh người. Dương Trùng tiếp tục nói, tình thâm ý thiết, khẽ ngẩng đầu, tựa như nhìn phá thiên hàng điện, có thể nhìn thấy trên trời minh nguyệt. Coi là từ cổ, vì phong lưu. Xuân sơn tổng đem, sâu đều đặn thúy đại, ngàn ngày điệp ở chân mày. Không biết cung được bao nhiêu buồn. Hơn tà ngày, bằng lầu sắp hỏng. Một câu thi tử, từ Dương Trùng trong miệng ngầm tụng đi ra ngoài, tại chỗ, cánh là có người đã ướt thanh khóc, hơn là có người che đầu góc của mình. Răng rắc răng rắc răng rắc một bài ca kết thúc, thật lâu không nói gì, cho đến rất nhiều người trên mặt bàn chén trà, cái mâm trực tiếp vỡ vụn cái kia một giây. Hảo thơ Trịnh Tang Thương hít sâu một hơi, phủi tay, xuất phát từ nội tâm than thở. Đích xác là hảo thơ Trần Tiên Đạo rất là đắc ý. Diệp Hiên cũng là tâm thần lang liệt, thần kỳ chính khí môn, rốt cuộc tu luyện như thế nào công pháp có thể dựa vào thi từ ca phú dẫn thiên địa uy năng ra thân thi từ tiết tấu ở bên trong, có thể ảnh hưởng, mị hoặc tâm trí. Nếu như dưới tình huống như vậy chiến đấu, địch nhân của hắn không được lực chiến đấu túc túc giảm xuống vài thành à. Trịnh Tang Thương, có phải hay không nên để cho ta mở mang Thiên Hằng Thành tài tử, tài nữ đám bọn chúng rồi? Trần Tiên Đạo mở trừng hai mắt, sau đó ngắc, Dương Trùng, trở lại có ai nguyện ý đứng ra làm đến một bài thơ từ? Trịnh Tang Thương nhìn về phía trước mắt chúng vị công tử tiểu thư. Ông trong phút chốc, an tĩnh cơ hồ 0.8 người, trực tiếp túi đầu, run rẩy thân thể. Bọn họ phảng phất rất sợ, sợ Trịnh Tang Thương điểm danh. Về phần còn dư lại cái kia chút ít dám cùng Trịnh Tang Thương nhìn nhau người, vậy căn bản cũng chiến chiến nguy nguy. Nguyên Quảng, ngươi tới đi cuối cùng, Trịnh Tang Thương như thế nói. Vâng là, Phu Hoàng Trịnh Nguyên Quảng sắc mặt đầu tiên là một cái chớp mắt tái nhợt, đi theo cắn răng, đứng lên. Ở Trịnh Tang Thương cùng với khác rất nhiều người ánh mắt mong đợi, Trịnh Nguyên Quảng thanh âm hơi một chút run rẩy, nói, không nói gì thầm mến trong lòng giấu, ngân hà cách biệt kỳ độ thu. Tương tư vô cùng lo lắng môi khô khốc, tặng nàng con rùa cao bôi môi mềm. Trịnh Nguyên Dôn nở dê đích bốn câu cái gọi là thi, đến nhanh, đi mau. Nói ba xạo, hẳn là tiểu kết thúc. Đừng nói dẫn động thiên địa tránh khí, uy năng, ngay cả mảy may tình cảm cũng không có. Không cũng không phải là không có tình cảm, dù sao, khẩn trương, coi như là tâm tình một loại. Trịnh Nguyên Dôn nở dê đích thi sau khi kết thúc, trong đại sảnh, yên lặng đáng sợ ha ha ha ha một lúc lâu, Trần Tiên Đạo dẫn đầu cười to, tứ không kiêng sơ cười lớn lên. Chính khí môn 20, 30 người cũng là không chút khách khí cười, coi như là vẫn không qua loa lời nói, sắc mặt lãnh diễm yêu thương tất cả nặc đều đã có một chút nhàn nhạt mỉm cười. Ở nơi này là thi từ Trịnh Nguyên Quảng ngâm tụng, ngay cả vẻ cũng không tính áp vẻ trả lại áp vận đây. Trịnh Nguyên Quảng Trịnh Tang Thương giận dữ, sắc mặt đột ngột đỏ lên. Phu hoàng, ta, Nguyên Nghiễm Bình ngày có nhiều tu luyện, cũng không am hiểu ngâm tụng thi từ, mong rằng phụ hoàng chuộc tội thi từ phương đi hệ nở, đại ca hiểu được càng nhiều hơn một chút ha hả đại hoàng tử, ngươi thật đúng là có một tốt đệ đệ a cùng dây, Diệp Hiên thản nhiên nói. Chính Nguyên Bằng thật chặt nắm chặt quả đấm, ánh mắt híp, trong lòng rét lạnh. Nói như thế nào cũng là thân đệ đệ a không nghĩ tới, thế nhưng muốn kéo mình cũng xuống nước. Trịnh Nguyên Quảng quỳ trên mặt đất, lòng sốt sắng cũng muốn nhảy ra ngoài, túi đầu, một giây tựa như một năm. Trịnh Tang Thương thật sâu nhìn Trịnh Nguyên Quảng, cuối cùng trầm giọng nói, đứng lên đi tạ ơn phụ hoàng. Trịnh Nguyên Quảng như đối mặt đại xá, từ trên mặt đất chiến chiến nguy nguy đứng lên, sau đó đi trở về chỗ ngồi của mình. Trịnh Tang Thương ánh mắt, hướng Trịnh Nguyên Bằng bên này mà đến, Nguyên Bằng, thân thể ngươi kinh mạch bế tắc, tu vũ thiên phù yếu ớt, ta nghe người ta nói, ngươi thường ngâm thi tắc đối, thật sao? Vâng. Phụ hoàng Trịnh Tang Thương nào dám nói không, lúc này, coi như là không châu bắt chó đi cậy cũng phải lên. Đương nhiên, hắn hoàng thị hưu không ít thủy mặc ở bụng tử lý, không dám nói làm ra một thủ so với Dương Trùng tốt đẹp. Nhưng, làm ra một thủ cùng Dương Trùng kia cùng cấp bậc, hắn còn là tin tâm tràn đầy. Đế vương, có kỷ cương có một bài thơ tử, muốn nêu xấu đang ở Trịnh Tang Thương chuẩn bị mở miệng, đang ở tất cả mọi người cho là sau đó phải xuất chiến chính là Trịnh Nguyên Bằng thời điểm. Đột nhiên, vàng có kỷ cương, thoáng cái đứng dậy, hắn chắp tay, mang theo tự tin mỉm cười. Ồ thật sao, tốt lắm vàng có kỷ cương, ngươi đi làm nguyên hòa, ngươi ngồi xuống trước. Trịnh Tang Thương thật sâu nhìn Trịnh Nguyên cùng một cái, sau đó nói. Vàng có kỷ cương thế nhưng đứng ra giúp ta ngồi xuống, Trịnh Nguyên cùng lắc đầu, có chút không rõ. Giúp ngươi. Diệp Hiên bưng một chén rượu lên, uống vào, sau đó hừ một tiếng. Hắn đây là muốn đem ngươi vào chỗ chết. Chỉnh cái gì? Trịnh Nguyên Bằng không biết rõ. Diệp Hiên cười lạnh nói, ngươi hiện tại muốn một bài thơ tử, chỉ cần so với mới vừa rồi chính khí môn người nọ khá hơn một chút, thậm chí đều rồi cũng có thể. Lấy đại hoàng tử tài hoa, hẳn là có thể làm được chứ, nhưng cơ hội này sinh sôi bị vàng có kỷ cương đoạn. Hiện tại, ngươi thật sự là không cần làm thi từ rồi kia sau đâu này, người cho rằng đây chính là kết thúc. Dương Trùng chẳng qua là ngồi ở Trần Tiên Đạo bên cạnh người thứ tư chỗ ngồi, trước mặt hắn còn có ba người đây, nhất là kia yêu thương tất cả nặng, nàng đoán chừng cực kỳ khủng bố, mặt ngươi gặp đối thủ, nhưng là phải so sánh với Dương Trùng không biết mạnh hơn bao nhiêu a hơn nữa, cha. Ngươi hoàng đã nói, ngươi kinh mạch bế tắc, không am hiểu tu vũ, am hiểu thi từ. Một mình ngươi vậy thừa nhận ha hả, ca cờ loa y có ngươi nếu là thua, ngươi ngay cả ngươi tam đệ lý do kia cũng không tìm ra được. Kèm theo Diệp Hiên chậm rãi nói tới, Chính Nguyên Bằng mồ hôi đã bắt đầu hướng phía dưới tích lạc rồi y. Chương 1847, càng phát ra đắc ý, không tệ không tệ. Chương 1847, càng phát ra đắc ý, không tệ không tệ. Chương 1900, càng phát ra đắc ý, không tệ không tệ. Kia làm sao bây giờ? Chính Nguyên Bằng nhỏ giọng hỏi. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ xem sách truyện chương mới nhất mời đến làm sao bây giờ. Đi một bước nhìn một bước, an tâm chờ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Diệp Hiên cười nói, tựa hồ định liệu trước cảm giác. Chính Nguyên Bằng hít sâu một hơi, mạnh mẽ tính hạ tâm. Cùng dây, vàng có kỷ cương đã mở miệng, thanh sơn như đại sa thôn đông, xanh nhạt trường khê liếu như bông liếu bay theo gió do. Hắn gần từng chữ, thuộc lầu lầu. Hai tay phó đứng thẳng, mặt mỉm cười, khí thế khinh nu, thần quang hướng tới. Thật là đẹp cảnh sắc. Kèm theo vàng có kỷ cương vừa mở miệng, trong phút chốc, trong đại sảnh, cho phép đổ đủ ẩu người trên mặt nhiều hơn một chút hướng về vẻ. Trước mắt, tựa hồ nhìn thấy thanh sơn, lục liễu, nhìn thấy xuân phong, cổ thôn, bình tĩnh, an tưởng, hài hòa tâm tình không khỏi bình tĩnh, lúc trước lo lắng, sợ, táo bạo, đang chậm chậm tinh lọc. Diệp Hiên ánh mắt vậy sáng. Thi tu công tử, quả nhiên, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, vàng có kỷ cương mới hiểu rõ xác thực rất tốt. Ít nhất, chỉ bằng một câu như vậy, chiến thắng Dương Trùng, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Theo sát, vạn chúng mong đợi, vàng có kỷ cương nụ cười càng phát ra đắc ý. Hắn nâng cao thân thể, rất có một phen ngông nên thanh phong mùi vị, hắn quay đầu, ánh mắt đầu tiên là ở Trần Tiên Đạo cùng yêu thương tất cả nặc trên người dừng lại một giây. Rồi sau đó, hơi không người, hai tay hướng về phía Trịnh Tang Thương chắp lên, chim tước không biết vùng đồng nội ngoại ô được, xuyên hoa lật yêu tiểu trong đỉnh. Lại tới nữa một câu, một bài thơ thành chim tước hoa dại đình viện từng màn cảnh tượng tựa như đột ngột ra hiện ở trước mắt, hết sức sinh động hoạt bát, một số người thậm chí cảm nhận được mùi hoa, nghe được chim hót. Được ha ha ha túc túc 3-5 giây sau, Trịnh Tang Thương đột ngột đứng lên, cười ha ha. Sắc mặt hắn ửng hồng, thoạt nhìn, hết sức kích động. Trịnh Tang Thương vỗ tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Đích xác là thơ hay, câu chữ chấm trước, rất là ưu mỹ, cảnh tượng động hóa, cực kỳ hoạt bát. Nhất đáng quý chính là, không phải là chính khí môn đệ tử, câu chữ trong lúc, nhưng cũng đầy dẫy một cổ tinh khí thần. Mơ hồ có thể danh thông thiên địa tranh khí, vẩn nhưỡng vạn vật uy thế, là một người mới A Trần Tiên Đạo vì vớt ve dâu mép của mình, trong lời nói không có keo kiệt tán thưởng mùi vị. 3333 Trịnh Tang Thương cùng Trần Tiên Đạo cũng như lần này khen ngợi, tiếng vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi tự nhiên là một mảnh, huống chi vàng tu đời mình bề ngoài chính là thiên hàng đế quốc, vậy thì càng khiến người ta kích động dô y trong lúc nhất thời, mấy trăm đạo ánh mắt ngó trừng vàng có kỳ cương. Đầy dây kích động, tán thưởng, hâm mộ, kiêu ngạo thi tu công tử chính là thi tu công tử, thật rất có tài hoa rồi thi tu công tử vừa ra khỏi miệng, thật là say lòng người ai nhất là hắn. Ngâm tụng thi từ bộ dạng, thật quá hấp dẫn người một chút trang phục trang điểm xinh đẹp các tiểu thư lại càng nhỏ giọng nghị luận, trong lời nói đối với vàng có kỷ cương ái mộ hoàn toàn không hề che giấu. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến cảm ơn ta vương khích lệ vàng có kỷ cương thân thể lại là hơi đè thấp một chút. Trong ánh mắt cũng là đắc ý tối nay, nhất định là hắn hoàn toàn nổi cuộc sống. Này một ngày, hắn đợi thật lâu thật. Trịnh Tang Thương A hiện tại cao hứng có phải hay không trả lại quá sớm ha hả, mặc dù ngươi vị này hoàng công tử tài tình không tệ, nhưng, cũng chính là tháng dương trùng thôi vương thịnh. Đi, ngươi đi ngâm tụng một thủ, cùng hoàng công tử thiết tha một chút. Trần Tiên Đạo mở trừng hai mắt, một chút khẩn trương, gấp gáp cũng không có, thì ngược lại nhiều hơn một chút thắng cuốn tại cầm cảm giác. Từ ban đầu, hắn tiểu đã nhìn ra, tại chỗ, vàng có kỷ cương hẳn là bị hiệt nhở ật làm thơ tử. Bởi vì, lúc trước, vàng có kỷ cương hết sức thản nhiên, mà những người khác, phần lớn là cúi đầu, có chút khiếp đảm. Nói cách khác, vàng có kỷ cương thi từ trình độ cao nhất, tự tin nhất. Sự thật kết quả vậy chứng minh, vàng có kỷ cương thực lực rất tốt, nhưng, vậy chỉ là không tệ thôi. Vàng có kỷ cương so với Dương Trùng, nhất định là thắng 3 phần, nhưng chẳng qua là trình độ này, ha hả. Trịnh Tang Thương hôm nay là muốn nuốt vào vũ nhục. Vâng, sư tôn nương theo chứ. Trần Tiên Đạo mở miệng, ngồi ở yêu thương tất cả nặc bên cạnh ca y vi kia nam tử trẻ tuổi đứng lên. Dương Trùng là xếp ở vị trí thứ 4, trước mặt hắn, còn có 3 người. Nhưng là giờ phút này, Trần Tiên Đạo trực tiếp một chút tên gần với yêu thương tất cả nặc Vương Thịnh, nhảy vọt qua Vương Thịnh cùng Dương Trùng ở giữa cao nhân. Như vậy xem ra, Trần Tiên Đạo mình cũng rõ ràng. So với Dương Trùng cao hơn một bậc cao nhân cũng không phải là vàng có kỷ cương đối thủ. Cảnh tượng như vậy rơi vào Trịnh Tang Thương trong mắt, hắn hơn hài lòng, nhìn vàng có kỷ cương ánh mắt càng phát ra coi trọng. Thi tu công tử, không tệ thật rất tốt ra khuya hôm nay có thể thì phải kháo vàng có kỷ cương dô ý. Giờ phút này, Vương Thịnh đã đứng ở vàng có kỷ cương bên cạnh. Hắn thân có cao hay không, hơn nữa rất gầy, cả người thoạt nhìn khí thế rất yếu cảm giác. Nhưng hắn cũng là Trần Tiên Đạo môn hạ gần với yêu thương tất cả nặc tồn tại. Thật sự là không hiểu. Ha ha, kính xin Hoàng Công Tử chỉ giáo nhiều hơn. Vương Thịnh hướng về phía vàng có kỷ cương cười cười, hết sức có lễ phép. Vàng có kỷ cương trả lại cho mỉm cười, nhưng, minh tranh ám đấu không khí lung túng, nhưng cũng là vô cùng rõ ràng. Hoàng Công Tử làm một thủ về cảnh sắc thi, như vậy, ta liền tới một thủ trả lại cho cảnh sắc từ đi. Vương Thịnh mở trừng hai mắt. Tiện đà. Hắn hít sâu một hơi, trong tay không biết khi nào nhiều hơn một thanh cây quạt, một thanh sơn thủy thủy mặc xuân thu tranh quạt. Cây quạt nơi tay, trong nháy mắt, Vương Thịnh cả người hơi thở phảng phất tới một cái biến hóa nghiêng trời. Trước một giây, là gầy yếu, lướt nhẹ, nhu phế cảm giác. Này một giây nhưng là một loại cực kỳ mãnh liệt dáng vẻ thư sinh tức. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn nhìn tầng thứ càng sâu. Tuy là dáng vẻ thư sinh tức, nhưng này cổ dáng vẻ thư sinh tức nơi, lại có một loại vô cùng nguy hiểm mùi vị. Lão đại, ta không phải là đối thủ của hắn. Đang lúc này, Võ Hồng trầm giọng nói. Hắn vẫn cúi đầu, hưởng thụ thức ăn ngon và rượu ngon. Giờ phút này, cũng là chợt ngẩng đầu, hai mắt thoáng cái nhìn về phía cách đó không xa Vương Thịnh, Võ Hồng gằn từng chữ mà nói. Đúng là không kém Diệp Hiên cười nói, trong lòng nhiều hơn một tia khiếp sợ. Này Vương Thịnh, thế nhưng loáng thoáng mang đến cho hắn một cảm giác, có trống rông cổ tiền kỳ. Cái tuổi này, thực lực như vậy, thực tại là một thiên tài rồi, thiên tài siêu cấp kia, so với Vương Thịnh kinh khủng hơn nàng kia, như thế nào tồn tại đâu này không khỏi. Diệp Hiên vỉ vỉ quay đầu, hướng yêu thương tất cả nặc nhìn lại. Chỉ có một cái, yêu thương tất cả nặc cũng là cảm nhận được. Nàng hướng Diệp Hiên xem ra, mặc dù ánh mắt lạnh như băng, nhưng, có một tia tò mò. Từ nàng tiến vào thiên hàng điện mới thôi, nhìn người của mình, không ít trong đó, có thầm người, tỉ như vàng, có kỷ cương, len lén ít nhất cộng dồn lại nhìn nàng có một phút đồng hồ. Chỉ có Diệp Hiên, ước chừng chỉ nhìn chính mình 6-7 giây bộ dạng. Nhưng, vô cùng kỳ quái chính là, Diệp Hiên ánh mắt cho nàng một loại hoàn toàn không nói ra đặc thù mùi vị. Hơn nữa, cũng chỉ có Diệp Hiên, là quang minh chánh đại nhìn chính mình. Quá quái dị dô y song. Diệp Hiên cho cảm giác của nàng, trừ không khỏi một chút nhàn nhạt quái dị, không có những khác cả Diệp Hiên chỉ có lên đồng vị rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này vấn đề ở chỗ nào đâu này yêu thương tất cả nặc đáy lòng đã đối với Diệp Hiên có một cái ấn tượng. Tốt nhạy cảm thần giác Diệp Hiên tự lẩm bẩm, cho yêu thương tất cả nặc một cái mỉm cười. Chương 1848, mê huyễn chi cảnh, kinh khủng trình độ. Chương 1848, mê huyễn chi cảnh. Kinh khủng trình độ chương 1901, mê huyễn chi cảnh, kinh khủng trình độ một giây sau. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt xem sách truyện chương mới nhất mời đến Vương Nở Rộ mới làm từ rồi. Dương Liễu mê ly hiểu trong sương ngủ, hạnh hoa thưa thất canh năm chuông. Vắng vẻ cảnh dương ngoài cung tháng, theo tàn hồng. Điệp hóa thải y kim sợi tẫn, côn trùng hàm vẽ phấn ngọc lâu vô ích. Duy co vô tình song yến tử, Vũ Đông Phong. Một bài ca chậm rãi nói tới, hết sức vẻ đẹp, đầy dẫy một loại làm cho người ta thậm chí kháng cự không được mê hoặc. Ở Vương Thịnh ngâm tụng từ thời điểm, thậm chí, tại chỗ có 90% người, lâm vào một loại mê huyễn. Bọn họ nhìn thấy Vương Thịnh, hoàn toàn không phải là Vương Thịnh bản thân bộ dáng, mà là một bộ tiên cảnh, trong bọn họ trong lòng cực kỳ khát vọng nhất, hướng tới tiên cảnh bộ dáng. Điều ngữ hoa hương, tiên vụ phiêu miểu, tà dương rơi, hạnh hoa mùi thơm ngát lao trung minh hưởng, thải điệp tung bay, tham ăn côn trùng chơi đùa, phấn hồng kim trang mỹ thật thật đẹp. Tầng tầng lớp lớp tiên cảnh trồng chất trước mắt, có không gì sánh kịp lực đánh vào. Vương Thịnh một bài ca sau khi kết thúc, tại chỗ, trừ Diệp Hiên, Trịnh Tăng Thương, yêu thương tất cả nặng, Trần Tiên Đạo, Vàng Thiện Anh đám người, hẳn là chưa có người tỉnh táo lại. Dưới tình huống này, nếu là Vương Thịnh giết người, chuyện này quả là chính là giao long vào biển, mãnh hổ xuống núi A chính khí môn, ha ho một cao ý chính khí môn, thật sự là quá mạnh mẽ rồi Diệp Hiên trong lòng cảm thán, kinh ngạc, vì vị túi đầu hắn, đối với yêu thương tất cả nặc cũng là càng thêm tò mò. Vương Thịnh đã đạt tới loại tình trạng này rồi, nhưng, hắn đối mặt yêu thương tất cả nặc đó là tôn kính phát ra từ nội tâm, ái mộ, nói cách khác, cho dù là chính bản thân hắn, cũng thừa nhận không bằng yêu thương tất cả nặc. Yêu thương tất cả nặc thi từ tài nghệ lại đến rồi mư cờ độ như thế na ho đâu này cũng cho ta tỉnh táo lại Trịnh Tang Thương hừ một tiếng, sắc mặt có chút không xinh đẹp. Quá mất rồi, tại chỗ, thế nhưng cơ hồ tất cả mọi người ngủ vào Vương Thịnh thi từ hảo cảnh trung. Coi như là vàng có kỷ cương, cũng là như thế. Vương Thịnh thi từ đồ uống quá kinh khủng. Trịnh Tang Thương tâm thần khẽ run, yên lặng thầm than, chẳng lẽ... Tối nay thật muốn ha hả Trịnh Tang Thương a ngươi ký thác hy vọng Hoàng Công Tử cũng lâm vào thi từ hảo cảnh nơi. Xem ra, ha hả Trần Tiên Đạo cười nói, khỏe miệng tràn đầy dễ cợt. Vương Thịnh cái gì đồ uống, hắn rõ ràng nhất. Nếu như không phải là yêu thương tất cả nặc cái này tuyệt thế biến thái xuất hiện, Vương Thịnh tiểu ứng cai thị kế tiếp nhiệm chính khí môn tông chủ dô y như vậy cấp bậc, hắn trực tiếp lấy ra, vì chính là chết ngay lập tức, rung động về phần yêu thương tất cả nặc. Trần Tiên Đạo hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng biết, hoàn toàn không cần nàng xuất thủ. Coi đời này, cần yêu thương tất cả nặc ra khỏi miệng không nhiều lắm. Hư Trịnh Tang Thương hừ một tiếng, chưa từ bỏ ý định, hắn nhìn về phía vàng có kỷ cương, trầm giọng hỏi, vàng có kỷ cương, còn có tốt thi từ sao mau làm được vàng có kỷ cương thần sắc lung túng, trên trán nhiều hơn một chút mồ hôi, trong lòng là buồn bực. Hắn tự xưng là thi từ thiên tài, nhưng Vương Thịnh quá kinh khủng. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Thật sự là hắn còn có những khác một chút thi từ, nhưng nếu là so với Vương Thịnh mới vừa rồi này một thủ, tuyệt đối là phải kém đi một tí. Mạng muội lấy ra, cũng không có tác dụng gì, tăng thêm đế vương đối với hắn căm tức. Đế vương, có kỷ cương học sơ mới mỏng, kịp thời trong lúc làm không được so với vương công tử tốt hơn thi từ vàng có kỷ cương trầm giọng nói, trong thanh âm nhiều vẻ run rẩy. Ha ha, kịp thời trong lúc làm không được xem ra hoàng công tử là cảm thấy cấp cho dư thời gian lời mà nói, có thể làm được, đã như vậy, chúng ta có thể đợi hoàng công tử đấy vàng có kỷ cương tiếng nói vừa dứt, Trần Tiên Đạo tiểu cười nói, hết sức khinh thường. Những khác chính khí môn người cũng là cười nói, ha ha, không có nhận thức nghị cho mình mặt, kết quả Vương Thịnh sư huynh thực lực ra sao cả chính khí môn, trừ cố sư tỷ, còn có người là đối thủ của hắn một cái thiên hàng đế quốc tiểu tử. Trả lại vọng muốn khiêu chiến Trịnh Tang Thương sắc mặt càng phát ra khó coi, vàng có kỷ cương lại càng nắm chặt nắm tay, đáy lòng oán hận vô cùng. Châu ngồi, vàng thiện anh hơi híp mắt lại, không lên tiếng, nhưng, thỉnh thoảng lóe lên một tia sát ý bất quá, vàng thiện anh chỉ có thể nhịn ở có thể cùng Trịnh Tang Thương như thế nói chuyện với nhau. Vậy đã nói rõ, Trần Tiên Đạo ít nhất cũng là cùng Trịnh Tang Thương một cái cấp bậc, là không có bị thương Trịnh Tang Thương. Mà dựa theo vàng thiện anh đánh giá, Trịnh Tang Thương đỉnh thời kỳ, có chống rông cổ hậu kỳ cảnh giới, mạnh hơn nàng thượng không ít. Trần Tiên Đạo tự nhiên cũng sẽ không so với nàng yếu đi, ngoài ra, còn có cao thiên thọ tại chỗ, nàng không phải người ngu, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần vàng có kỷ cương không có bị nguy hiểm tính mạng, nàng thì phải nhịn xuống. Đủ rồi, như thế bị công khai giễu cợt, mặc dù bị giễu cợt đối tượng là vàng có kỷ cương, nhưng là Trịnh Tang Thương hay là cảm giác được nóng rang, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời, đại sảnh yên tĩnh lại. Trịnh Tang Thương, lớn tiếng như vậy làm cái gì, người phải sợ hãi nghe không được sao? Trần Tiên Đạo thản nhiên nói, người khác sợ hãi thiên hàng đế vương vì thế, hắn không thèm để ý chút nào. Người Trịnh Tang Thương bị chen nhau đổi tiền mặt sắc mặt đỏ lên, nhưng không biết lửa giận hướng nơi nào phát, hắn ngó chừng vàng có kỷ cương lớn tiếng nói, cho ta trở về chỗ ngồi. Vâng. Vua ta vàng có kỷ cương thở dài ra một hơi, nhưng, hắn không có kịp thời đi xuống, mà là ngẩng đầu, chiến chiến nguy nguy mà nói, vua ta, có kỷ cương tài sơ học thiện, để cho ngài thất vọng, không bằng để cho đại hoàng tử ứng chiến đi sớm hỏi hắn mới thâm hậu, am hiểu thi tử, lúc trước, đại hoàng tử vậy đáp ứng. Đứng ra, kết quả là có kỷ cương không biết trời cao ngày sau, đoạt vốn nên đại hoàng tử cơ hội. Vàng có kỷ cương lời nói một khi xuất hiện, trong phút chốc, toàn trường, tất cả mọi người nhìn về phía đại hoàng tử bên này. Hư vang có kỷ cương, ngươi khi dễ người Trịnh tử y ý ở nơi nào không biết, đây là vàng có kỷ cương nhằm vào ca ca, trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn cũng khí màu đỏ bừng, thậm chí, nàng muốn đứng lên, nhưng là bị Diệp Hiên kéo lại. Diệp công tử, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trịnh Nguyên Bằng sắc mặt hơi tái nhợt, tim đập điên cuồng. Nguyên Bằng, đã như vậy, ngươi đi ra ngoài làm thơ từ đi, không để cho ta thất vọng. Trịnh Tang Thương thật sâu nhìn về phía Trịnh Nguyên Bằng, trầm giọng nói. Diệp Hiên cười cười, đại hoàng tử, không cần khẩn trương, ngươi trước xuất chiến, chuyện về sau, ta giải quyết cho ngươi. Vâng, phụ hoàng. Trịnh Nguyên Bằng hít sâu một hơi, hơi ăn một viên thuốc can thần, lúc này, chỉ có thể tin tưởng Diệp Hiên. Cộc cộc đắt. Trịnh Nguyên Bằng từng bước đi về phía giữa đại sảnh, đứng ở Vương Thịnh bên cạnh. Trong đại sảnh, sở hữu ánh mắt cũng kèm theo hắn cùng nhau di động, những ánh mắt này trông có tò mò, không giải thích được, mong đợi, rêu cợt, ngoạn vị. Các loại thần sắc cái gì cần có đều có. Hiểu rõ người đều biết, đại hoàng tử ở thi từ phương đỉ hệ nở, tuyệt đối không thể nào là vàng có kỷ cương đối thủ. Nếu không, vàng có kỷ cương vừa làm sao có thể trở thành thi tu công tử đâu? Này đại hoàng tử muốn xong đời trải qua tam hoàng tử, vàng có kỷ cương hai người bị thua. Đế vương tâm tình cũng hỏng bét tới cực điểm, đã tại buộc phát dọc theo rồi gây chuyện không tốt, đại hoàng tử tại chỗ sẽ bị xuống hoàng thái tử vị. Khu khục. Trịnh Nguyên Bằng ho khan một cái, dùng tiếng ho khan che giấu của mình khẩn trương, hắn hướng Vương Thịnh vị túi người chào, mời chỉ giáo nhiều hơn. Trịnh Nguyên Bằng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như thật sự không được, chỉ có thể mình làm ra một thủ dô y, mặc dù chắc chắn sẽ không có Vương Thịnh kia thủ thi từ được một giây sau. Muôn người chú ý, lặng yên không một tiếng động, đang ở Trịnh Nguyên Bằng đã chuẩn bị vò đã mẻ lại sức, mình làm thi từ thời điểm. Bên hai, chuyện tới một thanh âm, ta nói một câu, ngươi nói một câu là Diệp Hiên thanh âm đến từ Diệp Hiên. Trịnh Nguyên Bằng thân thể run lên, không dám tin, chẳng lẽ Diệp Hiên nói phương pháp, chính là hắn làm thơ từ chính mình đọc tụng. Chương 1849, thú vị vô cùng, bị phát hiện rồi. Chương 1849, thú vị vô cùng, bị phát hiện rồi. Chương 1902, thú vị vô cùng, bị phát hiện rồi. Chuyện này cái phương pháp này có thể được, nhưng Diệp Hiên làm ra thi tử, có thể so với Vương Thịnh khỏe. Thậm chí Chính Nguyên Bằng cũng hoài nghi Diệp Hiên làm ra thi tử có hay không chính mình tốt. Vê đút vê đút vê đút hạt cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ dù sao, không phải là xuất từ chính khí môn, ở thiên nguyên trên đường lớn, những người khác làm thơ tử, chẳng qua là thỉnh thoảng niềm vui thú thôi. Tu vũ thế giới, thực lực và tu vũ thiên phú, mới là hết thảy, không phải sao song, theo sát, này thấp thỏm, trực tiếp biến mất kèm theo Diệp Hiên thứ một câu thi từ đi ra ngoài, Chính Nguyên Bằng kích động thân thể run rẩy. Gió khu mưa nặng hạt sái cao thành, vân áp nhẹ lôi ân âm thành động đất. Câu thứ nhất, sinh động như thế hình tượng, tựa như tình cảnh này toát ra mặt bàn, cánh ở trước mắt. Chính Nguyên Bằng đột ngột ngẩng đầu, lớn tiếng nói, gió khu mưa nặng hạt sái cao thành, vân áp nhẹ lôi ân âm thành động đất. Nhất thời, tại chỗ, không ít hiểu được thi từ người, cũng là sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hơi kinh ngạc. Tốt một câu thật rất tốt. Không dám nói so với Vương Thịnh thắng được, nhưng, tuyệt đối không kém hơn. Mưa gió, lôi điện, cao thành, mây đen hình tượng hoạt bát. Ngoài ra, khu sai áp đợi chữ thật sự là quá có động tác hình ảnh từng chữ, dùng là vô cùng vừa đúng. Hai câu tiểu thi tự lẩm bẩm nhắc tới 3-5 lần, càng phát ra cảm giác được một loại có khác mùi vị. Còn gì nữa không? Trịnh Tang Thương ánh mắt rất sáng, nói thật, hắn thật kinh hãi, làm sao vậy, không nghĩ tới, Nguyên Bằng ở thi từ lên, thậm chí có như tài nghệ như thế. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết chỉ bằng hai câu này, không nói bắt lại Vương Thịnh, ít nhất, vượt qua vàng có kỷ cương, không hề có một chút vấn đề. Chết tiệt, làm sao lại như vậy, không phải là mơ hồ áp vàng có kỷ cương cắn răng, trong lòng là không dám tin, nhìn chòng chọc vào Trịnh Nguyên Bằng. Buồn bực muốn hộp máu. Chính Nguyên Bằng vừa ra khỏi miệng dĩ nhiên cũng là muốn vượt qua hắn cái này thi tu công tử tại chỗ. Rất nhiều người như có như không than thở, ánh mắt khiếp sợ, tất cả đều hướng Trịnh Nguyên Bằng đi. Những thứ này thần quang, cũng là giống như dao găm giống như vậy, cắm vào vàng có kỷ cương đáy lòng. Ha ha, truyền âm sao chỉ có yêu thương tất cả nặc nhất thanh minh, nàng rõ ràng nhìn thấy Diệp Hiên dùng cái chén vì che kín miệng của mình. Hơn nữa, một câu như vậy thơ hay, nếu quả thật chính là Trịnh Nguyên Bằng mình làm ra tới. Như vậy, Trịnh Nguyên Bằng nơi nào trả lại khẩn trương như thế đầu đầy mồ hôi, còn nữa có thể làm ra như vậy thi tử, vì sao câu thông không được thiên địa khí thế, bao phủ không được vạn vật uy năng, vì sao không thể cho nhận thức một loại ảo cảnh, vì sao không thể phác thảo nhân thần hướng, này chỉ có thể nói rõ. Này thi tử, Trịnh Nguyên Bằng không quá hiểu trong đó mùi vị, dư a theo Diệp Hiên nói ra được thôi thật là có ý tứ. Không nghĩ tới, trong đại sảnh này giấu giếm một người như thế a yêu. Thương tất cả nặc nhìn Diệp Hiên, kia tuyệt khuôn mặt đẹp đản thượng nhiều hơn một chút thú vị, nhưng, cũng không có chỉ ra. Chương mới nhất đọc đầy đủ chẳng qua là, chính nàng đối với Diệp Hiên sinh ra rất lớn hứng thú. Phía dưới hai câu đâu này Trịnh Tang Thương trầm giọng nói, trong thanh âm nhiều hơn một chút vội vàng mùi vị. Phía dưới hai câu Trịnh Nguyên Bằng nào biết đâu rằng không khỏi, ánh mắt của hắn hướng Diệp Hiên quét tới. Cùng giây, bên tai lần nữa truyền đến thanh âm, mưa quá không biết long trô đi, một cái hồ thảo sắc vạn đế tê ơ. Trịnh Tang Thương mừng rỡ, vội vàng dập khuôn như cũ. Rồng con đế có ý tứ trong lúc này đối lập có chút quá lời, hoang đường mùi vị, long cùng con đế đối lập, tựa hồ đang châm chọc cái gì mưa quá không biết long trô đi, câu này vô cùng phiêu dở, tiêu sái. Một cái hồ thảo sắc vạn đế tê ơ, này là vô cùng thú vị, chơi thật khá. Bất khả tư nghị nhất chính là, hai câu phong cách khác lạ thì, đặt ở cùng một chỗ, phối hợp vô cùng được, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đối lập rõ ràng cảm giác. Được ha ha ha ha, một giây sau, đầu tiên là sững sờ, tiện đà, Trịnh Tang Thương cười ha ha, hung hăng vỗ tay, kích động không được dạng. Trần Tiên Đạo nhưng là khẽ cau mày, không nghĩ tới, thế nhưng giết ra tới một người ngoại tộc, làm sao biết chứ? Trần Tiên Đạo thật sâu nhìn về phía Trịnh Nguyên Bằng, nói, đúng là rất tốt, cùng Vương Thịnh cái kia bài ca, coi như là ngang tay đi 3-3-3-3 nhất thời, toàn trường vang lên sấm dậy tiếng vỗ tay. Vốn là những thứ kia ngoại vị, khinh thường, đáng thương thần quang, tất cả đều biến thành khiếp sợ cùng như có điều suy nghĩ. Phu Hoàng, ta đi xuống Trịnh Nguyên Bằng cũng là thoáng cái tỉnh táo lại rồi y. Đây đều là Diệp Hiên La mở a không là chính bản thân hắn sợ lòi, bài thơ này kết thúc, hắn phải cần chính là vội vàng thoát khỏi hiện ở nơi này tình cảnh. Xong, hắn nghĩ kết thúc, có người không muốn. Vàng có kỷ cương ánh mắt lóe lên nhìn hướng Trịnh Nguyên Bằng, nhìn như khen tặng, cũng là tàn nhẫn mà thổi phồng cao. Đại hoàng tử, ngài như vậy có tài hoa, nhưng vẫn không biểu hiện ra đến, thật sự là để cho ta áy náy vô cùng. Ta đây cái thi tu công tử. Quả thực chính là buồn cười buồn cười, hôm nay, vừa lúc nhiều người như vậy đều tại đây, chính khí môn các huynh đệ, cũng có thiết tha hứng thú. Đại hoàng tử, là hơn cho chúng ta làm ra hai thủ, cũng cho chúng ta khỏe mạnh thưởng thức đúng đúng đúng ha ha ha làm nhiều kỳ thủ, khỏe mạnh cùng Vương Thịnh tỉ thí một chút vàng có kỷ cương lời nói vừa lúc hợp rồi Trịnh Tang Thương ý tứ. Đại hoàng tử cố gắng lên đại hoàng tử, ngài rất có tài hoa rồi đại hoàng tử, chúng ta rất mong đợi đây nhất thời. Một mảnh tiếng vô tay cùng vô tay kêu rất tô tờ, bất kể là mục đích gì, thật vì Trịnh Tang Thương cố gắng lên cũng tốt, trả lại là cố ý đợi chờ chế rêu cũng tốt. Giờ phút này, Trịnh Nguyên Bằng tiểu như không châu bắt chó đi cày giống nhau, dù sao là xuống không nổi. Yêu thương tất cả nặc ánh mắt càng phát ra loài sáng, đột ngột nàng hướng Diệp Hiên nhìn lại, hơn nữa, mở trừng hai mắt. Một sát na, Diệp Hiên im lặng, được rồi xem ra là bị phát hiện dô y bất quá. Thật giống như, yêu thương tất cả nặc cũng không có nói ra tới, xem ra, còn có chơi tiếp tục khả năng. Không khỏi, Diệp Hiên cho Trịnh Nguyên Bằng dẫn âm, trực tiếp đáp ứng, ha hả vàng có kỷ cương muốn chơi, vậy thì tàn nhẫn mà chơi, không cần sợ chơi thi từ Diệp Hiên có khi là thực lực, cầm kỳ thư họa, có thể làm khó hắn đấy sao? Trịnh Nguyên Bằng hít sâu một hơi, lúc này mới coi là yên tâm. Nhưng... đấy lòng nhưng la đu nở dê Diệp Hiên càng phát ra khiếp sợ, sùng bái dô ý đây quả thực là thần áp võ lực trị giá, cao hơn hắn biết đến người mạnh nhất cao lão. Thi từ đồ uống, cao hơn hắn biết đến mạnh nhất vàng có kỷ cương. Coi như là nữ nhân, chính Nguyên Bằng biết đến thiên hàng đế quốc ưu tú nhất cô gái, cũng chính là Hiên Viên Vũ Tình dô ý, không nghĩ tới cũng là Diệp Hiên nữ nhân. Diệp Hiên đây không phải là thần, còn có thể ai là thần Trịnh công tử, lần này. Người trước ngâm tụng cùng lúc đó, Vương Thịnh nói. Lúc trước đối quyết, hắn là trước ngâm tụng, vàng có kỷ cương sau ứng chiến, kết quả vàng có kỷ cương thua. Nay vòng thứ hai đối chiến, hắn vậy không phải người ngu, sẽ không khinh thường. Trước làm thợ tử, chiếm không nhỏ hoàn cảnh xấu. Vốn là, chiếm hoàn cảnh xấu vậy không sao cả, dù sao, hắn có thực lực tuyệt đối chết ngay lập tức một chút. Nhưng, hiện tại không giống với lúc trước. Chính Nguyên Bằng tựa hồ cũng có vô cùng cao thi từ trình độ, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nếu không, nếu là hắn thua, thì phải yêu thương tất cả nặc đứng ra. Đến một bước kia, cho dù yêu thương tất cả nặc có thể bệ nghệ hết thảy, chính khí môn thả nở dê đửa cờ cũng không coi là như thế nào kiêu ngạo. Dù sao, yêu thương tất cả nặc là một tuyệt thế, tồn tại đặc thù thế gian này không thể nào có người chiến thắng nàng. Chương 1850, bình tĩnh khiêu khích. Đụng tính. Chương 1850, bình tĩnh khiêu khích, đụng tính. Chương 1903, bình tĩnh khiêu khích, đụng tính. Làm cho mình trước làm thi từ chuyện này Trịnh Nguyên Bằng khẽ cau mày, theo bản năng nhìn hướng Diệp Hiên. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt chương mới nhất đọc đầy đủ. Diệp Hiên gạt gạt ánh mắt, nụ cười càng phát ra tự tin. Trịnh Nguyên Bằng hít sâu một hơi. Rốt cục đã nắm chắc khí vội vàng làm thi từ A vàng có kỷ cương gấp gáp rồi, lớn tiếng nói. Thiên hằng đế vương quét vàng có kỷ cương một cái, có chút không quá thoải mái, nhưng không có nói gì. Hoàng gia quả thật rất mạnh, thậm chí, coi như là so với hoàng thất Trịnh gia cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa, những năm này, hoàng gia âm thầm liên hiệp không ít gia tộc chứ vàng có kỷ cương làm hoàng gia xác định người thừa kế kế tiếp, lớn lối một chút, cũng là hợp tình hợp lý. Kèm theo vàng có kỷ cương mở miệng, trong đại sảnh, không ít người cũng theo bản năng nhìn hướng hắn. Vàng có kỷ cương trong thanh âm vội vàng, ai cũng có thể nghe được. Ha ha, hắn đang chờ chế rêu sao? Mặc dù đại đa số người giống như trước ôm ý nghĩ như vậy, nghĩ thầm lúc trước kia bài thơ từ là đại hoàng tử mù mờ, chỉ cần lại đến một thủ, tự hiện ra nguyên hình dô y, nhưng không ai minh xác biểu hiện ra loại này thần sắc áp vàng có kỳ cương, cũng là ở không khỏi, bộc lộ ra này lòng dạ nhỏ mọn tính cách. Gấp gáp như vậy làm cái gì, chờ bị đả kích sao? Đại hoàng tử làm ra một thủ, sẽ làm cho ngươi kia thi tu công tử danh tiếng biến thành chê cười. Nếu là lại đến một thủ, ngươi chẳng phải là được tìm trụ tử cây cột đụng? Đang lúc này, trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Hiên thế nhưng mở miệng, hắn bưng chén đến rượu, khỏe miệng vẻ khinh thường, rõ ràng. Xem sách truyện chương mới nhất mời đến Diệp Hiên mở miệng một sát na, rất nhiều người cũng khiếp sợ vô cùng công khai khiêu khích vàng có kỷ cương chuyện này đây là có mấy lá gan à? Bất quá. Những thứ kêu biết Diệp Hiên cùng lúc trước ở Đoan Dương trước cửa nhìn thấy Diệp Hiên cùng vàng có kỷ cương rằng có một số người, cũng là không một chút ngoài ý muốn. Ngươi nói gì? Vàng có kỷ cương ánh mắt thoáng cái tiểu rét lạnh. Hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, sắc ý tuyệt thế đáng chết này đồ chơi, dám vừa khiêu khích chính mình, thật sự là đáng chết. Ta nói, ngươi nên tìm một trụ tử cây cột đụng. Diệp Hiên hừ một tiếng, thản nhiên nói. Nơi nào sẽ được vàng có kỷ cương uy hiếp ta giết người? Vàng có kỷ cương cũng nhịn không được nữa, cả người thoáng cái liền đứng lên. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Hiên đoán chừng đã chết 10 lần 8 lần rồi. Bất quá, mắt thấy vàng có kỷ cương muốn mất đi lý trí, nhưng là bị vàng thiện anh kéo lại rồi. Thiếu gia, nhịn xuống. Vàng có kỷ cương lúc này mới hơi thanh tỉnh một chút, Cao Thiên Thọ ở, Trịnh Tăng Thương ở, nếu là hắn động thủ, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Hoàng gia mặc dù dần dần có chút bị thua, nhưng cũng không phải là hoàng gia có thể đối kháng chính diện. Nhất là ở Cao Thiên Thọ tồn tại dưới tình huống. Tiểu tử, ta không biết ngươi rốt cuộc bằng vào cái gì, nhưng là, ta và ngươi bảo đảm, ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm rất thảm. Ngươi đã lên tử vong của ta danh sách khuyên nhủ rồi. Vàng có kỷ cương. Vàng thiện anh thật sâu nhìn về phía Diệp Hiên, trầm giọng nói. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Nàng nơi nào nhìn chưa ra Diệp Hiên là cố ý hay sao? Diệp Hiên là cố ý nhục nhã vàng có kỷ cương, để cho vàng có kỷ cương ở Thiên Hàng Điện mất mặt, mà cho đế vương ấn tượng xấu, phải có vị âm hiểm. Thật sao không? Diệp Hiên mở chừng hai mắt, ta đang chờ. Cao Thiên Thọ khẽ lắc đầu, trong lòng chỉ có thể thở dài. Vàng thiện anh á, lần này, có lẽ ngươi thật chọc phải người không nên chọc. Vốn là, hắn còn có thể giúp một thanh. Dù sao, trả lại trông cậy vào vàng có kỷ cương tối nay đại phát thần uy, ngăn trở chính khí môn nhục nhã. Không nghĩ tới vàng có kỷ cương chính là một người ngu ngốc, đồ có kỳ danh. Vậy không có cần thiết giúp hắn cùng vàng thiện anh rồi, y có chết hay không cùng hắn không có quan hệ gì. Trịnh Tăng Thương, thế nhưng bên trong đấu nhau, ha ha, thật là có ý tứ. Trần Tiên Đạo nở nụ cười. Ánh mắt của hắn ở Diệp Hiên trên người dừng lại một giây, nhưng là không có quá để ý một cái lên đồng vị tiểu tử. Thật đang không có gì tốt chú ý nguyên bằng, trả lại không làm thi tử, sững sờ cái gì? Thần Trịnh Tăng Thương hừ một tiếng, sắc mặt khó coi. Trước sau quét Diệp Hiên cùng vàng có kỷ cương một cái, tiện đà, ánh mắt đặt ở Trịnh Nguyên Bằng trên người. Cùng lúc đó, Trịnh Nguyên Bằng bên thai truyền đến Diệp Hiên thanh âm, là Diệp Hiên thi tử. Thân thể hắn hung hăng run rẩy. Mặc dù hắn đối thi tử rất hiểu rõ không phải là hết sức khắc sâu, nhưng như cũng bị bên thai Diệp Hiên hai câu này thi từ kinh hãi thật rất tốt không khỏi, chính Nguyên Bằng hẳn là lần nữa thất thần. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh, rất nhiều người đều không còn gì để nói dô y, chăm chú nhìn chằm chằm Trịnh Nguyên Bằng, trong ánh mắt nhiều dễ cợt. Thậm chí có còn nhỏ thanh nghị luận, đại hoàng tử quả nhiên là mù mờ, này thứ hai thủ, trực tiếp cứng họng rồi. Ta lúc trước còn tưởng rằng đại hoàng tử rất có mới đây cấp chết người. Chẳng lẽ cái này thua? Nếu là đại hoàng tử vậy thua tối nay này thi tử hội. Vàng có kỷ cương trên mặt, nụ cười là càng lúc càng nồng nặc, giải hận chết tiệt Trịnh Nguyên Bằng, ngươi tiểu đợi đến bị lấy xuống thái tử vị đi, ngươi chính là một phế vật, mãi mãi cũng hẳn là bị người xem thường phế vật. Một giây sau, Trịnh Nguyên Bằng thân thể ngẩn ra, thoáng cái kịp phản ứng, hắn hít sâu một hơi, quét toàn trường một cái, sau đó lớn tiếng nói, thời gian chỉ mổ thúc giục người lão, không tin đa tình. Trường hận cách đỉnh, lệ dọa táo xuân rượu dễ dàng tỉnh. Nô đồng đêm qua tây phong cấp, tháng lế ẩm lông minh, mộng đẹp tần kinh, nơi nào cao lầu nhạn một tiếng một thủ tiểu tử. Một khi xuất hiện, trong đại sảnh, yên tĩnh không tiếng động, mọi người vẻ mặt cơ hồ cũng là ở một cái chớp mắt biến hóa. Bất kể lúc trước là dễ cận, gấp gáp, mong đợi, hoặc là cái gì khác vẻ mặt. Tất cả đều biến thành không dám tin tốt có ý nhị một thủ tiểu tử, thời gian dịch lão, năm tháng sâu kín, tháng ly biệt, buồn bã xuân thu này thủ tiểu tử ở từ ngữ lên, cùng lúc trước Vương Thịnh làm thi tử, căn bản bị vây một tầng thượng. Nhưng là, tư tưởng ý nhị, cũng là cao hơn Vương Thịnh một ít thủ không chỉ một bậc. Được thật không nghĩ tới, Hàng Vân Đế quốc thậm chí có như thế tài tử, mặc dù không hiểu danh thông thiên địa tranh khí, hạo nhiên, uy năng cũng là tài văn chương bức người người tên là gì một lúc lâu, đột ngột, Trần Tiên Đạo thoáng cái đứng lên, ánh mắt sáng quắc ngó trừng Trịnh Nguyên Bằng, trầm giọng nói, trong thanh âm đầy dây than thở cùng vội vàng. Trịnh Nguyên Bằng mồ hôi lạnh lầm ly, nhưng trong lòng thì vừa mừng vừa sợ, nhưng càng nhiều hơn là lúng túng. Bài ca này, hắn làm sao không biết rất tốt nhưng, đây không phải là hắn làm được gia nhập ta chính khí môn, như thế nào đây Trần Tiên Đạo lớn tiếng hỏi. Trịnh Nguyên Bằng thoáng cái hóa đá dô y, gia nhập chính khí môn nếu như này thi từ thật là hắn làm được, hắn có lẽ trả lại có suy tính một chút, nhưng cảm ơn tiền bối hảo ý, vãn bối vô ý. Trịnh Nguyên Bằng cũng bắt đầu chảy mồ hôi dô y ba ba ba bành bạch cùng dây, trong đại sảnh, tiếng vỗ tay sấm dậy. Nếu như nói đệ nhất thủ, là Trịnh Nguyên Bằng mù mờ, như vậy thứ hai thủ đâu này so với đệ nhất thủ còn tốt hơn Trịnh Nguyên Bằng đây là thật có tài chỉ nói thi từ trình độ. Trịnh Nguyên Bằng bỏ xa vàng có kỷ cương chính là cái gì thi tu công tử, thật sự là quá nước dô y cho đến giờ phút này, mới có một chút người nhìn thẳng nhìn Trịnh Nguyên Bằng trước kia, không có ai có con mắt nhìn, tu vũ trong thế giới, thực lực là hết thảy, thân phận địa vị, không tính là gì. Trần Tiên Đạo gấp gáp dô y, tốt như vậy một cái mầm, nơi nào nguyện ý như vậy bỏ qua cho hắn vừa muốn nói gì, nhưng, yêu thương tất cả nặc cũng là mở miệng. Sư tôn, ngài ngồi xuống trước, ta có việc cùng ngài nói. Trần Tiên Đạo hơi sừng sờ, bất quá, hay là ngồi xuống. Tiếp nặc, chuyện gì? Trần Tiên Đạo tò mò hỏi. Sư tôn, này thi tử cũng không phải là vị này đại hoàng tử làm được, là có người cho hắn truyền âm, không hơn, ha ha. Yêu thương tất cả nặc cười nói. Chương 1851, cực kỳ ưu tú, Hoàng Lão bảo đảm. Chương 1851, cực kỳ ưu tú. Hoàng Lão bảo đảm. Chương 1904, cực kỳ ưu tú, Hoàng Lão bảo đảm. Cái gì? Trần Tiên Đạo quá sợ hai sắc mặt hắn thoáng cái đỏ lên, gầm lên một tiếng, Trịnh Tang Thương có người dẫn âm đệ nhất phản ứng, chính là Trịnh Tang Thương. Vê đút vê đút vê đút mặt cờ cờ Adidas tiểu thuyết Internet miễn phí tiểu thuyết đọc đầy đủ cập nhật nhanh, vong chạm trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi, nhất định phải khen ngợi nếu như nói, tại chỗ. Trừ chính khí môn người, còn có những người khác có thực lực làm ra mới vừa rồi Trịnh Nguyên Bằng cái kêu bài ca lời mà nói, chỉ có Trịnh Tăng Thương. Trịnh Tăng Thương thế nhưng dùng loại này hèn hạ phương pháp đáng xấu hổ thái khả sĩ Trần Tiên Đạo đáy lòng, tạ bị thạ dậy sóng. Ngươi điên rồi à? Trịnh Tăng Thương buồn bực, này vừa động rồi mới vừa rồi Trần Tiên Đạo còn không phải là tán thưởng đấy sao? Trong chớp mắt giận dữ, đây là điên rồi à? Không chỉ là Trịnh Tăng Thương, tại chỗ. Cơ hồ tất cả mọi người để ý giải không được, chỉ có Diệp Hiên, cười khổ lắc đầu. Hắn theo bản năng nhìn hướng yêu thương tất cả nặng, nha đầu này, rốt cục vẫn phải nói ra. Sư tôn, ngài đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Yêu thương tất cả nặng nhẹ giọng nói, này cho đại hoàng tử truyền âm người, nhưng là một cái hết sức có ý tứ người, ngươi tiểu làm bộ như không biết đi tiếp tục xem hí, khuya hôm nay thi tử hội. Có lẽ sẽ rất ánh sáng như vậy sao được? Trần Tiên Đạo không quá nguyện ý chương mới nhất đọc đầy đủ sư tôn, bất kể là không phải là dẫn âm, dù sao cũng là thiên hằng trong đế quốc có cao nhân, trả lại không giống với sao yêu thương tất cả. Nặc tiếp tục nói. Nói cũng đúng, Trần Tiên Đạo bị thuyết phục rồi y, cuối cùng quyết định nghe yêu thương tất cả nặc. Hán đình chỉ đáy lòng lửa giận, lạnh lùng liếc mắt nhìn Trịnh Nguyên Bằng, cũng không nói chuyện rồi y cùng dây. Trịnh Tang Thương cũng là ánh mắt sâu kín nhìn hướng Trịnh Nguyên Bằng. Trần Tiên Đạo kia thanh hét lớn sau khi ra ngoài, quan sát một chút hắn nhìn về phía Nguyên Bằng sắc mặt, dĩ nhiên cái gì cũng rõ ràng. Mãnh liệt thất vọng trải rộng đáy lòng, mới vừa rồi, hắn còn tưởng rằng không nghĩ tới ai đế vương, không cần thất vọng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất coi trọng đại hoàng tử, Diệp Hiên nguyện ý giúp hắn, mà nên đại hoàng tử làm bằng hữu, chỉ bằng điểm này, đại hoàng tử tuyệt đối là ưu tú người. Trên người nhất định có chỗ thích hợp đang lúc này, bên cạnh, cao lão nhỏ giọng cho Trịnh Tang Thương lời đồn đãi. Diệp Hiên Trịnh Tang Thương đối với danh tự này hết sức xa lạ. Chính là hắn cao láo khỏe miệng vì vì giật giật. Trịnh Tăng Thương tiểu nhìn về phía rồi Diệp Hiên, hắn Trịnh Tăng Thương hết sức không dám tin, hắn một cái có thể nhìn ra hư thật, Diệp Hiên là lên đồng vị không thể nghi ngờ ai nhân vật như vậy, tuyệt đối không tính là ưu tú đế vương, tuyệt đối không nên khéo léo hắn, hắn cực kỳ ưu tú cả thiên hàng đế quốc, có lẽ, trừ Thắng Thương ở ngoài, những khác bất kỳ đích thanh niên, để ở trước mặt hắn, đều được lờ mờ thất sắc đi Thắng Thương, ha ha, có lẽ cùng Diệp Hiên cũng chỉ có phân ra năm. Thôi coi như là ta, vậy không có năm chắc thắng Diệp Hiên cao lão nghiêm túc nói. Vượt qua rất dễ nhìn tiểu thuyết cái gì Trịnh Tăng Thương tàn nhẫn mà co quắp, hoàn toàn không dám tin. Thắng Thương đó là nhân hoàng người thừa kế A, đối mặt nhân hoàng, hắn Trịnh Tăng Thương đều được là một cặn bã. Diệp Hiên cùng nhân hoàng phân chia năm thậm chí cao lão cũng không còn nắm chắc thắng Diệp Hiên, chuyện này làm sao có thể Trịnh Tăng Thương đầu góc gong long vang vọng. Giống như là một chén nước bị vẫn chiếc đua tàn nhẫn mà trộn lẫn. Nếu như không phải là xác định cao lão sẽ không nói cười, lại càng không sẽ lừa gạt mình, hắn tuyệt đối sẽ xoẹt xoẹt cười một tiếng, làm trò cười. Thiên hằng đế vương, đế vương vị, ngài vẫn hỏi ta, rốt cuộc là giao cho đại hoàng tử, hay là nhị hoàng tử, trước kia ta vẫn không có cho ngươi trả lời chắc chắn, nhưng, hiện tại, ta sẽ nhận chân nói, ta hơn khuynh hướng đại hoàng tử. Cao lão tiếp tục nói, trong thanh âm đầy dây hết sức nhận chân mùi vị. Hồn hển Trịnh Tăng Thương thật sâu hắc khí, mạnh mẽ đè trong lòng điên cuồng tâm tình, hắn ngó chừng Trịnh Nguyên Bằng, không tệ. Trịnh Nguyên Bằng thân thể run lên, ngẩng đầu, nhìn về phía phụ hoàng. Nay vừa nhìn, hắn sẽ hiểu, Diệp Hiên cho mình truyền âm chuyện tình, bại lộ tuyệt đối bại lộ, nếu không, phụ hoàng không sẽ như thế an tĩnh. Hơn nữa, kia sâu thẳm ánh mắt rõ ràng ở tự nói với mình, hắn biết tất cả mọi chuyện rồi nhưng phụ hoàng vì sao không có trách tội chính mình? Trịnh Nguyên Bằng vốn tưởng rằng muốn bại lộ, chính mình nhất định sẽ có vô cùng kết quả bi thảm. Dù sao, là tội khi quân. Vàng có kỷ cương, ngươi có phải hay không có thể tìm một cái trụ tử cây cột đụng rồi? Cùng lúc đó, Diệp Hiên cười nói, hắn nhìn về phía vàng có kỷ cương, gạt gạt ánh mắt, trong thanh âm đầy dây khinh thường và vị. Ha ha ha, nhất thời, trong đại sảnh, rất nhiều người cũng cười. Ngươi vàng có kỷ cương sắc mặt cực kỳ khó coi, xanh trắng lần lượt thay đổi, hắn cắn răng, trong lòng lửa giận điên cuồng quay cuồng, đáng chết chết tiệt tạp chủng, vừa khiêu khích ta vừa khiêu khích vàng có kỷ cương, sống đến cái tuổi này, lần đầu tiên gặp phải một cái như thế khi dễ người của mình, hơn nữa còn là, liên tục khi dễ. A, hắn đối với Diệp Hiên sát ý đã đến một loại mức độ khó tin, cũng muốn biến thành oán hận nguyền rủa. Nhìn ta làm gì tức giận như vậy, chẳng lẽ ta nói sai rồi không phục? Ngươi có thể đứng ra làm đến một thủ vượt xa đại hoàng tử thi tử, khỏe mạnh duy trì ngươi một chút kia thi tu công tử danh tiếng. Diệp Hiên nhún nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý vàng có kỷ cương oán hận thấu xương ánh mắt. Hắn nguyên tắc làm người chính là, ngươi cuồng, ta hơn cuồng, ngươi trâu, ta hơn trâu, ngươi phải đắc tội tiểu gia đuổi tận giết tuyệt. Hồn hển vàng có kỷ cương từng ngụm hô hấp lấy, cơ hồ muốn nín thở rô y, con ngươi đều đỏ, có chút mất đi lý trí. Thiếu gia, nhịn xuống, ta bảo đảm, tên tiểu tạp chủng này không xảy ra cái này. Thiên hằng điện vàng tu dưỡng gắt gao bắt được vàng có kỷ cương cánh tay, nàng trầm giọng nói. Hoàng lão, ngài thật có thể làm được? Vàng có kỷ cương lúc này mới thở một hơi, thoáng cái tỉnh táo lại. Thật, vàng thiện anh nặng nề gật đầu, nàng quét Diệp Hiên một cái, trong lòng đã định rồi, chú ý phải giết không thể nghi ngờ, nếu không hoàng gia chẳng phải là thành một chuyện cười. Vàng có kỷ cương cười, hoàng lao la mở bảo đảm, vẫn luôn có thực hiện, chưa bao giờ ngoại lệ, lần này, cũng không ngoại lệ. Vàng có kỷ cương thật sâu nhìn Diệp Hiên, hoàng lao muốn giết ngươi, tiểu tử, ngày tận thế của ngươi đã tới rồi. Ta thua đại hoàng tử, ta tâm phục khẩu phục, vua ta thịnh không bằng ngươi. Một giây sau, đang ở mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên cùng vàng có kỷ cương thời điểm, vương thịnh bội phục hướng Trịnh Nguyên Bằng túi người chào. Sau đó hướng Trần Tiên Đạo nói xin lỗi, sư tôn, ta cho ngài mất mặt, không có chuyện gì, thắng bại là bình thường chuyện, hết sức là tốt rồi. Trở lại đi, Trần Tiên Đạo cười nói, hắn sờ sờ râu mép, cũng không có ứng hữu sự phẫn nộ cùng bất mãn. Vương Thịnh thở phào nhẹ nhõm, hướng chỗ ngồi của mình đi. Vương Thịnh mới vừa vào vị không giải thích được, yêu thương tất cả nặc đứng lên. Hơn nữa, yêu thương tất cả nặc vị xoay người, nhìn về phía Diệp Hiên. Vị công tử này, không biết có thể hay không thiết tha một chút, kèm theo yêu thương tất cả nặc mở miệng. Trong đại sảnh, trừ ví dụ như Trần Tiên Đạo, Trịnh Tăng Thương, Trịnh Nguyên Bằng đợi tìm hiểu tình hình người biết đường chuyện gì xảy ra. Những người khác cả đám đều kỳ quái. Yêu thương tất cả nặng phải ra khỏi tay hơn nữa, nàng sẽ đối quyết không phải là đại hoàng tử, mà là kia Diệp Hiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chương 1852, nắm trong tay thiên địa, có thể nói hoàn mỹ. Chương 1852, nắm trong tay thiên địa, có thể nói hoàn mỹ. Chương 1905, nắm trong tay thiên địa, có thể nói hoàn mỹ. Ta có thể cự tuyệt sao? Diệp Hiên cười khổ nói. Vê đút vê đút vê đút. À. Cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đào loạt không thể yêu thương tất cả nặc lắc đầu. Kia tuyệt khuôn mặt đẹp đản thượng hẳn là hiện lên một tia tiểu hồ ly bình thường rào hoạt cùng cảnh cáo. Hơn nữa, ánh mắt quét Trịnh Nguyên Bằng một cái. Ý kia rất rõ ràng rồi, ngươi nếu là không chơi với ta chơi, ta liền đem chuyện vừa rồi tung ra. Đã như vậy, vậy thì vui đùa một chút đi. Diệp Hiên biết đẩy không thoát được rồi, y chỉ có thể đứng dậy. Trong đại sảnh, tiếng nghị luận là càng ngày càng chân. Nhưng kỳ quái chính là, những nghị luận này thanh âm, không phải là xuất từ thiên hàng đế quốc này mấy trăm công tử tiểu thư, mà là xuất từ chính khí môn cái kia 20-30 người trẻ tuổi. Sư tỷ làm sao phải ra khỏi tay trời ạ? Sư tỷ đã thật lâu không có xuất thủ, thật giống như sư tôn đã nói, thế gian này căn bản sẽ không có người ở thi từ phương đi hệ nở là sư tỷ đối thủ. Sư tỷ phải ra khỏi tay, vậy đã nói rõ đối phương có tư cách, có thực lực. Nhưng là, tiểu tử kia là ai a? Cùng thiên hàng đế quốc đại hoàng tử ngồi cùng một chỗ, chỉ có lên đồng vị. Dù sao bất kể như thế nào, chúng ta có phúc phần, lại có thể đắm chìm ở sư tỷ thi từ trong thế giới theo chứ giá chút ít chính khí môn người không ngừng nghị luận, tại chỗ rất nhiều ngày hàng đế quốc nam nam nữ nữ mới coi như biết. Thì ra là, cái này xinh đẹp kỳ cục cô gái, cánh lại như thế kinh khủng, nàng thi từ trình độ đạt tới cái dạng gì, độ cao rồi mong đợi vạn chúng mong đợi mấy trăm đạo ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm yêu thương tất cả nặc. Mà giờ khắc này, yêu thương tất cả nặc cũng là đứng ở giữa đại sảnh. Cửa cách hoa sâu mộng cũ chơi yêu thương tất cả nặc mở miệng, môi đỏ mọng khẽ mở, thanh âm chắc chúa, dễ nghe, tựa như trúc tiêu kêu vui mừng, thật giống như chim hoàng oanh gáy thanh hơn nữa 10 vạn. Kinh khủng chính là, kèm theo yêu thương tất cả nặc thanh âm, trước mắt của tất cả mọi người, biển hoa khôn cùng. Một đóa hoa biển chói mắt vô cùng, đủ mọi màu sắc, mùi thơm mê người. Tựa hồ, có thể đắm chìm tâm linh, vừa tựa hồ có thể tù ngủ thần hồn. Tất cả mọi người đứng ở hoa trên biển, lượn lờ, bồi hồi, bị lạc cho dù thỉnh thoảng có thanh tĩnh người, nhưng cũng là hoàn toàn ra không được, biển hoa là vô biên vô hạn. Cực kỳ kinh khủng nhất chính là, kia biển hoa thỉnh thoảng mềm mại vô hạn. Thỉnh thoảng hoa lưỡi dao bay múa, ở tuyệt mỹ ở bên trong, sắc cơ phập phồng. Chương mới nhất đọc đầy đủ ra khỏi miệng thành thi tử hóa ảo cảnh nghị thế giới. Nhất niệm nhất thế giới, một cái một hông hải. Diệp Hiên quá sợ hãi, thật là khủng khiếp chính khí môn, thật là đáng sợ yêu thương tất cả nặc. Đây chính là chính khí môn thủ đoạn công kích sao? Hắn có thể xác định, chỉ cần yêu thương tất cả nặc một cái ý niệm trong đầu, tại chỗ. Có ít nhất 90% người có thể ngay cả 35 giây cũng chống đỡ không tới, trực tiếp sẽ bị biển hoa bao phủ, gãy lịa, mai một trời chiều im lặng yến thuộc về buồn, ngọc nhỏ hương động tiểu mảnh cái móc. Rồi sau đó, yêu thương tất cả nặc tiếp tục ngâm tụng thi tử. Trong phút chốc, trước mắt biển hoa thế giới, thoáng cái tiểu hóa thành hư vô, nóng hổi vô cùng, vàng nóng ánh vô hạn, đây là lạc nhật thế giới. Chân trời, bầy yên phi vũ, và nở con, trăm vạn chỉ, ngàn vạn chỉ nồng đậm nguy hiểm mùi vị tràn ngập trái tim của mỗi người. Rồi sau đó, một cánh tay ngọc chợt xuất hiện, tựa như ngày tay cánh tay, từ trên 9 tầng trời mò xuống. Một cánh tay, trực tiếp kinh tịch diện hết thảy. Hồn hển hồn hển hồn hển một thủ tiểu từ thượng tuần ngâm tụng xong, toàn trường, dĩ nhiên cũng làm có hơn 10 người người đã ngất đi, lại càng có hơn 100 người sắc mặt tái nhợt, từng ngụm hô hấp. Hoảng sợ ánh mắt tràn ngập toàn trường, thật đáng sợ, thi từ có thể danh thông thiên địa, thật giống như yêu thương tất cả nặc chính là một con hoa bút, mà thiên hàng trong điện chính là một tờ vẽ chất. Hoàn toàn chạy trốn không ra đi a, thế giới của nàng, nàng làm chủ. Có lẽ, chỉ cần thực lực không đầy đủ mạnh, ở yêu thương tất cả nặc trong tay, chẳng qua là nhàn nhạt một câu thi từ, có thể giết hết chứ thế nhưng đạt đến thi từ hóa vật, thanh âm nghị thanh âm. Tâm niệm thần động trình độ Trịnh Tang Thương trong mắt tàn nhẫn mà co rút lại, trái tim của hắn tàn nhẫn mà chịu động, hắn tự lẩm bẩm. Trịnh Tang Thương, cho nên nói, ta cảm tạ ngươi a, nếu như năm đó ngươi không rời đi, có lẽ chính khí môn tông chủ chính là ngươi dô y bỏ lỡ yêu thương tất cả nặng, này tướng là như thế nào đáng tiếc. Chuyện tình Trần Tiên Đạo kiêu ngạo đường, trong thanh âm đầy giấy cảm thán, yêu thương tất cả nặng trời xanh vì thi từ mà sinh, nàng tựa như trên trời văn khúc tinh giống như vậy, truyền thư a thiên địa Trần Tiên Đạo, chúc mừng ngươi. Trịnh Tang Thương khẽ lắc đầu, tựa hồ không khỏi cảm khái. Cùng lúc đó, yêu thương tất cả nặng nhẹ giọng nói, mới vừa rồi, tiếc nặng chơi hơi có chút tiểu thủ đoạn nho nhỏ, phía dưới một câu, tiếc nặng xin ý kiến phê bình thường ngâm tụng ra đi được nên như thế a, mới vừa rồi thật là đáng sợ, ta thiếu chút nữa chết đuối. Biển hoa nữ thần, yêu thương tất cả nặng nữ thần, ngài thu đồ đệ sao, van xin ngài sau này không nên ngâm tụng thi tử, gặp người chết đấy. Theo yêu thương tất cả nặng một câu nói kia, nhất thời, trong đại sảnh, rất nhiều người cũng thở phào nhẹ. Nhóm, có kích động, có thở dài, có sùng bái, cũng là chính khí môn cái kia 20, 30 người, khẽ lắc đầu, có chút đáng tiếc. Thế giới thi từ thế giới, đó là cỡ nào vẻ đẹp, tục nhân không hiểu được thưởng thức ra. Một giây sau, yêu thương tất cả nặc thanh âm tựa như mưa xuân nhuận vật, lạc như không tiếng động xuân đoà lệ, hành vân hưu ảnh tháng xấu hổ, đông phong gặp ban đêm lánh cho thu. Nhiều tiếng thanh thúy, chân thuận vô cùng, có thể so với viên viên vẻ ở, rơi xuống trái tim. Nước mắt tháng xấu hổ thu phong thật là đẹp. 3-3-3-3 một thủ tiểu từ kết thúc, toàn trường, tất cả mọi người đứng lên, tiếng vỗ tay sấm dậy, vang vọng vô cùng, tiếng vỗ tay túc túc kéo dài mấy chục giây. Tiếng vỗ tay sau khi dừng lại, yêu thương tất cả nặc nhìn về phía Diệp Hiên, công tử cảm thấy tiếc nặc bài ca này, như thế nào đây. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Hiên, yêu thương tất cả nặc bài ca này như thế nào đây. Vậy dĩ nhiên là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, còn có thể thế nào nghe lời thật, hay là lời nói dối. Xong, Diệp Hiên nhưng lại như là nói. Lời thật lời nói dối trong phút chốc, rất nhiều người cũng ngây ngốc hé miệng, trong lòng ba đảo kinh sóng, tự nhiên là thật. Nói yêu thương tất cả nặc ánh mắt lóe lên, nhiều vẻ khác lạ, nàng nghiêm túc nói. Thi tử cùng khí thế ngưng kết vô cùng tốt, danh thông thiên địa. Mẫu văn vật, sáng tạo ảo cảnh, nắm trong tay hư vô, có thể nói hoàn mỹ. Có thể nói, cô nương, ngươi nếu là muốn giết người, chỉ cần há miệng, có lẽ, một vị chủ thần thời đỉnh cao thủ, thì phải trong nháy mắt nuốt hận. Diệp Hiên đầu tiên là tán thưởng đường, xong, một đoạn tán thưởng về sau, hắn tiếng nói chợt biến chuyển, hai mắt bắn thẳng đến tinh quang, nhưng nếu như, chỉ nói này thủ tiểu từ bản thân thật xấu, mặc dù được, nhưng cũng không có đạt tới nhiều lương ba ngày không dứt, dư âm sợ hãi than ngưng kết trình độ. Một sát na thiên hàng điện, yên tĩnh vô cùng, bao gồm Trịnh Tăng Thương, Trần Tiên Đạo bọn người ở tại bên trong, mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên. Túc túc một phút đồng hồ sau, chính khí môn 20, 30 người, mọi người giống to, thậm chí, giận dữ đến đứng lên. Tiểu tử ngươi nói gì có gan ngươi làm ra một thủ sư tỷ thi tử cũng không tốt, kia cõi đời này có những người khác có thể làm ra tốt hơn hay sao, thật là quỷ xé ngươi có hiểu hay không, thưởng thức chết tiệt đồ chơi, miệng pháo ai không biết, có bản lãnh, một mình ngươi đứng ra làm ra một thủ vượt qua Việt sư tỷ đấy. Chương 1853, miệng phun âm, khí phách khôn cùng. Chương 1853, miệng phun âm, khí phách khôn cùng. Chương 1906, miệng phun âm, khí phách khôn cùng. Yêu thương tất cả nặc nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt tất cả đều là tò mò vẻ kinh dị, thật như Diệp Hiên theo như lời sao của mình thi từ bản thân cũng không phải là thật tốt, vậy còn mời công tử làm một bài thơ từ, để cho tiếc nặc thưởng thức một chút. Yêu thương tất cả nặc nói. Vê đút vê đút vê đút. À, cờ cờ Adidas tiểu thuyết internet miễn phí TXT đao loạn đáy lỏng, nàng là có thêm nhàn nhạt không phục. Dù sao, nàng thi từ trình độ vẫn luôn là cực kỳ ưu tú nhất, mà, được công nhận. Được Diệp Hiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, tiện đà, ở mấy trăm đạo trong ánh mắt, Diệp Hiên vì ngang đầu, lớn tiếng nói, độc lập trời mênh mông say bất quy, hoàng hôn trời giá rét, trở lại tới hề. Gió mai đạp tuyết bao nhiêu? Nay ta tới tư, dương liều y bạch thạch giang đầu khúc bờ, một mảnh rỗi danh buồn, cỏ thơm ung tùm. Đa tình núi điểu không cần phải gái. Đào lý vô nói, hạ tự thành hề. Diệp Hiên thi từ hết sức ý nhị mười phần, tràn ngập bá đạo, cường thế, phong cách cùng yêu thương tất cả nặc hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói yêu thương tất cả nặc thi từ là duyên dáng đóa hoa, như vậy, Diệp Hiên thi từ chính là rét lạnh đao kiếm. Gan tương chữ, huyền như đao kiếm tê minh, hoặc như là vạn thiên quân mã sinh tử giao chiến. Sục sôi âm điệu, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, mọi người tại đây không nhịn được từng ngụm hô hấp, thật giống như tâm linh ở trên lò lửa thiêu đốt. Lặng yên không một tiếng động ở bên trong, cực kỳ bất khả tư nghị nhất chính là, Diệp Hiên miệng phun âm về sau, âm hẳn là hóa thành mắt trần có thể thấy chữ. Chương mới nhất đọc đầy đủ từng chữ, bộc lộ tài năng, có thể so với đao phòng, lượn lờ thiên hằng trong điện, sáng lạng vô cùng. Chữ chữ đều vì màu tím, tản ra tôi cút cho ở giữa thiên địa, vạn vật đều vì, ta làm chủ mùi vị. Diệp Hiên đứng ở đâu, muôn người chú ý, thân hình tựa như kia thông thiên ma trụ, không ngừng lớn hơn. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, thông thiên hoàn toàn, không thể lừa gạt, không thể áp, không túi đầu, khí phách vô song, cuồng vọng khôn cùng một bài ca kết thúc, thiên hằng trong điện, vô thanh vô tức, giống như là quỷ minh lũ cảnh. Tất cả mọi người trợn to con ngươi, nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, sớm đã quên đi rồi tim đập cùng hô hấp thật lâu không nói gì ở bên trong, túc túc qua 1-2 phút. 3-3-3 bành bạch 1-2 phút về sau, rung trời cổ tiếng vỗ tay vang dội cả thiên hằng điện. Bất kể là chính khí môn người cũng tốt, hay là thiên hằng đế quốc cái kia chút ít nam nam nữ nữ cũng tốt, tất cả đều điên cuồng. Hai tay tàn nhẫn mà vỗ, thật giống như không biết đau đớn cùng mệt mỏi. Yêu thương tất cả nạc sắc mặt khẽ biến thành những đỏ ngất, đứng ở nơi đó, thân hình chỉ có, hoàn mỹ vô hà không tì vết, uyển nhược tháng hoa tiên tử. Trên người nàng khí chất bởi vì kích động, mà không chế không được phát ra. Hơi một chút xách mùi thơm, tức thì bị gió nhẹ thổi qua giống nhau, nhộn nhạo vào Diệp Hiên chót mũi. Một đôi lưng tròng con ngươi như nước, cứ như vậy ngó trường Diệp Hiên, trong ánh mắt là khiếp sợ, vui mừng, kích động, bất khả tư nghị vân vân công tử. Xin nhận tiếc nặc một xá tiếc nặc cam bái hạ phong một giây sau, yêu thương tất cả nặc đột ngột cái kia vội vã ngọc thủ nằm ngang ở phía trước, thân hình vì ép xuống, môi đỏ mọng răng trắng tinh khẽ mở. Âm thanh lanh lành nơi, hẳn là không giải thích được nhiều hơn một tia quý cùng thẹn thùng cảm giác. Yêu thương tất cả nặc nghĩ tới điều gì một năm kia, nàng đứng ở chính khí môn chánh khí trên núi, hướng về phía chánh khí núi trước cái kia một thước nhai đột ngột hiểu được, tại châu ngâm tụng một bài thơ tử. Kia thi tử dẫn tới thất thải vầng sáng vờn quanh chánh khí núi, thiên địa chuông vang ồn ào, nhật nguyệt quang hoa bay lả tả, thi thư hương vị tràn ngập chánh khí núi túc túc ba người không thể tuyệt tẫn. Từ kia một ngày bắt đầu, nàng yêu thương tất cả nặc chính là chánh khí núi người thứ nhất, ít nhất ở thi tử trình độ lên, là người thứ nhất. Về phần thực lực, kèm theo tích lũy, cũng sẽ rất sắp trở thành đệ nhất. Lúc đó, nàng tiểu dưới tóc ý nguyện vĩ đại, kiếp này kiếp sau. Ta yêu thương tất cả nặc chi trượng phu, phải là một có thể ở thi từ thượng vượt qua tiếc nặc người. Cũng chính bởi vì này một ý nguyện vĩ đại, cả chánh khí núi, bao nhiêu ưu tú nam tử ái mộ, quý yêu thương tất cả nặc, nhưng lại chưa bao giờ có một người biểu lộ, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ thầm mến. Bởi vì, không có ai thi từ trình độ vượt qua yêu thương tất cả nặc, không phải sao yêu thương tất cả nặc thật sâu nhìn Diệp Hiên, tâm thần không khỏi run rẩy. Này tiểu là nam nhân của mình sao được thật thật tốt quá, miệng phun hoa sen, âm thành hình, quang hoa chụp hình màu, đây mới là đang thật văn chương ha ha ha ha, không nghĩ tới ta Trần Tiên Đạo sinh thời còn có thể nhìn thấy miệng phun âm này một trong truyền thuyết thần tích. Cùng lúc đó, Trần Tiên Đạo thoáng cái đứng lên, hán, mãn đỏ mặt lên vẻ, kích động quả thực muốn khua tay múa chân. Trần Tiên Đạo ngó trường Diệp Hiên, tiểu giống như nhìn mình chằm chằm cực kỳ nhất nữ nhân yêu mến giống nhau. Ánh mắt kia, thật sự là để cho Diệp Hiên chịu không nổi. Người tên là gì? Trần Tiên Đạo khàn giọng hỏi, thanh âm bởi vì quá kích động, không quá ổn định. Diệp Hiên thản nhiên nói, không biết Trần Tiên Đạo đánh cái gì chú ý gia nhập ta chính khí môn, chỉ cần ngươi gia nhập, bất kể ngươi muốn điều kiện gì, ta đều có đáp ứng ngươi. Trần Tiên Đạo thoáng cái ngừng thở. Ách! Diệp Hiên im lặng, tiện đà, lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt. Tại sao Trần Tiên Đạo tựa như giống hết y dì như là trời sập, thậm chí, sắc mặt cũng tái nhợt một cái trước mắt. Hắn quả thực không thể tin được, Diệp Hiên nhân vật như vậy, chính là vì chính khí môn mà tồn tại. Diệp Hiên nếu là không gia nhập chính khí môn, đó là phí của trời, bởi vì, ta bất chánh khí, cũng không rất ưa thích thi tử, ta học tập thi tử ước nguyện ban đầu, chỉ là vì cua muội tử, so sánh với thi tử, ta hơn hưởng thụ chiến đấu giết người. Diệp Hiên thản nhiên nói. Lời kia vừa thốt ra, thiên hằng trong điện, bao nhiêu người khỏe miệng co giật, thực có can đảm nói à, học tập thi tử, chỉ là vì cua muội tử vậy còn có kinh khủng như thế thi tử trình độ. Đây không phải là tàn nhẫn mà phiến mặt sao quạt lấy thi từ đứng thẳng cửa đích chính khí môn mặt. Quạt ước thi tu công tử tốt tên vàng có kỷ cương mặt. Giờ phút này, vàng có kỷ cương nắm chặt tay, tàn nhẫn mà nắm chặt, liên tục xuất chỉ giáp cũng lâm vào lòng bàn tay. Cho dù hắn làm sao vậy không muốn thừa nhận, nhưng, cũng là sự thật. Thi từ lên, Diệp Hiên xa mạnh hơn nhiều chính mình. Điên cuồng ghen tị với cùng nhục nhã, nóng ruột, đốt hắn cơ hồ muốn điên rồi hoàng lão, giết hắn rồi, giết hắn rồi, giết hắn rồi, ta muốn hắn chết. Vàng có kỷ cương thấp giọng gào thét, trong thanh âm đầy dây thấu xương oán hận. Vàng Thiện Anh nặng nề gật đầu. Nàng đã nhìn ra, Diệp Hiên cơ hồ ở ngắn ngủn cả đêm, tiêu thành rồi vàng có kỷ cương tâm ma. Nếu như Diệp Hiên không chết, vàng có kỷ cương sau này đoán chừng cũng phế đi, sẽ không có cái gì thành tựu. Cho nên, Diệp Hiên phải chết. Cho dù đây là Thiên Hàng Điện, cho dù làm trò Cao Thiên Thọ, Trịnh Tang Thương trước mặt, nàng vậy phải giết chết Diệp Hiên. Nàng không quản được nhiều như vậy rồi một giây sau, đột ngột, Vàng Thiện Anh, thoáng cái đứng lên, trong tay kia quải trượng, chợt giơ lên. TT đột nhiên xuất hiện, không ai từng nghĩ tới, kèm theo kia chói tai tiếng xé gió, kèm theo kia tịch hư không tiếng vang, tại chỗ, cơ hồ tất cả mọi người mông chuyện gì xảy ra. Hoàng gia hoàng lão, lại muốn giết Diệp Hiên. Kia quải trượng rõ ràng là một kinh khủng binh khí a, hơn nữa, khóa Diệp Hiên. Chương 1854, Linh Xà du động, sóng hải phẫn nộ gào thét. Chương 1854, Linh Xà du động, sóng hải phẫn nộ gào thét. Chương 1907, Linh Xà du động, sóng hải phẫn nộ gào thét. Thanh Minh một trận hàn nho xong, mắt thấy kia quải trượng sẽ phải rơi vào Diệp Hiên trên đầu, Trần Tiên Đạo thanh âm thoáng cái vang lên. Vê đút vê đút vê đút hạt. Cờ cờ A Địch tiểu nói lưới nhớ được cất giấu Nga Thiên Hằng trong điện, không khí chợt hạ nhiệt độ, thật giống như cả đại điện bị chuyển rời đến rồi tuyết sơn bên cạnh. Không trung có vô số đạo hàn khí ngưng tụ đao kiếm, tạo thành đao kiếm thần vực, che ở Diệp Hiên hướng trên đỉnh đầu. Xoẹt xoẹt quải trượng đầu hung ác đập vào kia đao kiếm thần vực lên, nhìn như cũng không phải là như thế nào đáng sợ đao kiếm thần vực, lại có làm người ta không dám tin ngăn cản lực. Vàng Thiện Anh kia quải trượng đầu cánh là không có ném ra đi, hoàn toàn bị chặn lại. Vàng Thiện Anh mặt liền biến sắc, thân hình tựa như một cái linh động xà, siêu siêu đi tới. Trong tay quải trượng thu hồi, hẳn là tản mát ra màu vàng đất màu sắc thần vận. Rắn ra khỏi hang, Vàng Thiện Anh quát khẽ một tiếng. Nhất thời, trong tay quải trượng vào linh giống nhau, thoạt nhìn cùng xà giống nhau như lúc. Thậm chí, kia quải trượng đầu tạo thành đầu lưỡi, trả lại tê tê đưa cái đuôi. Bá rồi sau đó, linh xà quải trượng trợn toàn động, xà quả nhiên là xà công kích kia, mau tới cực điểm. Coi như là Trần Tiên Đạo loại cao thủ cấp bậc này, thế nhưng cũng không có thấy thế nào được thanh. Nhưng, Trần Tiên Đạo cũng không có gấp, lại là há mồm, quát to một tiếng, một vũng thương hải lay động ràng rạc nhất thời, trong đại điện thiên địa lần nữa biến hóa. Đứng trang nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này vong chạm rồi y, nhất định phải khen ngợi không khí lưu động chậm chạp, nhộn nhạo ba đảo, thật giống như ham sâu biển rộng, nước biển vô cùng bất nhập, không buông tha bất kỳ một chỗ, tạo thành cực kỳ tinh mật nhất bình chướng. Diệp Hiên ở hải bên này, mà Vàng Thiện Anh cùng linh xà quải trượng cũng là ở hải bên kia. Cho dù theo linh xà quải trượng như thế nào linh động, quỷ dị, nhưng vậy không nhưng có thể đột phá hải nước bình chướng. Linh xà du động, hàng vạn hàng nghìn chia lịa. Vàng Thiện Anh hừ một tiếng, quải trượng chợt đâm ra. Nhất thời, hư không nữ khúc, biến hình. Thiên Hằng trong điện bị bao phủ ở Trần Tiên Đạo cái kia thi từ trong không gian thế giới, cũng là mơ hồ thay đổi, thật giống như muốn bể tan cảnh giống nhau. Ba đảo cuồn cuộn nhảy qua thiên cổ. Trần Tiên Đạo sắc mặt hơi biến hóa, tiện đà trầm giọng nói. Trong phút chốc, sóng biển sôi trào, hàng vạn hàng nghìn nước biển tốt tựa như biển gầm giống nhau, mê ngông củ ồ nở sôi trào, một lớp sóng chừng hơn ngàn, hơn vạn thước cao. Kia sóng biển hướng màu vàng đất màu sắc linh xà điên cuồng đánh tới đủ rồi cùng dây. Trong trước mắt, Cao Thiên Thọ hừ một tiếng, nhất thời, hải khô hạc, linh xà chết ảo cảnh tàn biến, hết thể đều vì thật. Hồn hển hồn hển hồn hển cho tới giờ khắc này, tại chỗ, rất nhiều người mới coi như hồn nhập vào cơ thể, mọi người có suy nghĩ. Mồ hôi đầm địa, hoảng sợ vạn phần đồng thời, cũng là từng ngụm hô hấp. Ư đều có à. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn văn chữ không có quảng cáo. Trời ạ, mới vừa rồi tại sao con rắn kia thật to, thật là đáng sợ, tốc độ thật là nhanh, há miệng, tựa hồ muốn thôn thiên địa sóng biển, vô biên vô hạn sóng biển, ta cho là muốn mai một ta cũng như thế sau đó, liễu diễu, hoảng sợ vạn phần tiếng nghị luận vang lên. Vàng Thiện Anh, ai bảo ngươi động thủ hay sao? Cao Thiên Thọ ánh mắt rơi vào Vàng Thiện Anh trên người, gàn từng chữ mà hỏi. Cao Thiên Thọ đã có sát ý, Vàng Thiện Anh quá cản rỡ hử. Vàng Thiện Anh hử một tiếng, trong lòng không cam lòng. Hiện tại, tựa hồ giết không xong Diệp Hiên dô y Diệp Hiên chẳng những có Cao Thiên Thọ bảo vệ, thậm chí còn có chính khí môn Trần Tiên Đạo, đáng chết, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Lão bà Diệp Hiên ta chính khí môn bảo định dô y, ngươi nếu là dám động đến hắn một cọng tóc gáy, ta muốn ngươi chết không chỉ có là ngươi, còn ngươi nữa cho ở gia tộc Trần Tiên Đạo giận dữ hét, vô cùng phẫn nộ. Diệp Hiên như vậy thiên cổ khó gặp kỳ tài, nếu là chết rồi, kia được thiên địa kêu rên a, thậm chí có người muốn giết hắn, đáng chết, thật sự là đáng chết. Từ đầu đến cuối, Diệp Hiên chẳng qua là đứng ở nơi đó, nụ cười nhạt nhòa, thậm chí, sắc mặt cũng không có thay đổi động. Thật giống như không biết vừa mới xảy ra như thế nào nguy hiểm. Diệp Hiên bây giờ có thể gia nhập ta chính khí môn sao? Rồi sau đó, Trần Tiên Đạo lần nữa nhìn về phía Diệp Hiên. Không, Diệp Hiên lắc đầu. Tại sao ngươi suy nghĩ một chút, kia lão bà muốn giết ngươi, ngươi nếu là vào chính khí môn, ta chính khí môn người có thể bảo đảm ngươi an toàn đầy đủ an toàn, ai dám giết ngươi, ta giết hắn cả nhà. Trần Tiên Đạo hắn có chút buồn bực, hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên sẽ cải biến chú ý đây. Không có vì cái gì, chẳng qua là không muốn. Xong, cho dù theo Trần Tiên nói sao gấp gáp, Diệp Hiên nhưng giống như là kia mềm cây bông giống như vậy, đánh ở phía trên cũng là vô lực. Ngươi Diệp Hiên mới vừa rồi ta cứu ngươi, chỉ bằng điểm này, ngươi chẳng lẽ không hẳn là báo ân sao? Trần Tiên Đạo cắn răng. Đã cứu ta sao? Ha hả, ta không thừa nhận. Một giây sau, Diệp Hiên như thế nói. Nhất thời, chính khí môn người, tất cả đều nổi giận. Tiểu tử này quả thực không biết tốt xấu, không có sư tôn, hắn đã chết sư tôn cũng đã như vậy, hắn trả lại không đồng ý, là đầu góc nước vào sao? Chết tiệt, nếu không phải sợ sư tôn sinh khí, ta đều nghĩ giáo huấn một chút tiểu tử này. Trần Tiên Đạo sắc mặt vậy khó coi rồi, mới vừa rồi, nếu là không có ta, ngươi đã chết đây không phải là sự thật sao? Diệp Hiên mở trừng hai mắt, đa tạ ngươi mới vừa rồi xuất thủ, nhưng, có câu ngươi sai lầm rồi, nếu như ngươi không ra tay, ta như cũ sẽ không chết vừa. Nói, Diệp Hiên vỉ xoay người, đầu tiên là quét Vàng Thiện Anh một cái, sau đó nhìn về phía Vàng có kỷ cương, ngươi rất muốn ta chết tạp chủng, ngươi nên chết, ngươi chết tiệt đồ chơi, ngươi không nên sống trên cõi đời này, đắc tội ta Vàng có kỷ cương, ngươi chắc chắn phải chết. Vàng có kỷ cương khàn giọng quát, ánh mắt cũng là máu đỏ máu đỏ. Thật sao? Diệp Hiên nhíu mày. Thiên Hằng trong điện không cho phép nhúc nhích tay. Cùng lúc đó, Cao Thiên Thọ trầm giọng nói, hắn không muốn làm cho chiến đấu tiếp tục. Tạ bị thạ thần sân xong, Cao Thiên Thọ thanh âm mới vừa rơi xuống, Diệp Hiên cũng là đột ngột mà nói. Tiện đà, Diệp Hiên một tay giơ lên. Cả Thiên Hằng trong điện nhiệt độ kịch liệt lên cao, tựa như tiến vào lồng hấp, lò nướng nơi giống nhau. Một cái hô hấp về sau, ở Vàng có kỷ cương hướng trên đỉnh đầu, một dáng vóc to hỏa diệm sơn xuất hiện. Mai một Diệp Hiên thanh âm nhàn nhạt. Đáng chết, Vàng có kỷ cương quá sợ hãi, trực tiếp ngông. Hắn nơi nào cho đến Diệp Hiên thật không ngờ như thế kinh khủng, càng không nghĩ đến Diệp Hiên sẽ trực tiếp động thủ, quá đột nhiên xuất hiện dô y mãnh liệt nguy hiểm, cùng điên cuồng tử vong mùi vị, tràn ngập ở Vàng có kỷ cương đáy lòng. Hắn ngừng thở, sắc mặt đỏ lên, hoàn toàn là theo bản năng tiểu muốn chạy trốn, song căn bản không còn kịp rồi. Kia áp lên đỉnh đầu hỏa diệm sơn có một cổ quá mức áp lực kinh khủng. Nay cổ dưới áp lực, hắn thế nhưng thật giống như bị ngũ chỉ sơn ngăn trận, hoàn toàn đi không được. Thậm chí, cả người cũng cong rô y, hai chân đã sâu xuống mặt đất. Gỗ thô quyền trốn không thoát, Vàng có kỷ cương gấp gáp vạn phần, tàn nhẫn mà vận chuyển trong cơ thể linh khí. Sau đó, tay phải thành quyền, lóe ra tia sáng chói mắt, hướng trên đỉnh đầu, một quyền ném ra.